song bào thai tỷ muội chỉ là huyền linh cảnh tứ trọng, hai người liên thủ khẳng định không phải là đối thủ của Tiết Văn Hổ, hắn có nắm chắc tất thắng. Giang Ca huyền linh cảnh tam trọng. Tiêu Thanh Long khiếp sợ kêu lên. Hơn một tháng từ khí hải cảnh cựu trọng tăng lên tới huyền linh cảnh tam trọng, dạng này tốc độ đột phá không khỏi cũng quá thần tốc. Khó trách tỷ tỷ đối với hắn khen không dứt miệng. Tiêu Thanh Long bình phục nỗi lòng, vẫn như cũ thập phần lo lắng nói, đôi kia song bảo thai tâm ý tương thông, liên thủ thực lực chí ít để cao gấp 4-5 lần, hồn cung cảnh phía dưới khả năng chỉ có thể Bắc Minh Tuyết mới có thể thắng các nàng một bậc. Giang Vân lạnh nhạt hỏi, ngươi có nghe hay không qua Thương Viêm Tông Tiết Văn Hổ? Tiêu Thanh Long hít sâu một hơi nói, đương nhiên nghe qua, Diệp Tu sư huynh đã từng thua ở cùng cảnh giới Tiết Vũ Long trong tay, mà nghe đồn Tiết Văn Hổ tư chất so Tiết Vũ Long còn phải mạnh hơn một chút, Giang ca hỏi cái này làm gì? Hôm nay hắn vừa thua ở dưới kiếm của ta. Giang Vân từ tốn nói, hắn cũng không phải là vì khoe khoang, mà là vì để cho Tiêu Thanh Long tin tưởng mình có thực lực đánh bại Phi Thị tỷ muội, tranh thủ thời gian giúp hắn liên tục Phi Thị tỷ muội. Giang ca đánh bại Tiết Văn Hổ. Tiêu Thanh Long không dám tin ngốc như gỗ đá, sau một hồi lâu lên tiếng ha ha cười nói, ta liền biết Giang ca ngưu bức nhất. Giang ca nhất định phải vì ta làm chủ, hảo hảo giáo huấn một chút đôi kia song bào thai. Ta cái này để cho ta bằng hữu đi hẹn đỡ, ngày mai buổi sáng giờ tị thế nào? Được. Giang Vân đồng ý nói. Tiêu Thanh Long không kịp chờ đợi đưa tin cho hắn bằng hữu, rất nhanh liền đạt được trả lời chắc chắn. Phi thị song bảo thai đồng ý cùng Giang Vân luận bàn, nhưng nếu như Giang Vân thua, cũng muốn ở trên mặt họa một con rùa đen, trong vòng 3 ngày không cho phép rửa đi, không cho phép ché lấp. Giang Vân đáp ứng, song phương ước định cẩn thận khiêu chiến thời gian, địa điểm, tiền đặt cược. Sau đó hỏi, ngươi ở nơi nào? Ta mang chút thịt rượu quá khứ tìm ngươi. Ngậy. Tiêu Thanh Long thẹn thùng nói, vẫn là chờ ngày mai luận võ kết thúc ta lại đi tìm Giang ca. Hắn là thủ tín người, sẽ không bởi vì trốn ở trong phòng liền đem trên mặt rùa đen rửa đi, nếu như bị Giang Vân nhìn thấy bây giờ dáng vẻ, quá mất mặt. Được, ngày mai so xong võ ta lại đưa tin cho ngươi. Giang Vân thu hồi đưa tin ngọc phủ, một thân một mình đi vào Vọng Phong lâu. Cổ kính Vọng Phong lâu có 7 tầng, cùng Đằng Long Phong xa xa tương đối. Ngóng nhìn Đằng Long Phong tựa như một đầu muốn rẽ khỏi gông xiềng phong hướng thiên khung cự long. Hắn tùy ý tìm một vị trí điểm chút thịt rượu, sau đó mở ra hệ thống xem xét thuộc tính của mình. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 19 tuổi. Tu vi: Huyền Linh cảnh tam trọng, xem xét tưởng tình. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, Trần Tiểu Thụ, 33, xem xét tưởng tình. Đẳng cấp: Cấp 3, 8223-100.000. Linh năng: 13.623. Vật phẩm: 0. Trần Tiểu Thụ từ không có chút nào tu vi tăng lên tới khí hải cảnh nhất trọng, lập tức cho hắn tăng thêm 4.000 điểm kinh nghiệm. Dưới tình huống bình thường, toàn bộ thối thể cảnh tu vi tối đa cũng chỉ có thể cho hắn gia tăng 1.000 điểm kinh nghiệm. Hắn suy đoán là bởi vì Đại Uy Thiên Long vì Trần Tiểu Thụ rèn luyện ra hoàn mỹ nhất thể chất, cho nên mới có thể cho hắn thêm nhiều như vậy kinh nghiệm cùng tu vi. Linh năng đã vượt qua 10.000, nếu không đến sóng 10 liên rút. Giang Vân nhìn xem 136-23 giờ linh năng, có chút ngứa tay khó nhịn. Nếu tới cái Thiên Giai Dung Hội Quán Thông Phù đem kiếm đạo sát trận tăng lên tới viên mãn, mình chẳng phải là vô địch? Hoặc là lại đến cái kỹ năng tinh thông cũng được nha. Giang Vân chẳng những lớn lên đẹp trai, mà lại nghĩ hay thật. Rút thưởng. Đinh, thu hoạch được trung phẩm linh thạch 10. Đinh, thu hoạch được trung phẩm linh thạch 5. Đinh, thu hoạch được bồi nguyên đan 1. Đinh, thu hoạch được thượng phẩm linh thạch 1. Đinh, thu hoạch được ô sao kiếm 1. Đinh, thu hoạch được cuồng bạo đan 1. Tưởng tượng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Dung hội quán thông phủ không có, kỹ năng tinh thông cũng không có. Vật thật ban thưởng chỉ có 2 viên đan dược và 1 thanh kiếm. Chương 38, kiếm si tôn ái kiếm. Giang Vân thu hồi huyễn tưởng, dung hội quán thông phủ cùng kỹ năng tinh thông đều quá mức biến thái. Lần thứ nhất 10 liên rút có thể một lần rút chúng 2 thứ bảo vật này, khẳng định là bởi vì thủ rút tăng thêm. Hiện tại rút đến đồ vật mới là bình thường tỷ lệ. Hắn suy đoán 10 liên rút ban thưởng cùng mình cảnh giới có quan hệ, lần này rút đến linh thạch phẩm chất so lần thứ nhất cao rất nhiều. Giang Vân xem xét 3 kiện vật thật ban thưởng giới thiệu. Bồi nguyên đan, huyền giai cao cấp đan dược, bồi nguyên cố bổn, nhưng hơi tăng lên thể chất. Cuồng bạo đan, địa giai trung cấp đan dược, hồn cung cảnh phía dưới sử dụng có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp 2 lực lượng, tiếp tục 1 phút, không có tác dụng. Lại là không tác dụng phụ cuồng bạo đan. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Giang Vân không khỏi sợ hãi thán phục cuồng bạo đan cường đại. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên phàm là cái này trong nháy mắt tăng phúc đan dược, đều có rất mạnh tác dụng phụ. Nhẹ thì suy yếu một đoạn thời gian, nặng thì làm bị thương căn cơ. Hắn rút đến cuồng bạo đan vậy mà không có chút nào tác dụng phụ. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục 1 phút, nhưng trong nháy mắt để cao gấp 2 lực lượng có thể đủ nghiền ép thực lực trên lệnh không nhiều đối thủ. Giang Vân nhìn về phía cuối cùng một thanh kiếm. Ô sao kiếm, phẩm cấp không rõ, vỏ kiếm đen nhánh, mũi kiếm như tuyết, dài 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13.2. Giang Vân lần đầu tiên nhìn thấy ô sao kiếm, liền thích thanh kiếm này. Không có tinh xảo trang trí, không có điêu khắc minh văn. Đen nhánh vỏ kiếm, thê lương, cổ lão, như viễn cổ lịch sử đồng dạng nặng nề. Từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra ô sao kiếm, cầm kiếm nơi tay, kiếm ra nửa vỏ, như tuyết tái nhợt mũi kiếm, hàn quang rạng rỡ, lộ ra một loại lạnh, lạnh tịch mịch, một cái vô địch kiếm khách tịch mịch. Hào kiếm. Một tiếng cởi mở thanh âm tán dương. Lên tiếng chính là một cái thanh niên áo trắng, trên tay hắn cầm một thanh loan đao. Thanh niên áo trắng đi đến Giang Vân đối diện ngồi xuống, ánh mắt nóng bỏng chưa từng trên ô sao kiếm rời nửa phần, hỏi: kiếm này tên gì? Ô sao kiếm. Giang Vân đem nửa nhổ kiếm cắm về vỏ kiếm, bỏ lên trên bàn. Kia cố lãnh thiếu mất, loại kia tịch mịch không thấy. Tên rất hay, kiếm như kỳ danh, đồng dạng đơn giản, đồng dạng phản phát quy chân. Thanh niên áo trắng cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trên bàn đen nhánh vỏ kiếm, muốn đưa tay đi sờ, nhưng giơ lên một nửa nhớ tới đây là người khác kiếm mới nhìn xuống, nhìn về phía Giang Vân nói, ta muốn mua ngươi thanh kiếm này, ra cái giá. Không bán. Giang Vân lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Thanh niên áo trắng cởi mở cười nói, chỉ cần ngươi chịu bán, pháp bảo, công pháp võ kỹ, linh thạch, điểm cống hiến, tùy ngươi ra giá. Không bán. Giang Vân lần nữa lắc đầu cự tuyệt nói, bằng hữu hẳn phải biết tên của ta, càng hẳn phải biết ta ra giá cả tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Thanh niên áo trắng chưa từ bỏ ý định nói, kiếm si tôn ái kiếm, ngươi coi trọng kiếm chí ít sẽ lấy giá thị trường gấp 2 mua sắm. Giang Vân vuốt vuốt chén rượu trong tay, cười nhạt nói, nhưng kiếm là dùng đến giết người, không phải dùng để cất giữ. Kiếm si tôn ái kiếm, Đang Long học viện tuyệt đỉnh yêu nghiệt một trong. Một cái ái kiếm như mạng đao khách. Hắn ái kiếm, nhưng không có kiếm đạo thiên phú. Luyện 10 năm kiếm, nhưng đơn giản nhất hoàng giai cấp thấp kiếm pháp đều không thể tu luyện nhập môn. Quan kiếm luyện đao, 3 ngày viên mãn. Từ đây thế gian nhiều một cái đao đạo yêu nghiệt, nhưng hắn chưa hề buông tha đối kiếm yêu thầm. Chỉ cần gặp được thích kiếm, liền giá cao mua lại cất giữ. Hắn có vốn liếng như thế tùy hứng tiêu xài. Bởi vì hắn là tứ phẩm thế lực Thiên Hùng hoàng triều đại hoàng tử, tương lai Thiên Hùng hoàng triều chi chủ. Giết người dùng cây đao này là đủ rồi. Tôn Ái kiếm cầm trong tay loan đao bỏ lên trên bàn một bên khác. Đao của hắn 10 phần hoa lệ. Tinh điêu ngọc chắc vỏ kiếm khảm nạm lấy 18 khỏa thải quang dạng rỡ bảo thạch. Đặc biệt là trên chuôi đao một viên đá quý màu xanh lục, có lớn chừng cái trứng gà, tản ra nhu hòa lục mang. Một đao một kiếm, một trái một phải. Một cái hoa lệ, một cái cổ phác, tôn nhau lên thành thú. Một cái ái kiếm người, lại thế nào bỏ được để danh kiếm bị long đong. Giang Vân uống một chén rượu, ý vị thâm trường nói. Tôn Ái kiếm sắc mặt hơi đổi một chút, lắc đầu thở dài nói, nếu là ta có kiếm đạo tiên phú, như thế nào lại để danh kiếm bị long đong. Giang Vân chỉ là cười cười, cũng không nói tiếp, rảnh rỗi tản mạn một mình uống rượu mấy chén. Tôn Ái kiếm gặp Giang Vân không để ý mình, cũng không có không nhanh, mà là ấm giọng chủ động hỏi, bằng hữu xưng hô như thế nào? Trước kia tựa hồ cũng chưa từng gặp qua ngươi. Giang Vân từ tốn nói, Giang Vân, hôm nay mới vừa vào học viện. Ngươi chính là Giang Vân. Tôn Ái kiếm con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nói, lấy kiếm ý thành trận, thu hoạch được Đẳng Long Phong Kim Long lực lượng gia trì, một kiếm đánh bại Thương Viêm Tông Tiết Văn Hổ Giang Vân. Giang Vân trên Đẳng Long Phong đánh bại Tiết Văn Hổ sự tình đã bị Hoàng Thiên Hóa bọn hắn truyền ra, đồng thời cũng đã nói 9 tầng trời bậc thang bay ra Kim Long trợ hắn một kiếm đánh bại Tiết Văn Hổ, sau đó 9 tầng trời bậc thang mất đi trước kia uy áp biến thành phổ thông bậc thang. Đúng vậy. Giang Vân khẽ gật đầu. Vọng Phong lâu tầng này, lâu đệ tử nghe được đối thoại của bọn họ, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Giang Vân. Cho dù là tại Đằng Long Phong Kim Long lực lượng ra chỉ hạ đánh bại Tiết Văn Hổ, nhưng lấy ẩn linh cảnh 2-3 trọng ngạnh kháng ẩn linh cảnh đỉnh phong lâu như vậy, đủ để chứng minh Giang Vân thực lực. Nếu hắn giống như Tiết Văn Hổ cũng là ẩn linh cảnh đỉnh phong, khẳng định tất thắng không thể nghi ngờ. Năm đó Đằng Long học viện hai đại yêu nghiệt một trong Diệp Tu thua ở Tiết Vũ Long dưới lòng bàn tay, làm cho cả học viện mặt mũi mất hết, bọn hắn cảm động lây khuất đủ. Hôm nay Giang Vân vì bọn họ một tẩy nhục trước, trở thành Đằng Long học viện vinh quang. Bọn hắn tụ tại Vọng Phong lâu cơ hồ đều là đang đàm luận Giang Vân cùng Tiết Văn Long trận chiến kia. Nghĩ không ra chính chủ vậy mà liền ngồi tại trong bọn họ, lạnh nhạt tự nhiên rảnh rỗi uống rượu. Bảo kiếm phối anh hùng. Tôn Ái kiếm rót cho mình một chén rượu, nâng chén nói, mới vừa rồi là ta thất lễ, chỉ có Giang huynh dạng này kiếm đạo yêu nghiệt mới xứng được với thanh này Ô Sao kiếm, ta kính Giang huynh một chén bồi tội. Đại hoàng tử khách khí. Giang Vân nâng chén cùng hắn cùng uống một chén. Tôn Ái kiếm lại liếc mắt nhìn Ô Sao kiếm, mong mỏi nói, nếu là Giang huynh về sau đổi cường đại hơn bảo kiếm, đem thanh này Ô Sao kiếm bán cho ta như thế nào? Ta nói qua kiếm là dùng đến giết người. Giang Vân giống như cười mà không phải cười nói, nếu là có một ngày ngươi muốn dùng kiếm giết người, mà chúng ta cũng không phải địch nhân, có lẽ ta có thể cân nhắc bán cho ngươi. Giết người dùng cây đao này là đủ rồi. Tôn Ái kiếm cầm lấy khảm đầy bảo thạch loan đao, đem vừa rồi đáp án lặp lại một lần, nói, đã Giang huynh không có thành ý muốn bán, vậy ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Tôn Ái kiếm xách đao rời đi, tầng lầu trở nên yên tĩnh. Đông đảo ăn cơm đệ tử đều vụng trộm nhìn về phía Giang Vân, hạ giọng xì xào bàn tán, không còn dám giống vừa rồi lớn tiếng như vậy nghị luận. Giang Vân vừa rồi tiến Vọng Phong lâu liền có nghe thấy có người đang nghị luận hắn cùng Tiết Văn Hổ trận chiến kia, bất quá hắn đắm chìm trong hệ thống rút thưởng bên trong, không có cẩn thận đi nghe. Nghĩ không ra mình vừa mới tiến Đằng Long học viện ngày đầu tiên liền thành đại danh nhân. Ăn uống no đủ trở lại học viện an bài mới chỗ ở, Giang Vân xuất ra thượng phẩm linh thạch luyện hóa, khôi phục linh lực trong cơ thể. Đánh với Tiết Văn Hổ một trận tiêu hao rất lớn, phi thị song bảo thai liên thủ thực lực không thể khinh thường, hắn nhất định phải khôi phục lại 7-8 phần mới có phần thắng. Bằng không thua cũng muốn học Tiêu Thanh Long đồng dạng ở trên mặt họa con rùa đen. Vậy sau này thật sự không mặt mũi thấy người. Chương 39, Giang Vân, dâm tặc. Sáng ngày thứ hai, tới gần giờ tị, Giang Vân một mình tiến về học viện giáp khu diễn võ trường. Giáp khu diễn võ trường có 36 cái lôi đài, lấy thiên cương chi thế sắp xếp. Đang Long học viện tổng cộng có đệ tử hơn 7000 người, tụ tập Bắc vực 89 phần 10 thiên kiêu yêu nghiệt. Giống Lạc Khinh Trần cùng Thượng Quan Kinh Lôi, chờ bọn hắn lại trưởng thành 1-2 năm cũng tới tham gia học viện khảo hạch. Trong học viện quản lý 10 phần lỏng lẻo, tu luyện toàn bộ nhờ tự hạn chế. Thần Du cảnh trưởng lão hội định thời gian nhập học thụ nghiệp. Tới hay không nghe đều tùy ý ngươi. tu luyện là chính ngươi sự tình, Đàng Long học viện chỉ là cho ngươi một khối nước cờ đầu. Trong học viện trọng yếu nhất chính là điểm cống hiến, tu luyện công pháp võ kỹ cần điểm cống hiến, thỉnh giáo truyền công trưởng lão cũng cần điểm cống hiến. Điểm cống hiến chủ yếu nhất thu hoạch đường tắt là hoàn thành học viện nhiệm vụ. Còn có một loại phương thức cũng rất lưu hành, đó chính là luận bàn đánh cược. Ngoại trừ số ít đỉnh tiêm yêu nghiệt, cái khác thiên kiêu yêu nghiệt thực lực tại cùng cảnh giới chênh lệch sẽ không rất lớn. Bọn hắn thường xuyên luận bàn ma luyện võ kỹ tăng lên năng lực chiến đấu. Lúc tỷ thí bình thường đều ước hẹn định một chút điểm cống hiến xem như tặng thưởng. Giang Vân đi vào diễn võ trường lúc, đã có 25 cái trên lôi đài có võ giả luận bàn. Trong đó 7 cái trên lôi đài là hồn cung cảnh võ giả quyết đấu. Từ đó nhưng dò 1-2, Đàng Long học viện bên trong hồn cung cảnh võ giả có bao nhiêu phổ biến. Bọn hắn trên cơ bản là 20-30 tuổi thanh niên, đối với võ giả hàng trăm hàng ngàn năm tuổi thọ tới nói, cũng coi là thế hệ tuổi trẻ. Trong diễn võ trường tụ tập 300-400 võ giả quan chiến, Giang Vân ánh mắt trong đám người đảo qua, liếc mắt liền thấy Phi Thị Song Bảo Thai tỉ muội. Các nàng trong đám người tựa như trong đêm tối đom đóm đồng dạng chú mục. 16 tuổi thiếu nữ, chính là nụ hoa chấm nở hoa xương. Hai tấm giống nhau như đúc gương mặt xinh đẹp tựa như bút bê đồng dạng tinh xảo. Các nàng mặc đồng dạng thủy lam sắc lưu văn áo, gió nhẹ nhẹ phẩy, gợn sóng chập trùng. Cho dù ai cũng chưa không ra các nàng ai là Phi Thải Lân, ai là Phi Thải Điệp. Giang Vân Lăng không bay xuống ước định cẩn thận số 7 lôi đài, trong nháy mắt liền hấp dẫn mấy chục cái võ giả chú ý. Song Bảo Thai tỷ muội ánh mắt cũng nhìn về phía số 7 lôi đài, thanh tịnh như nước hai mắt thả ra kinh ngạc quan mang. Áo trắng ô sao kiếm, tuyệt thế trích tiên nhân. Đây chính là muốn cùng các nàng luận bàn người kia sao? Cùng các nàng tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Song Bảo Thai tỷ muội đồng thời thân hình khẽ động, như hồ điệp bay về phía số 7 lôi đài. Giang Vân, có mấy cái võ giả hôm qua trong Vọng Phong lâu gặp qua Giang Vân, mười phần kinh ngạc nhìn xem hắn. Bọn hắn đã nghe được tin tức, Phi Thị Song Bảo Thai tỷ muội giờ tị sẽ cùng Tiêu Thanh Long một người bạn tại số 7 lôi đài luận bàn. Nghĩ không ra người kia chính là Giang Vân. Hoàng Thiên Hóa cũng trong đám người nhìn thấy Giang Vân, ánh mắt mang theo mấy phần e ngại cùng oán hận, hắn hôm qua bị sợ vỡ mật. Ngươi chính là Tiêu Thanh Long trong miệng tên dâm tặc kia. Phi Thị Song Bảo Thai vừa bay lên lôi đài, tròn căng mắt to nộ trừng lấy Giang Vân, trong miệng một lời mà hỏi. Các nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe hỗn hợp với nhau, phảng phất như là một người nói chuyện. Giang Vân lập tức tức sạm mặt lại, nếu không phải vì duy trì mình tuấn lãng mặt đẹp trai, tuyệt đối sẽ biến thành ngượng bức mặt. Cái gì dâm tặc? Dâm tặc ở đâu? Ta là dâm tặc. Giang Vân phát ra linh hồn tam vấn, đầu óc mơ hồ hỏi, ta là Tiêu Thanh Long bằng hữu, nhưng cũng không phải là dâm tặc, hai vị cô nương có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Giang Vân, nghĩ không ra ngươi là mặt người dạ thú dâm tặc, ngươi đến cùng đối Phi gia tỷ muội làm cái gì? Ngươi nếu là không cho các nàng một cái công đạo, hôm nay mơ tưởng đi ra diễn võ trường. Song Bảo Thai tỷ muội còn chưa trả lời, Hoàng Thiên Hóa liền không kịp chờ đợi hiên ngang lấm liệt hô. Lúc này hắn kích động không thôi. Hàn Nguyệt Tông chỉ lấy nữ đệ tử, mười phần đoàn kết. Song Bảo Thai tỷ muội có không ít sư tỷ cũng trong Đằng Long học viện, hộ hoa đoàn có thể sắp xếp một hàng dài. Nếu để cho các nàng biết Giang Vân can đảm dám đối với Song Bảo Thai tỷ muội làm chuyện bất chính, tuyệt đối không tha cho hắn. Giang Vân thực lực mạnh hơn cũng chỉ là huyền linh cảnh vô địch. Trong học viện hồn cung cảnh nhiều như chó, có thể giao hơn hắn không có 1000 người cũng có 800 người. Đây là một cái ngàn năm một thở trả đũa Giang Vân cơ hội. Hắn muốn để Giang Vân thân bại danh liệt, người người kêu đánh, mà lại hắn còn có thể lấy lòng Song Bảo Thai tỷ muội. Nếu là có thể đạt được các nàng niềm vui, đây chẳng phải là có thể trái ôm phải ấp. Hoàng Thiên Hóa nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi phiêu phiêu dục tiền, say mê trong đó. Giang Vân, rất quen thuộc danh tự. Hắn chính là một kiếm đánh bại Tiết Văn Hổ tuyệt thế yêu nghiệt Giang Vân, ta hôm qua tại Vọng Phong lâu gặp qua hắn. Ta cũng nhìn thấy, Tôn Ái Kiếm muốn mua kiếm của hắn không có bán. Nguyên lai hắn chính là Giang Vân. Thần Phong Như Ngọc, quả thật là nhất đại tuyệt thế kiếm tiên phong thái, nhưng làm sao thành dâm tặc rồi? Long thích cái đẹp mọi người đều có, hắn đối Phi Thị tỷ muội động tâm không phải chuyện rất bình thường sao? Hừ, không phải liền là mượn nhờ 9 tầng trời bậc thang lực lượng mới đánh bại Tiết Văn Hổ, có gì đặc biệt hơn người đến? Trong diễn võ trường võ giả nghị luận ầm ĩ, tất cả đều tò mò nhìn Giang Vân, nhưng hưởng ứng Hoàng Thiên Hóa thảo phạt Giang Vân người lắc đắc không có mấy. Bọn hắn có là ghen ghét Giang Vân trong vòng một đêm trở thành Đằng Long học viện tiêu ngạo, cũng có một chút là Song Bảo Thai tỷ muội người hái mộ, coi là Giang Vân tiết độc nữ thần của bọn hắn. Ngươi chính là đánh bại Tiết Văn Hổ Giang Vân. Song Bảo Thai tỷ muội trừng mắt đôi mắt to sáng ngời, ánh mắt sáng rực nhìn xem Giang Vân, một mặt sùng bái hỏi: "Chính là tại hạ?" Giang Vân nhẹ gật đầu nói: "Ta cùng hai vị cô nương lần đầu gặp mặt, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Ngươi dài đẹp trai như vậy, lại lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không là dâm tặc. Tiểu chọc đầu nếu là sớm một chút nói đại ca hắn là ngươi, chúng ta liền cùng đi Đằng Long Phong." "Ồ, chúng ta nếu là đi theo tiểu chọc đầu đi Đằng Long Phong, liền sẽ không bỏ qua ngươi cùng Tiết Văn Hổ kinh thiên một trận chiến." Song Bảo Thai tỷ muội nghe được cùng mình luận bàn chính là Giang Vân, hối hận sắp khóc lên. 180 độ chuyển biến thái độ làm cho đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng Thiên Hóa say mê khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, biến thành một mặt ngộp bức. Mới vừa rồi còn hô hào dâm tặc, hiện tại liền thành hiểu lầm rồi. Lớn lên đẹp trai không tầm thường. Lớn lên đẹp trai cũng không phải là dâm tặc. Đây là cái đạo lý gì? Ta đạp ngựa bạch làm chim đầu đàn rồi. Hoàng Thiên Hóa kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, không khỏi dùng mình một cái, nếu như Giang Vân phạm vào chúng nộ, hắn đương cái này chim đầu đàn có thể không có sợ hãi. Nhưng nếu là Giang Vân căn bản cũng không phải là dâm tặc, vậy hắn cái này chim đầu đàn liền thảm rồi, không ai sẽ giúp hắn đối phó Giang Vân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Vân bị các nàng khiến cho như lọt vào trong sương mù, vốn cho rằng là một trận ác chiến, hiện tại xem ra là không cần đánh. Hôm qua tiểu chọc đầu nói đại ca hắn 10 phần ngưỡng mộ tỷ muội chúng ta, muốn mời chúng ta cùng một chỗ trèo lên chơi đằng Long Phong. Chúng ta lại không biết đại ca hắn là ngươi, liền trực tiếp cự tuyệt. Sau đó hắn còn nhất định phải quấn lấy chúng ta cùng đi, nói đại ca hắn phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, chúng ta gặp khẳng định sẽ thích. Chúng ta khí cùng hắn luận bàn đánh cược, thắng tại trên mặt hắn vẽ lên một con đại ô quy trừng phạt hắn. Song bảo thai tỷ muội nói xong trấn tướng, trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng. Nghĩ không ra các nàng tối hôm qua hưng phấn thảo luận một đêm tuyệt thế yêu nghiệt Giang Vân, lại chính là vụng trộm ngưỡng mộ các nàng dâm tặc. Giang Vân sau khi nghe xong triệt để bó tay rồi, thật sự là hắn nói qua 10 phần ngưỡng mộ những yêu nghiệt kia, muốn thấy một lần bọn hắn phong thái. Nhưng lời này tại Tiêu Thanh Long trong miệng làm sao lại biến vị đây? Hai cái này ngưỡng mộ có thể là một cái ý tứ sao? Không nhận ra cái nào nam nhân phái tiểu đệ quấn quýt chặt lấy hẹn các nàng ra ngoài, không bị cho rằng là dâm tặc mới là lạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, áo trắng ố sao kiếm, tuyệt thế trích kiếm tiên. Tại hạ bỏ qua nhập học khảo hạch, mới tới Đằng Long Thành, đối trong học viện yêu nghiệt 10 phần ngưỡng mộ, cho nên để Thanh Long có cơ hội hỗ trợ dẫn tiến nhận biết, thấy bọn hắn phong độ tuyệt thế. Nghĩ không ra quấy nhiều đến hai vị cô nương, ta ở chỗ này hướng các ngươi bồi tội. Giang Vân chắp tay hướng Song Bảo Thai tỷ muội thi cái lễ, ngựa khí khiêm cung nho nhã, để hai tỷ muội nghe ngóng vui vẻ, vội vàng khoát khoát tay nói, không trách ngươi, không trách ngươi. Đều do tiểu chọc đầu không nói rõ ràng mới có thể dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy. Mọi người vây xem cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một trận hiểu lầm. Giang Vân cũng không phải là đôi Song Bảo Thai tỷ muội có tâm làm loạn, mà là đơn thuần nghĩ kết giao trong học viện yêu nghiệt. Chỉ là Tiêu Thanh Long quá không đáng tin cậy, hành vi ngả lớn để Song Bảo Thai tỷ muội hiểu lầm. Giang Vân nói, đã hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, như vậy Thanh Long trừng phạt có hay không có thể xóa bỏ? Vốn chính là một trận hiểu lầm, liền không có luận bàn đánh cược cần thiết. Ân ân, không sao, không sao, hiểu lầm trước kia tất cả đều xóa bỏ. Song Bảo Thai tỷ muội gà con mổ thóc giống như gật đầu, nhu nhu nhu làm nũng nói, ngươi cũng đã lên lôi đài, nếu không liền bồi chúng ta luận bàn một trận, chỉ điểm một chút chúng ta có được hay không? Các nàng chấp thanh tịnh linh động mắt to, khao khát nhìn xem Giang Vân. Giang Vân cảm giác mình nếu là dám cự tuyệt chính là tại phạm tội. Trận luận võ này muốn tránh cũng không tránh được. Tốt, bất quá các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Giang Vân đồng ý thỉnh cầu của các nàng, quay người nhìn về phía đang muốn hốt hoảng rời đi Hoàng Thiên Hóa, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không phải nói ta mơ tưởng đi ra diễn võ trường sao? Làm sao chính ngươi đi trước? Hoàng Thiên Hóa nghe được Giang Vân trêu tức thanh âm, toàn thân run lên, chân giống rót chỉ giống như bước không ra bộ pháp. Diễn võ trường mấy trăm người đều đã chú ý tới Giang Vân bên này, nhao nhao nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, ở trong lòng vì hắn mặc niệm. Hoàng Thiên Hóa sắc mặt một dữ tợn, xoay người lại trực diện Giang Vân, cố giả bộ ý cười nói, ta cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền không sao. Ai muốn ngươi quan tâm? Song Bảo Thai tỷ muội mắt vượng trừng một cái, cơ cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn khẽ nói, đừng cho là chúng ta không biết ngươi cùng Giang Vân có mâu thuẫn, dám bắt chúng ta làm tấm mục, cẩn thận đánh nhừ từ ngươi. Có lẽ đám người không rõ ràng Hoàng Thiên Hóa cùng Giang Vân mâu thuẫn, nhưng là các nàng nhất thanh nhị sở. Hôm qua bọn hắn nghe được Giang Vân một kiếm đánh bại Tiết Văn Hổ sự tích, liền trong nháy mắt hóa thân thành nhỏ mê muội, không kịp chờ đợi tìm lúc ấy ở hiện trường võ giả cho các nàng kỹ càng giảng thuật toàn bộ quá trình. Cho nên bọn họ biết Hoàng Thiên Hóa cùng Giang Vân có mâu thuẫn, vừa rồi vì bọn nàng ra mặt không phải quan tâm các nàng, mà là muốn mượn cơ trả thù Giang Vân. Hoàng Thiên Hóa bị Song Bảo Thai tỷ muội trước mặt mọi người vạch trần mục đích thực sự, cũng không dám đi rào biện, nếu không đắc tội các nàng được không bù mất. Trong lòng của hắn biệt khuất đến cực điểm, ở trong lòng mắng to ba chó nam nữ, ngoan lệ nhìn về phía Giang Vân nói, ngươi muốn như thế nào? Hắn tại Đằng Long học viện ẩn linh cảnh bên trong có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nếu là trước mặt nhiều người như vậy bị Giang Vân hù sợ, về sau đều không cần ở trong học viện lan lộn. Hôm qua ngươi tại Đằng Long Phong để cho ta có loại lưu lại tính danh, ngày khác trở lại linh giáo. Giang Vân cười lạnh nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta liền ngay tại trên lôi đài, ngươi nghĩ linh giáo liền lên tới. Hoàng Thiên Hóa sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn nhìn tận mắt Giang Vân đánh bại Tiết Văn Hổ. Dù cho không có Kim Long lực lượng gia trì, mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng lại không cam tâm trực tiếp nhận thua. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến 10 phần yên tĩnh. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Hoàng Thiên Hóa, muốn nhìn một chút hắn là chiến vẫn là ném. Diễn võ trường thỉnh thoảng có võ giả bay lượn mà đến, bọn hắn thu được hảo hữu đưa tin Song Bảo Thai tỷ muội muốn giáo huấn dâm tặc lại là Giang Vân, tất cả đều vội vàng chạy đến. Hoàng Thiên Hóa trên trán đã khẩn trương xuất mồ hôi hột, hắn cắn răng, ngoan lệ nói, bất quá là 9 tầng trời bậc thang cho ngươi mượn lực lượng mới đánh bại Tiết Văn Hổ, thật đúng là cho là mình ẩn linh cảnh vô địch. Ỷ vào thiên giai kiếm trận mới giáng chống đỡ hắn mấy chiêu. Có bản lĩnh không cần bộ kia thiên giai kiếm trận cùng ta luận bàn một trận. Giang Vân không dùng ra Bắc Đấu kiếm trận lúc bị Tiết Văn Hổ một quyền đánh lui thổ huyết. Nếu như hắn không cần Bắc Đấu kiếm trận, mình chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Song Bảo Thai tỷ muội phát huy nhỏ mê muội bản năng bảo hộ chính mình thần tượng, giọng dịu dàng quát mắng, có thể lĩnh ngộ thiên giai kiếm trận là bản lĩnh của hắn, ngươi có bản lĩnh cũng đi lĩnh ngộ thiên giai võ kỹ nha. Vây xem võ giả cũng đều khinh bỉ nhìn xem Hoàng Thiên Hóa. Tu vi của hắn so Giang Vân còn cao tứ ngũ trọng tiểu cảnh giới, lại có mặt sách yêu cầu này. Tốt ta, vậy ta chỉ dùng huyền giai võ kỹ, dạng này được. Giang Vân hời hợt nói. Hoàng Thiên Hóa sợ Giang Vân đổi ý, vội vàng nói, "Tốt, đây chính là ngươi nói." Hắn đã đem một môn địa giai cấp thấp đao pháp võ kỹ tu luyện đại thành, đối phó huyền giai viên mãn võ kỹ có 8 thành phần thắng. "Các ngươi đi xuống trước." Giang Vân đôi song bảo thai tỷ muội nhẹ nhàng nói, "Cố lên, đánh nhừ tử hắn." Song bảo thai cho hắn động viên đạo, sau đó bay ra lôi đài. Hoàng Thiên Hóa bung ra khí thế trên người, giống như một trận cuồng phong bay vào lôi đài, cùng Giang Vân giằng co mà đứng. Trong diễn võ trường vây xem võ giả càng ngày càng nhiều, đã đạt hơn 1000 người, còn thỉnh thoảng có người thu được đưa tin chạy đến. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn một chút hôm qua một kiếm đánh bại Tiết Văn Hổ tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt có hay không nghe đồn lợi hại như vậy. Đừng tưởng rằng Đằng Long học viện chỉ có ngươi một cái ẩn linh cảnh yêu nghiệt. Hoàng Thiên Hóa rút đao ra khỏi vỏ, đao ý tứ ngược, để cho người ta cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Hắn giữ tận lệ cười nói, "Hôm nay ta muốn để ngươi vì ngươi tự đại trả giá đắt." Nói xong, trên đao của hắn huyết quang đại thịnh. Thoáng chốc, biển máu ngập trời. Tới gần số 7 lôi đài tu vi yếu kém võ giả, lập tức cảm giác mình phảng phất đặt mình vào trong biển máu. Đậm đặc huyết dịch kề cận da của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn thấy được núi thây hải cốt, thấy được máu chảy thành sông. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại hoàn toàn mở mịt máu đại dương mênh mông. Quá không muốn mặt, Giang Vân chỉ dùng huyền giai võ kỹ, ngươi vậy mà dùng địa giai võ kỹ. Song Bảo Thai tỷ muội nhận ra Hoàng Thiên Hóa thi triển một đao kia là đại thành địa giai võ kỹ cấp thấp, huyết hải cùng đao, trong lòng nhịn không được vì Giang Vân cảm thấy lo lắng. Ta lại không nói ta cũng chỉ dùng huyền giai võ kỹ. Tự đại, liền muốn trả giá đắt. Hoàng Thiên Hóa nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém về phía Giang Vân. Một đao kia đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Chỉ cần có thể đánh bại Giang Vân, hắn chính là hôm nay người thắng. Sóng máu ngưng tụ tiến đao mang, tựa như là một đao chặt đứt huyết hải. Kinh khủng đao mang chém tới. Giang Vân thân ở huyết hải vòng xoáy, sừng sững bất động. Đám người tất cả đều mắt không chấp nhìn xem Giang Vân, nhìn hắn như thế nào đón lấy một đao kia. Áo trắng ô sao kiếm, tuyệt thế trích kiếm tiên. Giang Vân đạm mạc nhìn xem chém tới huyết sắc đao mang, đưa tay nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Áo trắng như tuyết, mũi kiếm tái nhợt như tuyết. Liệt dương giữa trời, hàn quang rạng rỡ. Kiếm ra. Hàn quang lóe lên. Hoàng Thiên Hóa trong lòng tuần ra sợ hãi vô ngần, đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Cầu các vị tiểu đồng bọn đem phiếu đề cử cho ta. Vạn phần cảm tạ. Chương 41, đây là một đem giết người kiếm. Giang Vân tay nắm chặt chuôi kiếm một khắc này, liền biết mình một kiếm này tất thắng không thể nghi ngờ. Ô sao kiếm phảng phất cùng hắn huyết mạch tương liên, bắn ra vô tận chiến ý, muốn tuốt ra khỏi vỏ, vì chủ nhân chém hết hết thể địch nhân. Hắn chỉ xuất một kiếm. Vẫn là Truy Vân thập tam kiếm áo nghĩa, kiếm một. Một kiếm này hắn dùng qua mấy lần, vô cùng quen thuộc. Nhưng lần này cảm giác cùng lúc đầu cũng không giống nhau. Đây là đạt tới cực hạn một kiếm. Một kiếm này rất nhanh. Nhanh đến vây xem hơn ngàn võ giả chỉ có chút ít mấy người có thể thấy rõ kiếm quang. Mấy người kia đều là hồn cung cảnh cường giả đỉnh cao. Khi bọn hắn nhìn thấy Giang Vân một kiếm này, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra thật sâu kiên kỵ. Trong đám người có một ánh mắt nóng cháy nhất. Kiếm si tôn ai kiếm. Ánh mắt của hắn không có đi chú ý Giang Vân cùng Hoàng Thiên Hóa quyết đấu, mà là một khắc không rời nhìn chăm chú lên Ô Sao kiếm. Hắn nhìn xem Ô Sao kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm thương lạnh, không có khí tức cường đại, phảng phất là cấp thấp nhất phàm binh. Nhưng lấy hắn đối kiếm trực giác, đây là một thanh giết người kiếm. Kiếm quang xuyên qua huyết hải, chặt đứt đao mang. Hoàng Thiên Hóa lạnh cả người, cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hắn nhìn thấy một cái người tịch mịch. Bởi vì vô địch mà tịch mịch. Và anh. Hoàng Thiên Hóa trên người hộ thể bảo giáp hiện hóa ra ngoài, bị kiếm quang chém ra từng đạo khe hở, đã mất đi quan mang. Hắn bay ngược ra lôi đài, hung hăng rơi đập tới đất bên trên. Thiên thanh, gió tịch, chỉ còn lại tịch liêu thương lạnh. Giang Vân thu kiếm trở vào bao, một kiếm này hắn lưu lại 3 phần lực, bởi vì Đằng Long học viện cấm chế tư đánh giết người. Nếu không hộ thể bảo giáp đều không gánh nổi mệnh của hắn. Hoàng Thiên Hóa dãy rủa muốn đứng lên, nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức, không cách nào động đậy nửa phần. "Tốt, các ngươi lên đây đi." Giang Vân chuyển hướng Song Bảo Thai tỉ muội, Phong Khinh Vân đạm nói. Hắn lười đi nhìn quẳng xuống lôi đài Hoàng Thiên Hóa một chút, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. "A." Song Bảo Thai tỉ muội còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, bị Giang Vân bị hù lui về sau một bước. Sợ các nàng đi lên luận bàn cũng giống như Hoàng Thiên Hóa bị đánh thảm như vậy. Vây xem hơn ngàn thiên kiêu yêu nghiệt tất cả đều ngốc như gỗ đá, Giang Vân một kiếm kia để rất nhiều hồn cung cảnh võ giả đều cảm thấy ý sợ hãi. Chỉ là thi triển huyền giai võ kỹ cư như vậy mạnh, nếu như là thiên giai kiếm trận nên cỡ nào biến thái. Trong lòng bọn họ thầm mắng Hoàng Thiên Hóa vô sỉ không cho Giang Vân sử dụng thiên giai kiếm trận, bằng không bọn hắn liền có thể nhìn một lần cho thỏa. Trong đám người bay ra một cái hồn cung cảnh võ giả rơi xuống trọng thương Hoàng Thiên Hóa bên người, lạnh lùng nhìn về phía Giang Vân nói, ngươi bây giờ mới là ẩn linh cảnh, ta không lấy lớn lớn nhỏ. Chờ ngươi đột phá hồn cung cảnh lại đến hướng ngươi linh giáo. Hắn là Hoàng Thiên Hóa đường ca Hoàng Thiên Thành, tu vi hồn cung cảnh lục trọng, thực lực ổn ép Giang Vân. Nếu như là ở bên ngoài, hắn còn có thể xuất thủ giáo huấn một phen. Nhưng nơi này là Đằng Long học viện, hắn một cái hồn cung cảnh lục trọng hướng ẩn linh cảnh tam trọng xuất thủ, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Huấn hồ viện quy cũng không cho phép hắn làm như thế. Giang Vân khinh thường miệt cười nói, chờ ta đột phá hồn cung cảnh, ngươi ngay cả để cho ta rút kiếm tư cách đều không có. T. Diễn võ trường lập tức an tĩnh lại. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Giang Vân cũng quá cuồng vọng. Hoàng Thiên Thành mặc dù không phải nhất tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhưng thực lực tại cùng cảnh bên trong thuộc về trung thượng du, vậy mà để hắn rút kiếm tư cách đều không có. Hoàng Thiên Thành đôi mắt ngưng tụ, giận khí huyết quay cuồng. Hắn cưỡng chế nộ khí, cười lạnh nói, chẳng lẽ lại ngươi bây giờ liền muốn hướng ta rút kiếm? Viện quy không cho phép hướng thấp một cái đại cảnh giới người khiêu chiến, nhưng nếu là đối phương chọn trước chiến mình, vậy liền không có cái này trói buộc. Hắn ước gì Giang Vân hiện tại hướng hắn xuất kiếm, dạng này liền có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ta nhìn giống đồ đần sao? Giang Vân buồn cười liếc mắt nhìn hắn, quay người nhìn về phía Song Bảo Thai tỷ muội, không còn để ý Hoàng Thiên Thành. Vận linh cảnh đến hồn cung cảnh là một đạo khảm. Hồn cung cảnh có thể tại thể nội mở hồn cung, vận dưỡng thần hồn, thực lực tăng lên gấp bội. Hắn bây giờ đối phó phổ thông nhất nhị trọng hồn cung cảnh võ giả không có vấn đề. Nhưng giống Hoàng Thiên Thành loại này hồn cung cảnh lục trọng yêu nghiệt, trừ phi hắn đồng thời sử dụng Đại Uy Thiên Long Long Văn gia chỉ cùng Cuồng Bạo Đan mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nếu không chủ động khiêu chiến sẽ chỉ tự tìm lục nhã. Hoàng Thiên Thành bị Hắc Âm Thanh không phản bắt được, cũng không thể chế giễu Giang Vân Uẩn linh cảnh tam trọng không dám khiêu chiến hắn hồn cung cảnh lục trọng a. Nói ra mình trước bị người cười chết. Hắn chỉ có thể nói nghiêm túc nói, chờ ngươi đột phá hồn cung cảnh, ta sẽ để cho ngươi hối hận nói ra lời ngày hôm nay. Nói xong, sắc mặt tái xanh ôm lấy Hoàng Thiên Hóa rời đi diễn võ trường. Song Bảo Thai tỷ muội gặp Giang Vân nhìn mình, khẩn trương rụt rụt thân thể, bật hơi nhược lan bình phục nỗi lòng sau cùng một chỗ bay lên lôi đài, rụt rè nói, người cùng chúng ta luận bàn nhưng không cho giống vừa rồi như vậy hung. Giang Vân ở trong lòng thầm nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn em các ngươi bị hủ, các ngươi yên tâm đi. Hắn nhẹ nhàng nói, chúng ta điểm đến là dừng. Ân ân, vậy là tốt rồi. Song Bảo Thai tỷ muội vui vẻ nhẹ gật đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ, trên thân khí thế lập tức biến đổi, nói nghiêm túc, xin chỉ giáo. Lúc này các nàng không còn là hai cái khiếp nhược tiểu nữ, mà là hai thanh phong mang tất lộ kiếm, hai cái tuyệt thế kiếm khách. Giang Vân không dám khinh thường, kiếm ý ngưng tụ ra hai thanh kiếm, một đen một trắng, một âm một dương, kiếm đạo sát trận lưỡng nghi kiếm trận, thiên giai kiếm trận, thật là đáng sợ kiếm ý. Vây xem hơn ngàn tên võ giả nín thở ngưng thần, bình thường khó được có cơ hội quan sát thiên giai võ kỹ, tất cả đều mắt không chớp nhìn xem Giang Vân âm dương hai kiếm. Đang Long Học Viện hơn 7.000 tên đệ tử bên trong chỉ có Diệp Tôn cùng Diệp Tu đem thiên giai võ kỹ cấp thấp tu luyện nhập môn. Đây là bọn hắn tại hồn cung cảnh thập trọng đỉnh phong lúc mới khó khăn lắm lĩnh ngộ nhập môn. Giang Vân bất quá là huyền linh cảnh tam trọng, vậy mà đã đem thiên giai kiếm trận tu luyện nhập môn. Bá. Phi Thải Lân cùng Phi Thải Điệp đồng thời xuất kiếm. Trên người các nàng kiếm ý lạnh như nước, lạnh như băng. Lạnh lẽo kiếm ý tràn ngập lôi đài, để vây xem đông đảo võ giả đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Các nàng như mặc hoa bay bướm, ăn ý khăng khít, tựa như là một người đồng thời dùng ra hai thức kiếm chiêu. Kiếm ý tung hành, hàn quang lấp lóe. Kiếm ảnh đầy trời, giống như tinh quang. Keng, keng, keng. Kiếm tùy ý động. Âm dương giao thái, là vì lưỡng nghi. Dương kiếm nhấp nháy, âm kiếm mịt mờ. Giang Vân ngự sử âm dương hai kiếm không nhanh không chậm ngăn trở Song Bảo Thai tỷ muội tiến công, trong lòng không khỏi sợ hai thán phục các nàng liên thủ thực lực mạnh. Khó trách Tiêu Thanh Long đem tu vi áp chế ở ẩn linh cảnh đỉnh phong sẽ thua bởi các nàng. Nếu là hai người bọn họ cũng đều là ẩn linh cảnh đỉnh phong, chỉ sợ Tiết Văn Hổ đều không thể tùy tiện đánh bại các nàng. Giang Vân chuyên tâm mà đối đãi, vừa vặn thừa lần cơ hội ma luyện kiếm trận, tăng cường lực thao túng. Ba người ngay cả đấu mấy chục hiệp khó hòa giải, đám người cũng là nhìn như si như say. Lực lượng ngang nhau luận bàn để bọn hắn đều được ích lợi không nhỏ. Trang Khuyết, Phi Thải Lân cùng Phi Thải Điệp đột nhiên khẽ kêu một tiếng, đồng thời dùng ra đại thành địa giai võ kỹ cấp thấp. Hàn quang lấp liệt. Hai đạo Trang Khuyết kiếm mang một trái một phải phá không chạm hướng Giang Vân. Lúc này mặt trời chói chang trên không, Giang Vân lại phản cảm giác ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên người hắn. Mạch đắc. Giang Vân biến sắc, âm dương hai kiếm bảo hộ ở bên cạnh hai bên cấp tốc lượn vòng. Chương 42, song kiếm hợp bích, thái cực độ lục. Trăng tròn. Một trái một phải Trang Khuyết kiếm mang chém về phía Giang Vân, đem hắn vây ở chính giữa. Hai đạo kiếm mang tương hợp, giống như trăng tròn. Kiếm quang đại thịnh. Kinh khủng kiếm ý như sóng triều một vòng khuếch tán. Mọi người đều là sắc mặt đại biến. Chân lý võ đạo. Địa giai cấp thấp chân lý võ đạo. Phi ra tỷ muội đại thành địa giai võ kỹ cấp thấp tương hợp, vậy mà tăng lên tới viên mãn. Địa giai võ kỹ muốn tu luyện viên mãn cực kỳ khó khăn. Đang Long Học Viện tụ tập Bắc vực hơn 7000 tên thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng đem địa giai võ kỹ tu luyện viên mãn không cao hơn 10 người. Cái khác yêu nghiệt chỉ là đem huyền giai võ kỹ tu luyện viên mãn hình thành chân lý võ đạo, sau đó dùng cái này thi triển địa giai võ kỹ gia tăng uy lực. Nghĩ không ra Phi gia tỷ muội vậy mà có thể song kiếm hợp bích phương thức đem địa giai võ kỹ cấp thấp tăng lên tới viên mãn. Giang Vân thân ở trăng tròn bên trong càng có thể cảm giác được một kiếm này kinh khủng. Mênh mông kiếm uy, bẩm bẩm hàn ý. Từng đạo kiếm ý như từng sợi ánh trăng bao phủ thiên địa, đem thiên địa phong tỏa thành kiếm thế giới. Âm dương giao hòa, thái cực độ lục. Âm dương hai kiếm bảo hộ ở Giang Vân bên cạnh lượn vòng. Dương chi kiếm ý cùng âm chi kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái đen trắng giao hòa thái cực độ. Thái cực độ chậm rãi chuyển động, càng chuyển càng lớn, cho đến cùng trăng tròn lớn nhỏ đưa nó bao trùm. Thiên địa một mảnh thanh tịch, kiếm ý ngưng tụ không tan. Vây xem võ giả không phát hiện được nửa phần kiếm ý khí tức, phảng phất cuộc chiến đấu này chưa hề phát sinh qua. Hài hòa, tĩnh mịch. Giang Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, thương lạnh mũi kiếm tại đen trắng tôn nhau lên ánh trăng bên trong càng lộ vẻ lạnh lẽo. Một kiếm nghiêng chạm nguyệt sinh ấn, két két, thanh thúy tiếng vang, phảng phất là thấu kính vỡ vụn thanh âm. Màu trắng đen trăng tròn xuất hiện một vết nứt, vết rách giống mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn. Trăng tròn cùng thái cực đổ cùng một chỗ tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, không có kinh thiên động địa va chạm, không có kiếm khí tứ ngược bộc phát. Song bào thai tỷ muội khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một trận chiến này cơ hồ dành thời gian các nàng linh lực. Các nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Giang Vân, trong lòng càng thêm sùng bái. Những cái kia không nhìn thấy Đằng Long Phong một trận chiến võ giả, có lẽ còn có chút chất vấn Giang Vân thực lực. Nhưng bọn hắn nhìn thấy sau trận chiến này, Giang Vân thực lực triệt để bọn hắn tin phục. Thật là đáng sợ kiếm đạo thiên phú, hắn chính là Giang Vân sao? Truyền xa trên nhà cao tầng, một cái hạc phát đồng nhan lão giả ngưng mắt nhìn xem Giang Vân, sợ hãi than lời bình. Ân. Lão giả bên cạnh một người chính là viện trưởng Tô Thiên Hà, hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Giang Vân nói, có lẽ hắn cùng Trần Tiểu Thụ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Lão giả ngắm nhìn Giang Vân, trầm mặc một hồi nói, 10 năm đối với chúng ta những lao bất tử này tới nói chỉ chớp mắt liền đi qua, nhưng đối bọn hắn tới nói đường phải đi còn rất dài, ở giữa sẽ phát sinh sự tình gì dù ai cũng không cách nào đoán trước. Có lẽ bọn hắn có thể đi đến đỉnh phong, có lẽ 3-5 năm liền nửa đường chết yểu. Thiên Nguyên Đại Lục xưa nay không thiếu khuyết kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, nhưng chân chính có thể trưởng thành lại có mấy người. Thứ ngươi muốn ta muốn cùng tộc khác già thương thảo, về phần kết quả như thế nào ta cũng không dám cam đoan. Bất quá ta đáp ứng ngươi, chí ít sẽ cho nàng 10 hạt tuyết liên hạt sen. Lão giả tên là Bắc Minh Xuân Thu, là Đằng Long Học viện trưởng lão, đồng thời cũng là Bắc Minh gia tộc tộc lão một trong. Tô Thiên Hà muốn vật kia tên là Minh Chỉ Tuyết Liên, là Bắc Minh hùng lưu lại thiên giai chí bảo, mỗi 100 năm có thể kết xuất một hạt hạt sen. Hạt sen hiệu quả thần kỳ, có thể để võ giả thoát thai hoán cốt, rèn luyện tăng cường thể chất. Có thể xưng bên trên là Bắc Minh gia tộc truyền thừa chí bảo. Chỉ có gia tộc sinh ra kinh thiên diễm địa yêu nghiệt lúc mới có thể cho hắn sử dụng một hạt. Bắc Minh gia tộc truyền thừa hơn 2 vạn năm, hiện tại hết thảy cũng chỉ tích trữ đến 16 hạt. Thế hệ này kinh diễm nhất yêu nghiệt Bắc Minh Tuyết đều không có tư cách sử dụng Tuyết Liên hạt sen. Tô Thiên Hà muốn không phải hạt sen, mà là muốn bắt cả đóa Minh Chỉ Tuyết Liên cho Trần Tiểu Thụ luyện hóa. Cái này tương đương với muốn đoạn Bắc Minh gia tộc dễ. Nhưng căn cứ Bắc Minh hùng lưu lại tổ hấn, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng người thừa kế, đương nhiên cũng liền bao quát Minh Chỉ Tuyết Liên. Ở trong đó luân lý mâu thuẫn, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà lựa chọn. Bắc Minh Xuân Thu đáp ứng chí ít xuất ra 10 hạt hạt sen, có thể để Trần Tiểu Thụ tại khí hải cảnh mỗi một trọng luyện hóa một hạt, đã là đối tổ hấn cực lớn tuân thủ. Tô Thiên Hà biết mình yêu cầu là tại ép buộc, cũng không còn cưỡng cầu, lặng lặng nhìn trên lôi đài Giang Vân, không biết đang suy nghĩ gì. Đã nhường. Giang Vân thu kiếm trở vào bao, hướng Song Bảo Thai thi lễ nói: "Đây là hai cái đáng giá tôn kính đối thủ. Một trận chiến này để hắn được ích lợi không nhỏ, hắn phát hiện kiếm đạo sát trận kinh nghiệm đã tăng lên tới 4000 điểm. Mặc dù khoảng cách tiểu thành cần 50 vạn kinh nghiệm còn có chênh lệch rất lớn, nhưng ít ra nói rõ chỉ cần thường xuyên tôi luyện liền có thể tăng lên." Song Bảo Thai tỷ muội thu hồi thủy lam sắc trường kiếm, tính cách lại trở nên hoạt bát linh động, hưng phấn kêu lên: Giang sư huynh quá lợi hại, chúng ta cam bái hạ phong. Các nàng rút kiếm lúc là tuyệt thế kiếm khách, phong kiếm lúc tựa như là hoạt bát đáng yêu nhà bên muội muội. Giang Vân tán dương, các ngươi cũng rất lợi hại, chờ các ngươi đem một thức này tu luyện viên mãn, thật không dám tưởng tượng song kiếm hợp bích uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Đám người nghe vậy cũng đều hít một hơi hơi lạnh, phi ra tỉ muội như hình với bóng, căn bản là có thể tương đương với một người. Đợi các nàng đem võ kỹ tu luyện viên mãn, song kiếm hợp bích uy lực sợ rằng sẽ so cái khác yêu nghiệt viên mãn võ kỹ mạnh lên rất nhiều. Đây là thiên nhiên ưu thế, những người khác không học được. Song Bảo Thai tỷ muội cười hì hì nói, "Giang sư huynh nếu là muốn biết, vậy chúng ta tu luyện viên mãn lại tới tìm ngươi luận bàn." "Tốt, một lời đã định." Giang Vân cởi mở cười nói, "Giang sư huynh, cái kia." Song Bảo Thai tỷ muội ngượng ngùng nắm nuốt góc áo, có chút túi đầu, muốn nói lại thôi. "Ừm." Giang Vân nghi vấn hỏi, "Có chuyện gì không?" "Cái kia." Song Bảo Thai tỷ muội ngẩng đầu, mắt to như nước trong veo nhìn xem Giang Vân, lấy dũng khí nói, "Giang sư huynh có thể hay không cho ta đưa tin ngọc phủ?" Các nàng khẩn trương giải thích nói, "Chờ chúng ta tu luyện viên mãn, thuận tiện tìm Giang sư huynh luận bàn." "Không có vấn đề." Giang Vân cười cười, xuất ra đưa tin ngọc phù cùng Song Bảo Thai tỷ muội tương hỗ lưu lại là vấn. Các nàng một mặt hưng phấn, vô cùng vui vẻ. Rời đi diễn võ trường, Giang Vân trước cho Tiêu Thanh Long đưa tin nói cho hắn biết đã giải quyết chuyện này, trên mặt hắn đại ô quy có thể tẩy rơi mất. Tiêu Thanh Long lúc đầu nghĩ lập tức tới tìm hắn tự một lần, bất quá bị hắn cự tuyệt. Liên tục 2 ngày đại chiến để hắn cảm thấy 10 phần rã rời, cần nghỉ ngơi thật tốt khôi phục cùng tổng kết chiến đấu cảm ngộ. Giang Vân một mình trở về chỗ ở của mình, đi tới một nửa, một đạo tịnh ảnh xuất hiện tại hắn tiến lên trên đường. "Giang sư đệ xin dừng bước, Diệp sư huynh cho mời." Che ở trước người hắn nữ tử áo trắng thanh nhã nói. Giang Vân nhíu mày, hỏi, "Cái nào Diệp sư huynh?" "Diệp Tôn sư huynh." Nữ tử áo trắng ngữ khí sùng kính nói. Chương 43, thần bí Diệp Tôn. "Không biết Diệp sư huynh tìm ta có chuyện gì?" Giang Vân bất kháng bất tí nói, "Liên tục 2 ngày đại chiến, ta tiêu hao 10 phần to lớn, cần trở về tĩnh dưỡng, nếu như Diệp sư huynh tìm ta không phải chuyện rất trọng yếu, Giang Vân ngày khác lại đi bái phỏng." Diệp Tôn cùng Diệp Tu là sinh tử chi địch. Hắn thơ cơ duyên xảo hợp để Diệp Tu đốn ngộ đột phá thần du cảnh, đồng thời hứa hẹn xuất quan tìm trưởng lão để cử hắn tiến vào học viện. Hắn khẳng định là cùng Diệp Tu tương đối thân cận, không muốn lại cùng Diệp Tôn dính líu quan hệ. Nữ tử áo trắng nghe được Giang Vân cự tuyệt Diệp Tôn mời, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, nói: "Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người muốn gặp Diệp sư huynh một mặt đều không thể được, Diệp sư huynh chủ động mời ngươi, ngươi dám cự tuyệt?" Nàng đối Diệp Tôn sùng bái mù quáng, nhìn thấy Giang Vân không nể mặt Diệp Tôn, trong lòng khí nộ không thôi. Giang Vân gặp nàng không cho mình sắc mặt tốt, cũng tức giận đáp lại nói: "Nếu như đây chính là ngươi mời người thái độ, vậy liền mời trở về đi. Kiếm qua thép thì dễ gãy. Nữ tử áo trắng lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng đánh bại Tiết Văn Hổ cùng Phi Thị tỷ muội liền cùng cảnh vô địch, trên đời này so ngươi kinh khủng yêu nghiệt còn có rất nhiều. Diệp sư huynh mời ngươi vừa thấy là ngươi cơ duyên to lớn, đã ngươi không chân quý, vậy sau này cũng không cần hối hận. Cơ duyên to lớn. Giang Vân cười nhạo nói, như gặp cơ duyên, ta tự sẽ dựa vào thực lực tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Trở về chuyển cáo Diệp sư huynh, nếu là vẫn còn muốn tìm ta, liền tự mình tới. Giang Vân lưu lại câu nói này, trực tiếp từ nữ tử áo trắng bên người đi qua rời đi. Nữ tử áo trắng khí sắc mặt xanh xám, nhìn xem Giang Vân bóng lưng rời đi, ở trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, nếu có một ngày ngươi biết Diệp sư huynh chân chính thân phận, không biết sẽ hối hận hay không hôm nay lựa chọn. Nữ tử áo trắng trở lại trúc lâu bên ngoài, sắc mặt đã biến thành bình thường thanh nhã hiền nhu. Hắn không có tới. Diệp Tôn nhìn thấy chỉ có nữ tử áo trắng trở về, bình tĩnh nói, tựa hồ đã sớm ngờ tới Giang Vân sẽ không tới. Ân. Nữ tử áo trắng ôn nhu nói, hắn nói có chút ra rời, muốn trở về nghỉ ngơi, ngày khác trở lại bái phỏng. Hừ, không biết điều. Nàng giọng dịu dàng khẽ nói, bất quá là cái cuồng vọng chi đồ, sư huynh cần gì phải mời hắn gặp nhau. Chỉ có nàng biết Diệp Tôn chân chính kinh khủng. Cùng Diệp Tu 2 tháng 2 bại, bất quá là xem ở đồng tộc phân tình bên trên không muốn để cho hắn tuyệt vọng. Đang Long học viện với hắn mà nói chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Giang Vân tư chất hoàn toàn chính xác 10 phần kinh diễm, nhưng mình cũng không phải chưa thấy qua cường đại hơn hắn yêu nghiệt. Nếu là Giang Vân thật bị Diệp Tôn nhìn trúng, với hắn mà nói là cơ hội một bước lên trời. Dã rời nghỉ ngơi bất quá là cái lý do. Diệp Tôn lạnh nhạt tự nhiên phòng đoán nói, hắn không muốn tới hẳn là bận tâm đến Diệp Tu, nói rõ bọn hắn rất có quan hệ. Diệp Tu cùng hắn trước kia khẳng định không biết, đột phá lúc hắn ở bên người xem ra cũng không phải là trùng hợp, nếu như ta đoán không lầm, Diệp Tu có thể đột phá cùng hắn có quan hệ. Hắn chỉ là từ Giang Vân thái độ liền suy đoán 89/10. Nữ tử áo trắng tò mò hỏi, đã hắn là Diệp Tu bằng hữu, sư huynh vì sao còn muốn mời hắn gặp nhau? Diệp Tôn ngoạn vị nói, chẳng qua là cảm thấy hắn có một chút ý tứ, nếu không nơi này cũng quá không thú vị một chút. Sư huynh đã cảm thấy không thú vị, cần gì phải còn lưu tại Đằng Long học viện? Nữ tử áo trắng không hiểu hỏi. Đằng Long học viện đối Bắc vực yêu nghiệt tới nói là tu luyện thánh địa, nhưng đối Diệp Tôn loại nhân vật này tới nói chẳng qua là hoàng vu chi địa. Nàng tầng thứ 2 đi theo Diệp Tôn lưu mở Bắc vực, nhìn thấy thế giới bên ngoài mới biết được Bắc vực là cỡ nào hoang vu. Nàng chờ mong Diệp Tôn sớm một chút mang nàng rời đi Đằng Long học viện, trở lại hắn chỗ phồn thịnh châu vực. Cho dù ở bên cạnh hắn làm nô làm tỳ, cũng là lớn lao quan vinh. Diệp Tôn nhẹ nhàng nâng lên nữ tử áo trắng cái cằm, ta mị cười nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi nhiều. Nữ tử áo trắng không dám nhiều lời, đôi mắt như nước nhìn xem hắn, một bộ mặc trò quân hái. Lúc khó. Tử. Giang Vân trở lại chỗ ở. Luyện hóa 2 bình nguyên linh dịch mới khôi phục tinh thần. Hắn xem xét thuộc tính của mình. Tính danh, Giang Vân. Tuổi tác, 19 tuổi. Tu vi, Vận Linh cảnh tam trọng, xem xét tưởng tình. Khóa lại, Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, Trần Tiểu Thụ, 33, xem xét tưởng tình. Đẳng cấp, cấp 3, 8450-100.000. Linh năng, 3850. Vật phẩm, Bồi Nguyên đan 1, Cuồng Bạo đan 1. Xem xét tu vi tưởng tình. Quy Nguyên chân kinh, nhập môn, 324-100.000. Huyền Linh tâm pháp, tiểu thành, 562.000. Kiếm đạo sát trận, nhập môn, 4232-500.000. Truy Vân thập tam kiếm, viên mãn, mát mát. Linh xả kiếm pháp, tiểu thành, 780-2000. Đại uy thiên long long văn, gia trì gấp đôi lực lượng. Còn thừa long lực, 4998, có thể dùng long khí bổ sung. Long văn là đại uy thiên long còn sót lại lực lượng biến thành, mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao long lực. Nếu là long lực tiêu hao hết long văn liền sẽ biến mất, cần dùng long khí bổ sung. Về phần long khí là cái gì, Giang Vân hiện tại vẫn chưa biết được, dù sao khẳng định là muốn tòng long trên thân thu hoạch được, không phải hắn hiện tại có năng lực thu hoạch. Long văn gia chỉ cùng cuồng bạo đan là Giang Vân 2 đại át chủ bài, cùng một chỗ sử dụng có thể tăng lên 4 lần lực lượng, tuyệt đối là đại sát khí. Hắn xem xét khóa lại 3 cái yêu nghiệt thuộc tính. Tính danh, Lạc Khinh Trần. Tuổi tác, 17 tuổi. Tư chất, cấp độ yêu nghiệt. Tu vi, Vận Linh cảnh tam trọng. Tính danh, Hàn Lập. Tuổi tác, 17 tuổi. Tư chất, cấp độ yêu nghiệt. Tu vi, Khí Hải cảnh tập trọng. Tính danh, Trần Tiểu Thụ. Tuổi tác, 16 tuổi. Tư chất, Chân Long cấp. Tu vi, Khí Hải cảnh nhất trọng. Giang Vân tự mình tu luyện tăng lên tốc độ 10 phần chậm chạp. Hắn đã bỏ đi tu luyện, đem nhiều thời gian hơn dùng để ma luyện võ kỹ tăng lên sức chiến đấu. Tu vi cảnh giới vẫn là phải dựa vào Tam đại yêu nghiệt tu luyện đến đề thăng. Trần Tiểu Thụ bị viện trưởng thu làm quan môn đệ tử, mà lại sẽ thu hoạch được đại lượng tài nguyên dốc sức bồi dưỡng, tốc độ tu luyện khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Hàn Lập còn không biết chạy đi đâu, bất quá mỗi ngày tu vi đều tại vững bước tăng lên, sẽ còn thỉnh thoảng đến cái tiêu thăng để hắn kinh hỉ một chút, xem xét chính là cái kỳ ngộ liên tục thiên mệnh chi tử. Lạc Khinh Trần tu vi cũng tại đều đâu vào đấy tăng lên. Hắn hiện tại kiến thức nhiều, mới biết được Lạc Khinh Trần kiếm đạo thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, tuyệt đối sẽ không so một chút chân long cấp yêu nghiệt yếu. Kiếm đạo sát trận là thiên giai võ kỹ cấp thấp. Lúc ấy mình chỉ là cho nàng thôi diễn một lần, nàng vậy mà trực tiếp nắm giữ, tu luyện nhập môn nước chảy thành sông sự tình. Lúc đầu tu luyện kiếm đạo sát trận chẳng những phải có kiếm đạo thiên phú, còn muốn có trận pháp thiên phú. Hắn có thể đem kiếm đạo sát trận tu luyện nhập môn, dựa vào là trận pháp tinh thông cưỡng ép thôi diễn ra. Mà Lạc Khinh Trần không hiểu trận pháp, lại lấy kinh khủng kiếm đạo thiên phú cưỡng ép lĩnh ngộ. Cái này so tu luyện đơn thuần thiên giai cấp thấp kiếm đạo võ kỹ còn khó hơn mấy lần. Giang Vân đoán chừng cho dù là thiên giai trung cấp, thậm chí là thiên giai cao cấp kiếm đạo võ kỹ, Lạc Khinh Trần cũng có thể tùy tiện tu luyện nhập môn. Hắn tra xét xong hệ thống, vừa mới chuẩn bị ngủ một giấc bổ sung tinh thần, liền thu được Tô Thiên Hà đưa tin ngọc phù tin tức, mau tới gặp ta. Giang Vân trong lòng kinh nghi, nghe hắn khẩu khí tựa hồ có mấy phần sốt ruột, liền vội vàng đứng lên đi tìm Tô Thiên Hà. Chương 44, thử kiếm đại hội. Giang công tử, viện trưởng tại thư phòng chờ ngươi. Giang Vân đi vào Tô Thiên Hà ở lại lầu các, Mạc quản sự mỉm cười chào đón, đem hắn đưa đến thư phòng. Tô Thiên Hà chính phụ tay mà đứng, nhập thần nhìn xem một bộ sơn hà đồ. Bái kiến viện trưởng. Giang Vân hành lễ hỏi, viện trưởng tìm ta có chuyện gì? Tô Thiên Hà lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay người đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống, cười nói, tới ngồi. Giang Vân đi qua thản nhiên ngồi vào Tô Thiên Hà đối diện. Mạc quản sự cho hai người châm trà, trong lòng kinh hãi không thôi, càng thêm không dám khinh thị Giang Vân. Mặc dù viện trưởng không có thu hắn làm đồ, nhưng thái độ đối với hắn cùng cái khác yêu nghiệt cũng không giống nhau, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bình đẳng ở chung. Đây là bên trong Đại Vực Kiếm Tông vừa tới phi kiếm truyền thư, ngươi xem trước một chút. Tô Thiên Hà xuất ra một thanh phi kiếm đưa tới. Giang Vân tiếp nhận phi kiếm, thần thức xem xét bên trong tin tức. Kiếm Tông sẽ tại mùng 10 tháng 9 tổ chức thử kiếm đại hội, rộng mời bên trên tam phẩm cùng bất hủ thế lực thế hệ tuổi trẻ kiếm tu tham gia. Kiếm Tông hết thảy xuất ra 7 trôi địa giai cao cấp cùng 2 thanh thiên giai cấp thấp thần kiếm xem như tên thứ 2 đến hạng 10 ban thưởng. Hạng nhất càng là có thể thu hoạch được thiên giai chí bảo Nguyên Thủy Kiếm Thai. Nguyên Thủy Kiếm Thai là kiếm tu tha thiết ước mơ chí bảo, có thể ẩn dưỡng ra cùng mình huyết mạch tương liên thiên giai bản mệnh kiếm. Tô Thiên Hà chờ Giang Vân tra xét xong phi kiếm tin tức, giới thiệu với hắn nói, Kiếm Tông là thành châu đỉnh tiêm nhất phẩm thế lực, nội tình không thua gì một chút bất hủ thế lực, siêu việt nhất phẩm thánh địa thần triều thượng cổ gia tộc. Thiên Nguyên Đại Lục có một câu, thiên hạ kiếm đạo xuất kiếm tông. Nếu là đơn thuần kiếm đạo, thánh địa thần triều cũng so ra kém kiếm tông. Kiếm Tông 300 năm tổ chức một lần thử kiếm đại hội, Thanh Châu 10 vực bên trên tam phẩm thế lực cùng bất hủ thế lực cơ hồ đều sẽ phái ra kiếm đạo yêu nghiệt tham gia, thậm chí Thanh Châu bên ngoài kiếm đạo yêu nghiệt cũng sẽ mộ danh đến đây. Kiếm Tông mỗi một giới đều sẽ phái ra một người đệ tử tham gia, đồng thời mỗi một lần đều có thể thu hoạch được thứ nhất, chưa từng ngoại lệ. Giang Vân suy đoán Tô Thiên Hà tìm hắn mục đích, do hỏi, viện trưởng là muốn cho ta đi tham gia thử kiếm đại hội. Không sai. Tô Thiên Hà nhẹ gật đầu nói, Đàng Long học viện có 5 cái tham dự danh ngạch, thử kiếm đại hội so không phải tu vi cảnh giới mà là kiếm ý, lấy kiếm đạo của ngươi thiên phú có 1-2 thành hy vọng có thể thu hoạch được thứ nhất. Tiểu thụ khí hải cảnh tu luyện cần thiết trí bảo ta đã giúp nàng chuẩn bị kỹ càng, nếu là ẩn linh cảnh lúc có thể ẩn dưỡng nguyên thủy kiếm thai, lấy linh ẩn kiếm, lấy kiếm tôi linh, có thể để nàng đạt tới ẩn linh cảnh cực hạn. Vận dưỡng ra thiên giai bản mệnh kiếm dùng để tu luyện văn thủ kim cương bảo kiếm ấn càng là uy lực vô tận. Nếu là ngươi có thể thu được thứ nhất cầm tới nguyên thủy kiếm thai giao cho ta, học viện trong bảo khố thiên giai trung cấp pháp bảo tùy ngươi chọn tuyển một kiện. Tô Thiên Hà vì Trần Tiểu Thụ tu luyện có thể nói nhọc lòng. Mặc dù đoạt được đệ nhất hy vọng 10 phần xa vời, nhưng hắn cũng nghĩ để Giang Vân thử một lần. Giang Vân nếu có thể cầm tới nguyên thủy kiếm thai, chắc chắn sẽ không keo kiệt cho Trần Tiểu Thụ. Dù sao cảnh giới của nàng đột phá càng nhanh, tu vi của mình cũng sẽ đi theo tăng lên, kiếm bộn không lô mua bán. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất là hắn căn bản liền không có kiếm đạo thiên phú, làm sao có thể thu hoạch được thử kiếm đại hội đệ nhất? Truy Vân thập tam kiếm là dùng dung hội quán thông phù tăng lên, kiếm đạo sát trận là lấy trận pháp tinh thông cưỡng ép thôi diễn. Người khác cũng không biết những này, đều cho là hắn là tuyệt thế vô song kiếm đạo yêu nghiệt. Những bí mật này tự nhiên không có khả năng nói cho người khác biết, chính mình cái này kiếm đạo yêu nghiệt giả vờ cũng phải giả vờ xuống dưới. Hắn nghĩ một hồi nói, học viện 5 cái danh ngạch bên trong, ta còn phải lại chỉ định 2 người cùng đi, dạng này tranh đoạt đệ nhất tỷ lệ chí ít để cao gấp đôi. Cái nào 2 người? Tô Thiên Hà khẽ nhíu chân mày nói, ngươi nói là Phi Gia tỷ muội. Phi Gia tỷ muội kiếm đạo thiên phú thật là không tệ, nhưng thử kiếm đại hội đều là đơn đả độc đấu, các nàng tỷ muội nếu là tách ra, còn không bằng học viện cái khác mấy cái kiếm đạo yêu nghiệt. Không phải các nàng. Giang Vân lắc đầu nói, một cái là kiếm si Tôn Ái Kiếm, một cái khác là Đại Viêm Hoàng Triều Liệt Võ Vương chi nữ Lạc Khinh Trần. Kiếm si Tôn Ái Kiếm. Tô Thiên Hải kinh nghi nói, ngươi để hắn đi tham gia thử kiếm đại hội. Mọi người đều biết Tôn Ái Kiếm không có nửa điểm kiếm đạo thiên phú, hoàng giai kiếm đạo võ kỹ đều khó mà nhập môn. Ngược lại là đao đạo thiên phú kinh người, 3 ngày liền tu luyện viên mãn. Nhưng Giang Vân lại không giống như là cái bắn tên không đích người. Tô Thiên Hà đầy bụng nghi vấn nhìn xem Giang Vân, muốn nghe xem tại sao lại chỉ định Tôn Ái Kiếm đi tham gia thử kiếm đại hội. Giang Vân xác định nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, 10 năm mài một kiếm, kiếm ra thiên hạ kinh. Hắn tại Vọng Phong lâu gặp được Tôn Ái Kiếm lúc liền phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Hệ thống cho hắn tư chất bình xét cấp bậc lại là chân long cấp, nhưng lấy hắn biểu hiện ra thực lực hiển nhiên là không xứng với đánh giá cao như vậy. Như vậy chỉ có một cái khả năng, hắn chân chính tu luyện không phải đạo đạo, mà là bị ngoại giới chỗ chế giễu kiếm đạo. Kia 10 năm nhìn như ngu dại luyện kiếm, chỉ sợ là đã đem kiếm đạo tu luyện tới phản pháp quy chân. Tô Thiên Hà nghe vậy chấn động, hẳn là mình cũng nhìn lầm. Tôn Ái Kiếm lấy đao đạo liền có thể đứng vào học viện 10 vị trí đầu. Nếu như hắn thật ẩn giấu đi kiếm đạo thiên phú, vậy hắn xuất kiếm lúc tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tô Thiên Hà nhìn vẻ mặt chăm chú Giang Vân, trong lòng đã tin 7-8 phần, hỏi tiếp, là Khinh Trần kiếm đạo thiên phú như thế nào? Ta chỉ cấp nàng thôi diễn một lần kiếm đạo sát trận. Giang Vân thanh phong sáng tỏ nói, nàng một đêm lĩnh ngộ. Tô Thiên Hà bưng chén trà tay run lên, con ngươi đột nhiên thít chặt thả ra tinh quang, thoải mái cười to nói, nếu như kiếm đạo của bọn họ thiên phú thật giống ngươi nói khủng bố như vậy, lần này thử kiếm đại hội chí ít có 5 thành hy vọng tranh đến thứ nhất. Giang Vân tỉnh táo nhắc nhở, Nguyên Thủy kiếm thai đối kiếm tu dụ hoặc so bất luận cái gì thiên giai pháp bảo còn lớn hơn, viện trưởng muốn hứa hẹn cho bọn hắn bảo vật gì trao đổi còn cần suy nghĩ thật kỹ. Tô Thiên Hà bình phục chấn động tâm tư, tình thế bắt buộc nói, ta sẽ tìm bọn hắn nói chuyện, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái hài lòng điều kiện. Giang Vân tin tưởng chính Tô Thiên Hà sẽ xử lý tốt, liền không tại nhiều nói, do hỏi, viện trưởng chuẩn bị lúc nào phái người đi đón Lạc Khinh Trần? Sáng sớm ngày mai liền để Mạc quản sự đi đón nàng đến học viện. Tô Thiên Hà lôi lệ phong hành nói. Giang Vân nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng viện trưởng có thể đáp ứng. Chuyện gì cứ nói đừng ngại. Tô Thiên Hà dung quang sáng láng nói. Lúc này tâm tình của hắn tốt đẹp, chỉ cần Giang Vân sách yêu cầu không phải quá phận, hắn đều sẽ đáp ứng. Ta có một cái biểu tỷ cùng bằng hữu tư chất đều rất không tầm thường, hẳn là có thể đạt tới học viện tiêu chuẩn, ta muốn theo Mạc quản sự cùng một chỗ trở về tiếp các nàng đến học viện. Rời đi Huyền Thiên Tông mấy tháng, hắn hơi nhớ Nhung Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh. Lần này tiến về kiếm tông tham gia thử kiếm đại hội còn không biết muốn trì hoãn bao lâu. Đưa các nàng tiếp vào Đằng Long học viện tu luyện hắn mới yên tâm rời đi. Được. Tô Thiên Hà không chút suy nghĩ trực tiếp một lời đáp ứng nói, ngày mai ngươi cùng Mạc quản sự cùng một chỗ về Đại Viêm hoàng triều tiếp các nàng đến học viện. Chương 45, Huyền Thiên Tông chân truyền bị quét ngang. Sáng sớm hôm sau, Mạc quản sự mang theo Giang Vân cưỡi Lôi Quang Điện Ưng tiến về Đại Viêm hoàng triều. Lôi Quang Điện Ưng là Tô Thiên Hà tọa kỵ, cấp 5 yêu thú, tương đương với thần du cảnh võ giả. Ngồi tại lưng chim ưng bên trên, gió táp bay lượn, túi đầu nhìn lại, thế gian nhỏ bé. Lúc đến một đường trung chuyển, bỏ ra chừng 2 tháng mới đến Đằng Long thành. Hiện tại cưỡi Lôi Quang Điện Ưng, chỉ tốn 10 ngày liền đến Huyền Thiên Tông. Lôi Quang Điện Ưng tại Huyền Thiên Tông trước sơn môn dừng lại. Thủ sơn môn đệ tử nhìn thấy Ưng yêu thân bên trên khí tức, lập tức bị hủ tâm kinh đảm hàn. Giang Vân từ Lôi Quang Điện Ưng bên trên nhảy xuống, Ưng yêu lại lên như diều gặp gió bay hướng Liệt Võ Vương phủ, đi trước tiếp Lạc Khinh Trần trở lại đón hắn nhóm cùng đi Đằng Long học viện. Thẳng đến Lôi Quang Điện Ưng biến mất trong tầm mắt, thủ sơn môn đệ tử mới nuốt một ngụm nước bọt, kiêng kỵ nhìn xem Giang Vân hỏi, ngươi là ai? Đến Huyền Thiên Tông có chuyện gì? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khí tức đáng sợ như vậy phi hành tọa kỵ, dù cho những tông môn khác trưởng lão thậm chí tông chủ bái phòng Huyền Thiên Tông, cũng đều chưa hề cưỡi cường đại như vậy phi hành tọa kỵ. Chẳng lẽ trước mắt Tuấn Lãng công tử là đến Đại Viêm hoàng triều bên ngoài thế lực lớn? Giang Vân xuất ra chân truyền đệ tử lệnh bài cười nói, ta là Giang Vân. Thủ sơn môn đệ tử nghe vậy chấn động, vội vàng thi lễ nói, gặp qua Giang sư huynh. Bọn hắn chưa thấy qua Giang Vân, nhưng nghe qua Giang Vân tại Hoành Đoạn Sơn mạch liên chạm mấy chục cái huyết lịch tông cùng huyết sắt tông đệ tử, thực lực còn tại hạ phàm sư huynh phía trên. Giang Vân đối bọn hắn khẽ gật đầu đáp lễ, đang muốn đi vào đại môn, thủ sơn môn đệ tử cuống quýt nói, Giang sư huynh nhanh lên đi diễn võ trường, Lâm Ngưng đến Huyền Thiên Tông khiêu chiến, các sư huynh sư tỷ đoán chừng không phải là đối thủ của nàng. Khai Dương Tông cái kia yêu nghiệt Lâm Ngưng. Giang Vân kinh nghi mà hỏi. Ân, chính là nàng. Thủ sơn môn đệ tử gật gật đầu nói, bất quá nàng hiện tại đã là huyết lịch tông thủ tịch đại đệ tử. Giang Vân đôi mắt lạnh lẽo, huyết lịch tông cùng Huyền Thiên Tông riêng có ân oán, đặc biệt là tại Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong cùng huyết sắt tông vây giết Huyền Thiên Tông lãnh ảnh bọn hắn, cuối cùng bị hắn phản sát, đã kết xuống huyết hải thâm cửu. Hắn cũng không đoái hoài tới hỏi thăm chuyện đã xảy ra, thân ảnh lóe lên, biến mất ở trước sơn môn. Tốc độ thật nhanh. Thủ sơn môn đệ tử lấy lại tinh thần, sớm đã không thấy Giang Vân thân ảnh, kinh hãi cảm khái nói. Giang Vân phủ quang lược ảnh đuổi tới diễn võ trường. Nơi này đã tụ mãn người. Huyền Thiên Tông chân truyền cùng nội môn đệ tử cơ hồ toàn bộ trình diện, 8 đại trưởng lão bên trong chỉ có một cái tống trưởng lão ở đây. Trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh ngay tại đại chiến. Trong đó một cái chính là tại Hoành Đoạn Sơn mạch bị Giang Vân dùng thịt nướng cho ăn lãnh ảnh. Nàng tu luyện chính là đạo của ám sát, am hiểu hơn một kích chí mạng ám sát. Quang Minh chính đại tại lôi đài giao đấu 10 phần ăn thiệt thòi, bị đối thủ áp chế chỉ có chống đỡ chi lực. Nhưng nàng như báo săn, vừa đánh vừa lui, tại phòng thủ bên trong tìm kiếm sơ hở của đối phương tiến hành một kích chí mạng. Giang Vân trong đám người tìm tới Sở Phi Yến thân ảnh. Nàng chính một mặt lo lắng quan chiến, khẩn trương nắm chặt nắm đấm. "Biểu tỷ, chuyện gì xảy ra?" Giang Vân xuyên qua đám người đi đến Sở Phi Yến bên người, trầm giọng hỏi. Sở Phi Yến ngay tại tụ tinh ngưng thần quan chiến, bị giật nảy mình. Nàng nghe được thanh âm quen thuộc, không thể tin được xoay người, nhìn thấy thật là Giang Vân, kinh hỉ nói, "Biểu đệ, ngươi rốt cục trở về á?" Bên trên chân truyền đệ tử cũng chú ý tới Giang Vân, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Bọn hắn đã cho từ lãnh ảnh nơi đó biết Giang Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh, hạ hầu hổ đều bị hắn một kiếm chém giết. Hiện tại hắn trở về, có lẽ có thể đánh bại Lâm Ngưng. "Ngươi trở về quá tốt rồi." Sở Phi Yến hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía trên lôi đài cùng lãnh ảnh đại chiến áo nâu nữ tử nói, "Huyết Lịch Tông tại trước đây không lâu chiếm đoạt Bắc Hà Tông, tiếp lấy lại một hơi đem bên cạnh mấy cái bát phẩm tông môn tất cả đều chiếm đoạt, trong đó liền bao quát Lâm Ngưng Châu Khai Dương Tông. Hôm nay Huyết Lịch Tông tới hai cái trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn nghị sự, tân nhiệm thủ tịch đại đệ tử Lâm Ngưng cũng cùng một chỗ theo tới khiêu chiến chúng ta." Kết quả, Sở Phi Yến bi phẫn nói, "Trịnh sư huynh bị nàng chặt đứt cánh tay trái, đại sư huynh cũng bị nàng đánh thành trọng thương, hiện tại chỉ còn lại Lãnh sư tỷ đau khổ ủng hộ." Lãnh Ảnh, Hạ Phàm, Trịnh Thế Chiết ba người là trong bọn họ thực lực mạnh nhất ba người. Bất quá bây giờ Giang Vân trở về, nàng một mặt mong đợi hỏi, "Biểu đệ có lòng tin hay không đánh bại Lâm Ngưng?" Dễ như trở bàn tay. Giang Vân trong mắt lóe lên lanh mang, dám đến Huyền Thiên Tông diếu võ Dương Oai, không biết sống chết. Bên trên chân truyền đệ tử nghe được Giang Vân trả lời, đều hít một hơi hơi lạnh. Lâm Ngưng thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, liên chiến ba người hiện tại vẫn là nhẹ nhõm áp chế Lãnh Ảnh, thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giang Vân lại còn dám nói dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải nghe qua hắn tại Hoành Đoạn Sơn mạch một kiếm chém giết Hạ Hầu Hổ, bọn hắn tuyệt đối coi là Giang Vân là đang trăng bức. Giang Vân, không thể khinh địch. Tống trưởng lão từ một bên đi tới, kiên kỵ nói, nghe đồn Lâm Ngưng cũng đã tu luyện ra chân lý võ đạo, nàng hiện tại còn chưa thi triển liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Phàm, cảnh giới của ngươi dù sao cùng nàng còn có chênh lệch, nếu là không có nắm chắc, không nên tùy tiện mạo hiểm. Lâm Ngưng đã là ẩn linh cảnh bắt trọng, mà căn cứ Lãnh Ảnh mang về tin tức Giang Vân bất quá là khí hải cảnh bắt trọng, dù cho hai tháng này có chỗ đột phá, cũng khẳng định kém xa tít tắp Lâm Ngưng. Trưởng lão không cần phải lo lắng, ta có nắm chắc tất thắng. Giang Vân thần thái tự tin nói. Lâm Ngưng so với Hoàng Thiên Hóa đều kém xa tít tắp, muốn giết nàng bất quá là một kiếm sự tình. Vâng. Đang khi bọn họ nói chuyện thời điểm, trên lôi đài thế cục đột nhiên sinh biến, bị áp chế bốn phía tranh né Lãnh Ảnh đột nhiên phản kích, trong tay háo hai thanh đoạn kiếm như linh xà thổ tín thẳng hướng Lâm Ngưng. Chân lý võ đạo, Lãnh sư tỷ vậy mà đem linh xà kiếm pháp tu luyện viên mãn, đám người giật nảy cả mình. Mặc dù linh xà kiếm pháp chỉ là hoàng giai võ kỹ, nhưng muốn tu luyện viên mãn đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huyền Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong chỉ có Giang Vân tu luyện ra chân lý võ đạo, hiện tại lại thêm một cái Lãnh Ảnh. Song kiếm linh múa, nhanh như chớp giật, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, Lâm Ngưng bị buộc liên tục bại lui. Sở Phi Yến nhìn thấy thế cục nghịch chuyển, hưng phấn nói, có lẽ không cần biểu đệ xuất thủ, Lãnh sư tỷ liền có thể trừng trị nàng. Đệ tử khác cũng là quét qua vẻ lo lắng, trên mặt lộ ra mở mày mở mặt tiêu dung. Giang Vân lông mày ngưng nhíu nhìn xem Lãnh Ảnh thế công như thủy triều áp chế Lâm Ngưng, đột nhiên biến sắc, thả người bay ra quát to, lui. Thanh âm dường như sấm sét tại diễn võ trường nổ tung. Lãnh Ảnh nghe được lui chữ, thanh âm quen thuộc để nàng toàn thân chấn động. Giang sư đệ trở về, nàng đối Giang Vân tuyệt đối tín nhiệm, không chút do dự cực tốc lui lại. Ông. Ngay tại Lãnh Ảnh thối lui một sát na, Lâm Ngưng mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, kinh khủng kiếm ý như liệt dương hoành không chém ra. Lãnh Ảnh song kiếm ngăn tại trước người, khó khăn lắm ngăn lại một kiếm này, thổ huyết bay rất ra ngoài. Nàng cảm giác mình ngã vào ấm áp ôm ấp, có chút bên cạnh ngóc đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tâm thần buông lỏng, lặng lặng tựa ở trên vai của hắn. Có hắn tại, cái gì đều không cần sợ, cái gì đều không cần lo lắng. Lên khung cảm nghĩ. Đột nhiên thu được biên tập thật to thông chi. Trưa mai 12 giờ lên khung. Lên khung đại biểu cho độc giả đọc sách phải bỏ tiền. Sẽ có rất nhiều độc giả không nguyện ý dùng tiền nhìn quyển sách này mà rời đi. Không có cách, thành tích không tốt, chưa có xếp hạng đề cử, chỉ có thể sớm lên khung. Rất nhiều quyển sách trước theo tới bằng hữu đều biết, 2 năm trước ta nhận qua rất nghiêm trọng tổn thương, hai chân bị vỡ nát gãy xương, thắt lưng đoạn mất 5 cái. Lúc ấy nằm ở trên giường viết quyển sách đầu tiên vô địch mạnh thần hào hệ thống, viết 1 năm rưỡi, 190 vê đốt chữ. Vừa kiếm lời một điểm tiền, nhưng rất không may gặp được nghiêm trị, sách được phong mười mấy cái chương tiết, trong nháy mắt đoạn mất nguồn kinh tế. Chân mặc dù có thể đi đường, nhưng không cách nào phát lực, muốn đi bán khổ lực đều không có cách nào. Chỉ có thể một lần nữa viết sách mới gửi bản thảo, nhưng một lần lại một lần cự ký để cho ta tuyệt vọng. Lần này thật vất vả ký hợp đồng, nhưng thành tích cũng không lý tưởng. Ngồi lâu lưng giống như là đoạn mất, động hai lần lại bắt đầu viết. Theo số lượng từ tăng nhiều, phát hiện số liệu càng ngày càng kém, lại lâm vào tuyệt vọng. Đối với mình viết bắt đầu không tự tin, có khi không biết nên viết như thế nào, nhịn đến rạng sáng 3-4 điểm mới viết xong. Viết rất bất lực. Lừa gạt mình kỳ thật còn có rất nhiều người đang yên lặng nhìn quyển sách này, chỉ là không thích nói chuyện, không thích bỏ phiếu. Nói với mình bất kể như thế nào kiên trì đến lên khung, nhìn xem có bao nhiêu người đặt mua lại nói. Rốt cục kiên trì tới hôm nay, trưa mai 12 giờ lên khung. Kỳ thật hẳn không có mấy người coi lại, nhưng vẫn là hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Hy vọng nhìn đến đây bằng hữu, có thể đặt mua một chút, vạn phần cảm tạ các ngươi. Không có tồn cảo, không cách nào bộc phát, đêm nay thức đêm suốt đêm gõ chữ đến trưa mai 12 giờ, có thể viết nhiều ít phát bao nhiêu. Hy vọng mọi người có thể duy trì một cái thủ đặt trước, để quyển sách này thủ đặt trước đẹp mắt một điểm, có thể đạt được đến tiếp sau lên khung đề cử. Nếu như đặt mua vượt qua 1000 người, ta sẽ liều mạng mỗi ngày kiên trì 3 canh. Hy vọng mọi người có thể đặt mua. Thật vạn phần cảm tạ. Chương 46, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Huyền Thiên Tông đệ tử sợ mất mật. Nếu như không phải Lãnh Ảnh sớm tối lui, một kiếm kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Vân ôm Lãnh Ảnh rơi xuống trên lôi đài, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Ta không sao. Lãnh Ảnh lắc đầu, é lệ rời đi Giang Vân ôm ấp. Nàng nghe được nhắc nhở liền lập tức lui ra phía sau, chỉ là bị thương nhẹ, cũng không lo ngại. Giang Vân lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng nói, ngươi đi xuống trước, nơi này giao cho ta. Ân, Giang sư đệ cẩn thận. Lãnh Ảnh bay trở về Sở Phi Yến bên người, trên lôi đài chỉ còn lại Giang Vân cùng Lâm Ngưng rằng co mà đứng. Giang Vân lạnh lùng nhìn về phía Lâm Ngưng, trong lòng tuôn ra sát ý. Nếu như không phải mình vừa vặn trở về, Lãnh Ảnh hôm nay giữ nhiều lành ít. Lâm Ngưng cũng kiêng kỵ nhìn xem Giang Vân hỏi, ngươi là người phương nào? Nàng hôm nay tới mục đích chẳng những muốn quét ngang Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, còn muốn giết Lãnh Ảnh vì đời trước thủ tịch đại đệ tử Tề Hạo Nhiên báo thù. Nàng biết Lãnh Ảnh thực lực không thể khinh thường, nếu là không có một kích tuyệt sát, đối phương nhận thua mình cũng không làm gì được nàng. Cho nên nàng cố ý lộ ra sơ hở để Lãnh Ảnh phản kích, tại nàng lỏng lẻo nhất chế một khắc một kiếm đoạt mệnh. Nghĩ không ra tại thời khắc mấu chốt, nam tử mặc áo trắng này nhắc nhở Lãnh Ảnh rút đi, để nàng thất bại trong gang tấc. Huyền Thiên Tông chân truyền, Giang Vân. Giang Vân lạnh giọng trả lời. Lâm Ngưng con ngươi co rụt lại, nàng đã nghe qua Hoành Đoạn Sơn mạch sự tình. Nguyên lai, hắn chính là Giang Vân. Áo trắng ô sao kiếm, tuyệt thế Trích Kiếm Tiên. Huyền Tiên Tông có thật nhiều đệ tử đối Giang Vân chỉ nghe tên, không thấy một thân. Hôm nay thấy phong độ tuyệt thế, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Giang Vân, đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào trên người hắn. Nếu là ngay cả Giang Vân cũng thua ở Lâm Ngưng trong tay, như vậy về sau Huyền Tiên Tông đệ tử tại Huyết Lịch Tông đệ tử trước mặt vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nguyên lai ngươi chính là giết hạ hầu hổ Giang Vân, đã sớm muốn hướng ngươi thỉnh giáo, đáng tiếc ngươi một mực giấu đầu lộ đuôi. Lâm Ngưng phúng cười hừ lạnh nói, đã tới, hôm nay chúng ta liền phân cao thấp. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Giang Vân lãnh không nói. T. Tất cả mọi người là hít vào một hơi hơi lạnh, nếu như ước định sinh tử chi chiến, ngoại nhân liền không cách nào can thiệp. Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh cũng không khỏi trong lòng siết chặt, vì Giang Vân cảm thấy lo lắng. Giang Vân, không nên vọng động. Tống trưởng lão lo lắng Giang Vân không phải là đối thủ của Lâm Ngưng, vội vàng khuyên can nói. Lôi đài một bên khác, một cái áo bào đen lão giả chìm câm thanh âm cười nói, "Tống trưởng lão, tiểu bối sự tình để chính bọn hắn làm quyết định liền tốt, chúng ta cũng không cần mụ tham gia." Áo bào đen lão giả là Huyết Lịch Tông tới hai đại trưởng lão một trong Nam Cung Thương, hắn đối Lâm Ngưng tràn đầy lòng tin. Lâm Ngưng sắc mặt thu liễm, ngạo nghễ đáp, "Chính hợp ý ta." Nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, tin tưởng Đại Viêm Hoàng Triều Hồn Cung cảnh phía dưới không người là nàng đối thủ, huống chi Giang Vân cảnh giới so với nàng còn thấp rất nhiều. Tống trưởng lão gặp Giang Vân tâm ý đã quyết, âm thầm xuất ruột, quyết định nếu là Giang Vân không địch lại, coi như bị người nhạo báng cũng muốn xuất thủ cứu hắn. Dù sao Huyết Lịch Tông cũng thường xuyên làm không muốn mặt sự tình. Kiếm tùy phong động, phong quyển tàn vân, phong tận vân ý. Giang Vân lạnh lùng cười một tiếng, ô sao kiếm ra khỏi vỏ công hướng Lâm Ngưng, vừa ra tay chính là viên mãn truy vân thập tam kiếm. Vân linh cảnh tam trọng. Huyền Tiên Tông biết Giang Vân nội tình, trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều khiếp sợ không thôi. Loại này tốc độ đột phá bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Ngưng cảm nhận được Giang Vân kiếm ý, sắc mặt đại biến, tự tin thần thái biến thành thật sâu kiên kỵ. Giang Vân thực lực so với nàng dự liệu còn cường đại hơn rất nhiều. Truy Vân thập tam kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, liên miên bất tuyệt kiếm chiêu đem Lâm Ngưng áp chế không có chút nào lực trở tay. Huyền Tiên Tông mạnh nhất kiếm đạo võ kỹ chính là Truy Vân thập tam kiếm, trong môn tu kiếm đệ tử cả đời mục tiêu theo đuổi chính là đưa nó tu luyện viên mãn. Nhưng có thể đạt tới cái mục tiêu này chỉ có chút ít mấy người, cơ hồ đều là tu luyện mấy chục năm trên trăm năm trưởng lão. Bọn hắn như si như say nhìn xem Giang Vân thi triển Truy Vân thập tam kiếm, cảm ngộ trong đó kiếm ý, được lợi rất nhiều. Xích Dương kiếm bạo. Lâm Ngưng hàn mang âm lệ, mũi kiếm nổ lên hào quang chói sáng, kinh khủng kiếm ý như xích dương đồng dạng bành trướng, như muốn bạo tạc. Cô Vân độc hứ. Phong Vân lượn lờ. Giang Vân hời hợt hóa giải Lâm Ngưng tuyệt kỹ, ố sao kiếm như bóng với hình công kích. Kiếm thứ 8, kiếm thứ 9. Lâm Ngưng sinh ra hàn ý trong lòng, chật vật không chịu nổi ngăn cản. Dừng tay. Nam Cung Thương âm lệ quát bảo Ngưng lại nói, hắn nghĩ không ra Giang Vân vậy mà mạnh tới mức này, Lâm Ngưng căn bản là nếu không có trở tay cơ hội, tại dạng này xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Vân không có dừng tay, mà là tiếp tục xuất kiếm. Trưởng lão nhanh cứu ta. Lâm Ngưng tại Liên Miên Bất Tuyệt Truy Vân thập tam kiếm quyết tâm sinh tuyệt vọng, nghiêm nghị cầu cứu. Tiểu bối, ngươi dám? Nam Cung Thương trừng mắt muốn nước nổ tung trên thân hồn cung cảnh khí thế uy áp Giang Vân, ra tay cứu viện Lâm Ngưng. Tống trưởng lão cũng thân hình khẽ động, xuất thủ ngăn trở Nam Cung Thương. Bá. Thứ 13 kiếm. Truy Vân, ô sao kiếm như điện quang bay tránh, tốc độ còn nhanh hơn Nam Cung Thương, trực tiếp xuyên thấu Lâm Ngưng thân thể. Nếu như không phải là vì diễn luyện hoàn chỉnh Truy Vân thập tam kiếm cho đồng môn kiếm tu lĩnh hội, hắn chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết Lâm Ngưng. Ầm, Lâm Ngưng thi thể ngã xuống đến trên lôi đài, trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng, hối hận. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình cứ như vậy tùy tiện chết tại Giang Vân trong tay, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Nàng là Đại Viêm Hoàng Triều số một số hai yêu nghiệt, tương lai chú định đứng tại Đại Viêm Hoàng Triều đỉnh phong, nhưng còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Nàng không cam lòng. "Vậy anh." Tống trưởng lão ngăn trở Nam Cung Thương, quát, "Nam Cung Thương, ngươi nghĩ tại Huyền Thiên Tông Dương ngoài sao? Ngươi dám giết chết Lâm Ngưng?" Nam Cung Thương trừng mắt muốn nứt chỉ vào Giang Vân, tức giận đến toàn thân phát run. Giang Vân thu kiếm trở vào bao, cười lạnh nói, "Sinh tử chi chiến phân sinh tử, chết chỉ có thể trách nàng tài nghệ không bằng người." "Tốt tốt tốt." Nam Cung Thương giận cùng ngược lại cười nói, "Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi còn có thể như thế tùy tiện. Đây cũng là Huyền Thiên Tông địa bàn, hắn cũng không làm gì được Giang Vân." Chín đạo khí tức kinh khủng bay tới. Chín người rơi vào trên lôi đài, mỗi một cái trên thân đều là hồn cung cảnh khí tức. Tông chủ Mạc Thiên Phong cùng bảy đại trưởng lão còn có một cái Huyết Lịch Tông trưởng lão ngay tại nghị sự, phát giác được diễn võ trường động tĩnh bên này tất cả đều chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất Lâm Ngưng thi thể đều là biến sắc. Mạc Thiên Phong hỏi, chuyện gì xảy ra? Tông trưởng lão hồi đáp, Lâm Ngưng cùng Giang Vân ước định sinh tử chi chiến, không địch lại bị Giang Vân giết chết. Mạc Thiên Phong nhẹ gật đầu nói, nếu là sinh tử chi chiến, kia chết đừng trách người khác. Sau đó đối cái kia Huyết Lịch Tông trưởng lão nói, Khâu trưởng lão, nên nói ta tại trong phòng nghị sự đều nói, các ngươi mời trở về đi. Hy vọng Mạc tông chủ không nên hối hận. Khâu trưởng lão âm lãnh cười cười, ôm lấy Lâm Ngưng thi thể, nói với Nam Cung Thương, chúng ta đi. Sắc mặt hai người xanh xám rời đi Huyền Thiên Tông, Khâu trưởng lão ngoan lệ nhìn xem Huyền Thiên Tông sân môn, nói, ngươi lưu tại nơi này giám thị Huyền Thiên Tông động tĩnh, ta trở về tìm tông chủ thương nghị tiến đánh Huyền Thiên Tông công việc. Chương 47, Huyền Thiên Tông nguy cơ. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngắn như vậy thời gian liền có chém giết Lâm Ngưng thực lực. Đợi đến Khâu trưởng lão cùng Nam Cung Thương rời đi, Mạc Thiên Phong hớn hở ra mặt nhìn xem Giang Vân, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Mạch Đắc, hắn thầm than một tiếng, nói: "Ngươi đi theo ta." Hai người tới phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng. Mạc Thiên Phong dò hỏi: "Ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào lịch luyện?" Giang Vân nói: "Đi một chuyến Đằng Long Thành, cơ duyên xảo hợp tiến vào Đằng Long Học viện." Mạc Thiên Phong kinh ngạc mà hỏi: "Đằng Long Học viện không phải đã qua khảo hạch thời gian? Vừa vặn gặp được có người khiêu chiến Đằng Long Học viện, ta đánh bại hắn, cho nên miễn thử tiến vào học viện." Giang Vân giản lược giải thích nguyên nhân. Mạc Thiên Phong một mặt cảm khái, nghĩ không ra Giang Vân lại có như thế gặp gỡ. Hắn trầm mặc nửa ngày, không cho phản bác nói: "Huyết Lịch Tông không bao lâu liền muốn đến tiến đánh Huyền Thiên Tông, ta sẽ trước hết để cho Trịnh trưởng lão hộ tống ngươi về Đằng Long Học viện." Hắn cũng nghĩ nhiều đưa mấy người đệ tử rút lui, nhưng những người khác lại vào không được Đằng Long Học viện, mà lại nhiều người mục tiêu quá lớn, trên đường càng thêm không an toàn. Chuyện gì xảy ra? Giang Vân kinh hãi. Nghe Sở Phi Yến nói Huyết Lịch Tông đã chiếm đoạt Bắc Hà Tông, hiện tại lại muốn tiến đánh Huyền Thiên Tông, bọn hắn thực lực làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Đại Viêm Hoàng Triều tứ đại thất phẩm tông môn, Huyết Lịch Tông, Bắc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, thực lực không kém bao nhiêu, từng hô ngăn được hơn ngàn năm. Huống hồ Đại Viêm Hoàng thất cũng hẳn là sẽ không cho phép Huyết Lịch Tông một nhà độc đại uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Mạc Thiên Phong ngưng trọng êm tai nói: "Viêm Hoàng 10 năm trước thụ thương một mực chưa lành, mấy năm này thân thể mỗi hướng ngày sau. Đại hoàng tử Chu Thông yêu nghiệt vô song, đã từng tiến vào Đằng Long Học viện tu luyện, tại một năm trước bị triệu hồi lập làm thái tử. Tam hoàng tử Chu Giã đối hoàng vị thăm dò đã lâu, gần nhất đạt được một cái ngũ phẩm thế lực ủng hộ, muốn tranh đoạt hoàng vị. Huyết Lịch Tông phía sau chính là Tam hoàng tử, dạ tâm bừng bừng, muốn nhất thống bốn đại tông môn. Hiện tại toàn bộ Đại Viêm Hoàng triều sóng ngầm phun trào, có lẽ Huyền Thiên Tông cùng Huyết Lịch Tông một trận chiến sẽ kéo ra báo tố mở màn." Giang Vân nắm thật chặt lông mày hỏi: "Một trận chiến này Huyền Thiên Tông có mấy thành phần thắng?" Mạc Thiên Phong lắc đầu, thở dài: "Tứ tông thực lực vốn là không kém bao nhiêu, Huyết Lịch Tông chiếm đoạt Bắc Hà Tông lúc hai tông cũng không có bao nhiêu tổn thất, hiện tại tập hai tông chi lực công kích Huyền Thiên Tông, lại thêm Tam hoàng tử phía sau cường giả cũng có thể là xuất thủ tương trợ, một trận chiến này chúng ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, về phần thắng bại như thế nào đã không trọng yếu. Một trận chiến này, Huyền Thiên Tông cơ hồ không có phần thắng. Đại hoàng tử chẳng lẽ liền mặc cho Tam hoàng tử sai sự Huyết Lịch Tông nuốt ba đại tông môn?" Giang Vân Nghi hoặc phải hỏi nói: "Theo lý thuyết đại hoàng tử trong tay cũng có át chủ bài, làm sao lại tùy ý Tam hoàng tử làm lớn? Đại hoàng tử không nghĩ tới Tam hoàng tử phía sau lại ngũ phẩm thế lực ủng hộ, bị đánh một trở tay không kịp, hiện tại cũng là úp còn không mang nổi mình úp." Mạc Thiên Phong nói, bất quá hắn cũng đã nói, nếu là Tam hoàng tử phía sau cường giả xuất thủ, hắn sẽ tận lực giúp chúng ta ngăn trở những cường giả kia. Dù cho ngăn lại Tam hoàng tử phía sau cường giả, Huyền Thiên Tông còn muốn đối mặt tương đương với hai đại tông môn vây công, cũng là giữ nhiều lãnh ít. Giang Vân trầm mặc suy tư đối sách. Tông môn chi chiến liên quan đến thần du cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn bây giờ không dậy được tác dụng mang tính chất quyết định, xem ra chỉ có thể mời Tô Thiên Hà hỗ trợ. Đằng Long Học viện xưa nay sẽ không đúng tay các thế lực lớn ở giữa phân tranh, nhưng có thể lấy hắn cùng Lạc Khinh Trần muốn an tâm tham gia kiếm hội vì Bắc vực làm vẻ vang vì lấy cớ, ngăn chặn Đại Viêm Hoàng triều thế cục chuyển biến xấu, kéo dài đến kiếm hội kết thúc. Tham gia thử kiếm đại hội đại biểu là vì Đằng Long Học viện tranh đoạt vinh dự, thậm chí là vì toàn bộ Bắc vực tranh đoạt vinh dự. Dùng cái này yêu cầu ổn định Đại Viêm Hoàng triều thế cục danh chính ngôn thuận. Dạng này có thể cho hắn tranh thủ chừng nửa năm thời gian tăng thực lực lên, có càng nhiều át chủ bài ứng đối Huyết Lịch Tông, cũng có thể cho đại hoàng tử Chu Thông thời gian điều chỉnh kiềm chế Tam hoàng tử. Giang Vân nói, có lẽ có một cái biện pháp có thể để Đại Viêm Hoàng triều ngưng chiến nửa năm. Thật? Mạc Thiên Phong ngạc nhiên hỏi, biện pháp gì? Hắn tiếp lấy nói ra, nếu quả như thật có thể kéo riêng thời gian nửa năm, đại hoàng tử liền có thể thông thả lại sức ngăn được Tam hoàng tử, Huyết Lịch Tông liền sẽ không như thế càng rỡ. Giang Vân đem mời Tô Thiên Hà hỗ trợ kéo dài thời gian kế hoạch nói cho Mạc Thiên Phong. Mạc Thiên Phong nghe khiếp sợ không thôi, Giang Vân vậy mà trưởng thành đến có tư cách đại biểu Đằng Long Học viện tham gia kiếm tông thử kiếm đại hội. Cái này chẳng phải là đại biểu kiếm đạo của hắn Thiên Phú có thể tại Bắc vực thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt bên trong đứng vào năm vị trí đầu. Tô viện trưởng sẽ đáp ứng chuyện này sao? Mạc Thiên Phong có chút bận tâm mà hỏi. Giang Vân lòng tin 10 phần bảo đảm nói, yên tâm đi, viện trưởng nhất định sẽ đáp ứng. Hắn biết Tô Thiên Hà đối Nguyên Thủy kiếm thai khao khát, loại chuyện nhỏ nhặt này nhất định sẽ đáp ứng. Hắn gặp Mạc Thiên Phong còn có một số lo lắng, ý vị thâm trường nói, ta tiến vào Đằng Long Học viện chính là Tô viện trưởng đề cử. Mạc Thiên Phong nghe vậy chấn động, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Vân, cuối cùng xác nhận nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Thế cục phát sinh biến hóa, Mạc Thiên Phong một lần nữa triệu tập 8 đại trưởng lao thương nghị đối sách, có thời gian nửa năm có thể để bọn hắn càng thêm thông dong ứng đối. Giang Vân rời đi phòng nghị sự, cũng không có đi trước tìm Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh, mà lúc trực tiếp rời đi Huyền Thiên Tông. Huyết Lịch Tông bước kế tiếp nếu là muốn tiến đánh Huyền Thiên Tông, khẳng định sẽ lưu người tại Huyền Thiên Tông bên ngoài giám thị tình huống. Hắn vừa rồi từ Mạc Thiên Phong nơi đó hỏi thăm Huyết Lịch Tông đến đàm phán hai cái hồn cung cảnh trưởng lão tu vi, một cái hồn cung cảnh thất trọng Khâu Trường Thiên, một cái hồn cung cảnh tứ trọng Nam Cung Thương. Hồn cung cảnh thất trọng đã là hạch tâm trưởng lão, tự nhiên là trở về thương nghị tiến đánh Huyền Thiên Tông sự tình, lưu lại chỉ có thể là cái kia Nam Cung Thương. Nếu như một mình hắn ly khai sơn môn, Nam Cung Thương tất nhiên sẽ đuổi theo chặn đánh hắn cái này Huyền Thiên Tông thứ nhất yêu nghiệt. Huyết Lịch Tông hồn cung cảnh trưởng lão không giống như là Đằng Long Học viện bên trong những yêu nghiệt kia từng cái đều là khí huyết tràn đầy, tu luyện địa giai công pháp võ kỹ. Bọn hắn phần lớn chỉ là phổ thông hoặc là tư chất thiên tài, mấy chục năm mới đột phá đến hồn cung cảnh, tu luyện cũng vẹn vẹn huyền giai công pháp võ kỹ, sức chiến đấu so với những yêu nghiệt kia kém rất nhiều. Giang Vân có lòng tin tuyệt đối phản sát Nam Cung Thương, coi như mình phỏng đoán sai lưu lại chính là hồn cung cảnh thất trọng Khâu Trường Thiên, hắn cũng có lòng tin thoát đi. A, Giang Vân, hắn làm sao một người rời đi Huyền Thiên Tông? Trốn ở trong tối giám thị Huyền Thiên Tông Nam Cung Thương nhìn thấy Giang Vân một mình từ sơn môn ra, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông. Nam Cung Thương khỏe miệng trồi lên cười lạnh, dùng Giang Vân đầu người tế cờ, Huyền Thiên Tông mấy cái kia lão quỷ biểu lộ nhất định phi thường thú vị. Hắn từ một nơi bí mật gần đó truy tung Giang Vân bóng dáng, đồng thời cũng chú ý cẩn thận quan sát có hay không cái khác Huyền Thiên Tông cường giả cùng lên đến. Đuổi theo ra hơn trăm dặm về sau, Nam Cung Thương xác định không có những người khác, thân ảnh lóe lên, ngăn tại Giang Vân trước người. Chương 48, chém giết hồn cung cảnh. Huyết Lịch Tông trưởng lão tản ra trên người hồn cung cảnh khí tức bao phủ Giang Vân, âm trầm mà hỏi, ngươi chính là Huyền Thiên Tông Giang Vân? Không sai, ta chính là Giang Vân. Giang Vân nhíu mày, biết mà còn hỏi, tiền bối là ai? Vì sao ngăn trở đường đi của ta? Hắn cảm nhận được trên người đối phương khí tức, trong lòng vui mừng, mình đoán quả nhiên không sai, lưu lại giám thị Huyền Thiên Tông chỉ là hồn cung cảnh tứ trọng. Bản tọa Huyết Lịch Tông trưởng lão Nam Cung Thương. Nam Cung Thương khặc khặc cười nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn cùng ta về Huyết Lịch Tông làm nô, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không trước hết giết ngươi, lại dùng đầu của ngươi tế cờ tiến đánh Huyền Thiên Tông. Đúng dịp, ta vừa vặn cũng nghĩ bắt ngươi đầu người tế kiếm. Giang Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, thương lạnh mũi kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, vô cùng hưng phấn. Nam Cung Thương đột nhiên giật mình, vội vàng dùng thần thức điều tra bốn phía. Hắn coi là Giang Vân là lấy thân là dụ, dẫn mình theo đuổi giết hắn, có khác Huyền Thiên Tông cường giả hoàng tước tại hậu. Hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, tham sống sợ chết. Vừa rồi theo dõi Giang Vân thời điểm đã cẩn thận điều tra bốn phía, cũng không có phát hiện có người theo tới. Chẳng lẽ là đối phương tu vi quá cao, mình không có phát hiện? Thần trí của hắn cẩn thận tuần tra bốn phía, vẫn là không có phát hiện có những người khác vết tích. Đừng dò xét, không ai theo tới. Giang Vân phúng cười nói, giết ngươi, ta một người là đủ rồi. Nam Cung Thương sắc mặt hồ nghi không chừng, nhưng hoàn toàn chính xác không có điều tra những người khác khí tức, phẫn nộ quát chỉ bằng ngươi một cái ẩn linh cảnh cũng nghĩ giết ta. Thiên Ma Bát Bộ Thiểm. Nam Cung Thương thân ảnh khẽ động công hướng Giang Vân, trên đường tốc độ đột nhiên tăng vọt, mỗi một bước liền thêm ra một thân ảnh. Tám bước tám đạo ma ảnh, giống như thiên ma loạn vũ, quỷ ảnh tung hành, để cho người ta hoa mắt, không phân rõ hư thực. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Tê Dại. Tha thứ. Giang Vân không dám khinh thường, ra chỉ Đại Uy Thiên Long Long Văn chi lực. Thoáng chốc, trên lưng hắn Long Văn thả ra kim sắc quang mang, Đại Uy Thiên Long hư ảnh hiện hóa ra ngoài. Tám đạo ma ảnh công phạt mà tới, tại kim quang chiếu xạ phía dưới không chỗ che thân. Giang Vân một kiếm thẳng đến đạo thứ tư ma ảnh. Nam Cung Thương quá sợ hãi, đạo này đúng là hắn chân thân. Trong lòng của hắn hoảng hốt, coi như tu vi cao hơn hắn cường giả đều không thể tùy tiện nhìn thấu hắn Thiên Ma Bát Bộ Thiểm, tiểu tử này vậy mà thoáng cái tìm đến hắn chân thân. Nam Cung Thương lặng lẽ âm lệ, kinh hai cũng, đón kiếm quang trực tiếp huy quyền đối cứng. Oeng, oeng. Kiếm quang chôn vùi, quyền cương khuấy động. Nam Cung Thương không lùi mà tiến tới, lại ra một quyền đánh phía Giang Vân. Hồn cung cảnh cường giả quả nhiên không thể khinh thường. Song Vân chiến ý hừng hực, ô sao kiếm lóe hàn quang, một kiếm nghiêng bổ đi ra. Lãnh quang bay nhấp nháy, kiếm khí tung hành, ngăn lại uy lực vô tận một quyền. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, khó trách dám một mình rời đi Huyền Thiên Tông. Nam Cung Thương âm trầm cười nói, tự đại người thường thường chết nhanh nhất, bản tọa lập tức liền sẽ cho ngươi biết hồn cung cảnh là ẩn linh cảnh khó mà vượt qua là trời. Ông. Thiên địa một tiếng chấn động, Nam Cung Thương thần hồn chi lực bạo động, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Huyết trưởng phi thiên, một trưởng vô dưới, trời cao như máu, âm lanh tà ác khí tức lăng hàn bức người. To lớn che trời máu trưởng giống như đem thiên địa lật đổ. Kiếm đạo sát trận cựu diệu kiếm trận. Giang Vân lấy ô sao kiếm là trận nhãn, kiếm ý ngưng tụ ra tám thanh trường kiếm, tạo thành cựu diệu kiếm trận. Cựu diệu kiếm trận là bắt đầu kiếm trận thăng cấp bản, tại thất kiếm trên cơ sở nhiều tạ phụ phải bật hai kiếm. Địa giai kiếm trận, mà lại là địa giai cao cấp. Nam Cung Thương cảm nhận được cựu diệu kiếm trận kinh khủng kiếm ý, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn tu luyện bất quá là huyền giai cao cấp võ kỹ, gặp qua mạnh nhất cũng chỉ có địa giai trung cấp võ kỹ, làm sao cũng không nghĩ ra Giang Vân kiếm đạo sát trận là thiên giai kiếm trận. Kẻ này quyết không nhưng lưu, nếu không hẳn là họa lớn trong lòng. Chịu chết đi. Nam Cung Thương lên ý quyết giết, giống to một tiếng, hồn cung oanh rung động, linh lực bao tác, đem một trường này uy lực tăng lên tới đỉnh phong. Một trường này đánh ra linh lực lại là máu màu đen, mang theo sóng máu hắc hà thôn vệ Giang Vân. Mặt đất đốt cháy khét rạn nước, cỏ cây bị thiêu cháy thành cho bụi. Cựu Diệu kiếm trận linh cương bị khủng bố lực lượng ăn mòn. Cựu Diệu tinh động cực quang bạo. Chín chuôi trường kiếm đột nhiên tràn ra hào quang chói sáng, giống như bắc địa cực quang. Nam Cung Thương con mắt bị cực quang nhói nhói, trong lòng tuôn ra tâm kinh đạm hàn lệnh ý. Không có khả năng, ta làm sao có thể tại ẩn linh cảnh trước mặt sinh ra sợ hãi? Oanh, oanh, oanh. Chín đạo kiếm ý như cực quang đồng dạng bắn về phía Nam Cung Thương. Máu bàn tay lớn màu đen bị trong nháy mắt xuyên thủng. Hiu, hiu, hiu. Nam Cung Thương sợ vỡ mật tránh né chín đạo kiếm ý, nhưng vẫn là ba đạo kiếm ý xuyên thủng thân thể. Trốn. Nam Cung Thương trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Có bao xa trốn bao xa. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình vậy mà lại tại một cái ẩn linh cảnh tiểu bối trong tay bà mệnh. Nhưng rất đáng tiếc, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cực quang truy vân. Ô sao kiếm như cực quang bắn về phía Nam Cung Thương, xuyên thủng thân thể của hắn. Hắn hoảng sợ phát hiện mình sinh cơ ngay tại phi tốc bị ô sao kiếm thôn vệ, trong nháy mắt liền đoạn tuyệt cuối cùng một tia khí tức. Giang Vân bay lượn đến Nam Cung Thương bên cạnh thi thể, túi đầu nhìn xem mình giết cái thứ nhất hồn cung cảnh cường giả. Đối phương trên mặt còn lộ ra sợ hãi, kinh dị, không cam lòng, hối hận. Một trận chiến này so với hắn dự đoán còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hạ tam phẩm tông môn hồn cung cảnh võ giả so với Đằng Long học viện hồn cung cảnh yêu nghiệt chênh lệch quá xa. Giống Nam Cung Thương dạng này huyết lịch tông trưởng lão, tu luyện bất quá là huyền giai công pháp cao cấp cùng võ kỹ, mà lại cũng còn chưa viên mãn. Hắn tu luyện chính là địa giai công pháp cao cấp cùng thiên giai kiếm trận, hoàn toàn là nghiền ép cấp ưu thế. Chanh, rút ra ô sao kiếm, nhỏ máu không chiếm. Mũi kiếm vẫn như cũ như tuyết tái nhợt, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, tựa hồ là vì lần thứ nhất giết người mà hưng phấn. Giang Vân đem Nam Cung Thương trên người bảo vật vơ vét sạch sẽ, gỡ xuống thủ cấp của hắn trở về Huyền Thiên Tông. Đi tới đi lui tăng thêm chiến đấu bất quá mới nửa canh giờ, hắn trở lại Huyền Thiên Tông thời điểm, Mạc Thiên Phong cùng tám đại trưởng lão còn tại trong phòng nghị sự không có kết thúc hội nghị. Giang Vân đi vào phòng nghị sự bên ngoài, trấn giữ đệ tử sùng bái nhìn xem hắn, cung kính hành lễ hô, "Giang sư huynh tốt." Hắn khẽ gật đầu, nói, "Các ngươi đi thông báo một tiếng, ta yêu cầu gặp tông chủ." Tông chủ đã phân phó, Giang sư huynh không cần thông báo liền có thể tiến vào phòng nghị sự. Trấn giữ đệ tử khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Giang Vân vừa đi vào nhập phòng nghị sự, Mạc Thiên Phong gặp hắn tiến đến, vui vẻ nói, "Ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn phái người đi tìm ngươi." "Tông chủ tìm ta có chuyện?" Giang Vân nghi vấn hỏi. Mạc Thiên Phong nói, "Thái thượng trưởng lão truyền âm để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn." Tục truyền thái thượng trưởng lão là thần du cảnh cường giả, lâu dài bế quan, chỉ có gặp được diệt tông chi họa thời điểm mới xuất quan. "Đúng rồi, ngươi đến phòng nghị sự có chuyện gì sao?" Mạc Thiên Phong lại hỏi tiếp. "Vừa rồi đi giết một người, đem hắn thủ cấp mang tới cho tông chủ." Giang Vân đem Nam Cung Thương thủ cấp lấy ra, tám đại trưởng lão cùng Mạc Thiên Phong đều khiếp sợ trừng to mắt. Chương 49, Giang Vân Thiên lưu lại mảnh vỡ, mời điểm đánh dấu. Huyết lịch tông trưởng lão Nam Cung Thương, hồn cung cảnh tứ trọng cường giả. Hắn mới từ Huyền Thiên Tông rời đi không bao lâu, hiện tại thủ cấp xuất hiện tại Giang Vân trên tay. Mạc Thiên Phong cùng đại trưởng lão kinh hãi nhìn xem Giang Vân. Ai có thể nói cho bọn hắn đây là chuyện gì xảy ra? Người giết Nam Cung Thương? Mạc Thiên Phong không dám tin hỏi. Giang Vân bình tĩnh nhẹ gật đầu. Một mình ngươi giết đến? Mạc Thiên Phong hít sâu một hơi. Ân. Giang Vân lần nữa nhẹ gật đầu. T. Mạc Thiên Phong cùng đại trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Giang Vân, không thể tin được đây là sự thực. Mà lại càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Giang Vân nhìn vậy mà lông tóc không thương. Bọn họ cũng đều biết Giang Vân sớm đã xưa đâu bằng nay, kiếm đạo thiên phu thậm chí có thể đứng vào bắc vực thế hệ tuổi trẻ năm vị trí đầu. Nhưng lấy vẩn linh cảnh tam trọng không bị thương chút nào đánh giết hồn cung cảnh tứ trọng, cho dù ai cũng tưởng rằng tại mơ mộng hão huyền. Trong bọn họ có hai cái trưởng lão thực lực cùng Nam Cung Thương không sai biệt lắm, chẳng phải là nói Giang Vân cũng có đánh giết bọn hắn thực lực. "Tốt, giết tốt." Tính tình nóng nảy nhất một trưởng lão vui sướng cười to nói, "Cháu trai này ỷ vào phía sau có người làm chỗ dựa, tại trước mặt chúng ta cùng như chó điên cắn loạn, nếu không phải hai quân giao chiến không chém sứ, lão tử vừa rồi liền để hắn đi không ra Huyền Thiên Tông." "Ai, người đã giả." Mắt mở nha. Ngụy trưởng lão xấu hổ nhìn xem Giang Vân nói, "Lúc ấy ta còn cho rằng người không có tư cách đương chân truyền đệ tử. Hiện tại nhớ tới thật sự là hổ thẹn." Lúc ấy hắn cho rằng Giang Vân tốc độ tu luyện chậm chạp, không thích hợp để thăng làm chân truyền đệ tử. Ngụy trưởng lão nói quá lời, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Giang Vân phong khinh vân đạm nói, sự kiện kia Ngụy trưởng lão cũng không phải là muốn nhằm vào hắn, mà là hắn trước kia tốc độ tu luyện xác thực quá chậm. Nghĩ không ra ngươi cũng đã có giết chết hồn cung cảnh thực lực. Mạc Thiên Phong cảm khái nói, chúng ta đều già, Huyền Thiên Tông tương lai vẫn là dựa vào muốn các ngươi những người tuổi trẻ này. Đi thôi, đi với ta gặp Thái thượng trưởng lão. Mạc Thiên Phong không có nhiều trì hoãn, mang theo Giang Vân tiến về Huyền Thiên Tông một chỗ cấm địa. Nơi cấm địa này cũng không có trận pháp cơ quan, chỉ là đơn thuần một cái sơn cốc. Chim hót hoa nở, cảnh sắc nghi nhân, không khí mới mẻ khiến cho người tâm thần thanh thản. Xuyên qua hai bên cỏ xanh xanh biếc đường nhỏ, hai người tới một chỗ trúc lâu trước. Mạc Thiên Phong tại một vi lan hướng ngoại trúc lâu cung kính hành lễ nói, bái kiến Thái thượng trưởng lão, chân truyền đệ tử Giang Vân đưa đến. Để hắn vào đi, ngươi về trước đi. Trong trúc lâu truyền ra thương chậm thanh âm. Thiên Phong cáo lui. Mạc Thiên Phong ra hiệu Giang Vân mình đi vào, quay người rời đi sân cốc. Giang Vân đẩy ra hàng rào gỗ cửa, trong viện có mấy con gà vịt ngay tại hễ bại xài mặt trời. Bọn chúng nhìn thấy Giang Vân tiến đến, kinh động khanh khách cặc cặc gọi bậy. Người không biết còn tưởng rằng đây là nông gia tiểu viện. Giang Vân lạnh nhạt tự nhiên đi đến trước phòng đẩy cửa vào. Hắn tại Tô Thiên Hà trước mặt đều có thể chuyện trò vui vẻ, tới gặp Thái thượng trưởng lão đương nhiên sẽ không khẩn trương. Trong phòng chỉ có một cái tóc trắng xóa lão nhân, đang ngồi ở chiếc ghế bên trên dùng trúc miệt người biên tập giọ trúc. Giang Vân hướng hắn thi lễ nói, "Đệ tử Giang Vân, bái kiến Thái thượng trưởng lão." Thái thượng trưởng lão đem bệnh đến một nửa giọ trúc phóng tới một bên, đứng dậy nện một cái cánh tay, phảng phất giống như là một cái mệt nhọc lao nông phu. Hắn ngẩng đầu đánh giá Giang Vân, trên mặt dần dần lộ ra tiêu dung, "Táng Dương, hổ phụ không khuyến tử, nếu là Vân Thiên biết ngươi đã trưởng thành đến so với hắn còn muốn yêu nghiệt, nhất định sẽ rất vui vẻ." Giang Vân con ngươi co rụt lại, trong lòng nổi sóng chập trùng, chắp tay hỏi, "Thái thượng trưởng lão nhận biết gia phụ?" Giang Vân Thiên cũng không phải là Huyền Thiên Tông đệ tử, nghe Thái thượng trưởng lão khẩu khí, tựa hồ hắn cùng Giang Vân Thiên rất quen. Thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, xuất ra một khối miếng sắt đưa cho Giang Vân nói, đây là cha ngươi để lại cho ngươi đồ vật, hiện tại là thời điểm giao cho ngươi. Giang Vân tiếp nhận miếng sắt tường tận xem xét, phía trên vết rỉ loang lổ, biên giới bất quy tắc vết lõm. Đây là vật gì? Giang Vân nghi vấn hỏi. Thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, ta cũng không biết khối này miếng sắt là cái gì, cha ngươi là tại gia biển 3 tháng trước đưa nó giao cho ta đảm bảo, nói chờ ngươi đột phá đến ẩn linh cảnh lại giao cho ngươi, đồng thời để ngươi đừng nói cho người khác ta quen biết hắn, càng không được lộ ra miếng sắt tin tức. Thái thượng trưởng lão tựa hồ hòa ra trà quan hệ không ít. Ngươi có biết hay không hắn ra biển nguyên nhân? Có thể hay không nhiều nói cho ta một chút liên quan tới gia phụ sự tình? Giang Vân trong lòng đầy bụng nghi hoặc, bất đắc dĩ nói, gia phụ mất tích thời điểm ta còn niên kỷ thiệt cạn, hắn rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Cha ngươi ra biển nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, kỳ thật chuyện của hắn ta cũng biết chi rất ít, ta biết ngươi hẳn là cũng từ những người khác nơi đó nghe được. Thái thượng trưởng lão mập mờ suy đoán trả lời, không nguyện ý nói thêm Giang Vân thiên sự tình. Giang Vân gặp hắn không nguyện ý nhiều lời, cũng liền không có ở truy vấn, cầm trong tay miếng sắt cẩn thận xem xét, không có nửa điểm sóng linh khí, vừa bên trên gặp gành vết tích giống như là đứt gãy lưu lại. Nhất thời bán hội cũng nhìn không thấu, Giang Vân thu hồi miếng sắt, hỏi, Thái thượng trưởng lão còn có sự tình khác phân phó sao? Không có chuyện gì khác. Thái thượng trưởng lão lại ngồi trở lại chiếc ghế bên trên biên giỏ trúc, nói, viện tử góc tây nam có 3 viên kiếm tâm thảo, ngươi thời điểm ra đi có thể mang đi. Đa tạ Thái thượng trưởng lão, đệ tử cáo lui. Giang Vân trong lòng vui mừng, rời khỏi trúc lâu đi vào viện tử góc tây nam, chỉ gặp có 3 viên kiếm hình linh thảo. Kiếm tâm thảo, địa giai trung cấp, có thể để cho người ta lĩnh hội kiếm ý, rèn luyện kiếm tâm. Kiếm tâm thảo cũng không phải là luyện đan phục dụng, mà là trực tiếp dùng để lĩnh hội kiếm ý cùng rèn luyện kiếm tâm, là kiếm tu cực phẩm bảo vật. Mang theo 3 viên kiếm tâm thảo rời đi sân cốc, Giang Vân đối Giang Vân Thiên sự tình càng thêm nghi hoặc. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới truy vấn ngọn nguồn thời điểm, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, một ngày nào đó sẽ biết. Trở lại chỗ ở của mình, gian phòng đã bị đánh quét sạch sẽ, hẳn là Sở Phi Yến giúp hắn quét dọn. Bọn hắn chân truyền đệ tử ở một ngọn núi, mỗi người đều có mình độc lập lầu cát. Sở Phi Yến nơi ở cách hắn nơi này cũng không xa. Giang Vân đi vào chỗ ở của nàng, Sở Phi Yến vừa thấy được hắn, liền ngạo kiều khẽ nói, người bận rộn rốt cục bỏ được tìm đến biểu tỷ á. Có phải hay không tại lãnh sư tỷ nơi đó không nỡ rời đi rồi? Sao có thể nha? Vừa làm xong chính sự, cái thứ nhất liền đến tìm biểu tỷ. Giang Vân vui cười nói, tính ngươi có lương tâm. Sở Phi Yến vui vẻ nói, nhanh lên cùng biểu tỷ nói một chút mấy tháng này đi nơi nào. Thế mà trở nên lợi hại như vậy, chính là đi một chuyến Đằng Long học viện. Giang Vân đem trong khoảng thời gian này kinh lịch nói cho Sở Phi Yến, nghe nàng hai mắt tỏa ánh sáng, kinh thán không thôi. Đương nàng nghe được Giang Vân muốn dẫn nàng cùng Lãnh Ảnh vừa đi Đằng Long học viện tu luyện, vui vẻ nhảy dựng lên. Nhưng nghe đến Giang Vân còn muốn đi tham gia thử kiếm đại hội, muốn tách ra hơn nửa năm thời gian, lại chẳng phải vui vẻ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Điệu Hổ Ly Sơn, rút tuổi dưới đáy nổi. Biểu tỷ, ta cho ngươi một cái tốt. Giang Vân xuất ra một gốc kiếm tâm thảo đưa cho Sở Phi Yến. Đây là vật gì? Nhìn giống như một thanh kiếm. Sở Phi Yến chưa thấy qua kiếm tâm thảo cao cấp như vậy bà bối, nhận lấy trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, mười phân thích. Chỉ cần là Giang Vân tặng đồ vật nàng đều thích. Kiếm tâm thảo có thể dùng đến lĩnh hội kiếm ý cùng rèn luyện kiếm tâm. Giang Vân giới thiệu nói. Sở Phi Yến chấn động trong lòng, đây tuyệt đối là kiếm tu tha thiết ước mơ cực phẩm bảo vật. Người giữ lại mình dùng đi. Nàng đem kiếm tâm thảo nhét còn cho Giang Vân nói, chân quý như vậy bảo bối cho ta dùng chính là phung phí của trời, ngươi đến luyện hóa mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Nếu như là bình thường lễ vật, nàng khẳng định thật vui vẻ nhận lấy. Nhưng kiếm tâm thảo đối Giang Vân đồng dạng có hiệu quả, có thể để hắn trở nên càng cường đại. Giang Vân chứng chặt đàng hoàng địa chuyện nói, của ta kiếm đạo sớm đã đăng phong tạo cực, kiếm tâm thảo kiếm ý kiếm tâm cùng đối ta mà nói không dùng được. Trên thực tế là kiếm đạo của hắn thiên phú hết sức bình thường, dùng kiếm tâm thảo lĩnh hội kiếm ý cùng rèn luyện kiếm tâm tốc độ chậm chạp, đơn thuần lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều diễn luyện mấy lần kiếm đạo sát trận căng căng điểm kinh nghiệm. Thật đối ngươi vô dụng. Sở Phi Yến còn có chút hồ nghi hỏi, lừa ngươi làm gì? Giang Vân xuất ra mặt khác hai gốc kiếm tâm cười nói, ta cái này còn có hai gốc đâu, chuẩn bị đưa cho lãnh sư tỷ cùng khinh trần của chúa. Đi nha ngươi, đều học xong cho nữ hải tử tặng quà, hơn nữa còn đưa tới đưa hai. Sở Phi Yến lúc này mới tin tưởng Giang Vân, trêu tức cười nói, còn tốt ngươi bây giờ chỉ có hai trong đó ý nữ hải tử, bằng không kiếm tâm thảo liền không có phần của ta lạc. Ngươi đây là tại phỉ báng ta. Giang Vân giả ra dáng vẻ ủy khuất nói, ta có đồ tốt cái thứ nhất nghĩ tới chính là biểu tỷ, nếu như chỉ có một phần khẳng định cũng là trước cho biểu tỷ. Sở Phi Yến nét mặt tươi cười đuổi ra mắng, hè thối, liền biết miệng lươi chân chu, về sau còn không biết có bao nhiêu tiểu cô nương muốn bị ngươi lừa gạt. Cho là khinh trần cũng không phải là bởi vì thật thích nàng, mà là cho nàng tăng cao tu vi, chính hắn cũng có thể được chỗ tốt. Cho Lãnh Ảnh là vì để nàng mạnh lên, không muốn lại để cho nàng bị thương tổn. Nếu không, hắn sẽ đau lòng. Cho Sở Phi Yến, không cần bất kỳ lý do. Bởi vì hắn khi yếu ớt là Sở Phi Yến bảo hộ hắn, chiếu cố hắn. Hiện tại hắn mạnh lên, tự nhiên đổi thành hắn đến bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Đúng rồi, có chuyện quên cùng ngươi nói. Sở Phi Yến thu hồi kiếm tâm thảo, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói, Tống Nhạn Ảnh chết. Giang Vân sắc mặt cứng lại, hỏi, chết như thế nào đến? Sở Phi Yến nói, Huyết Lịch Tông tiến đánh Bắc Hà Tông, song phương chết 3 cái hồn cung cảnh trưởng lão, trong đó có một cái là Tống Nhạn Ảnh, cũng chính là trận chiến kia, Huyết Lịch Tông đem Bắc Hà Tông chiếm đoạt. Giang Vân im lặng trầm tư, đây chỉ là trùng hợp sao? Sở Dương tra được hắn cùng Sở Phi Yến mâu thân chết cùng Tống Nhạn Ảnh có quan hệ, về sau liền lọt vào hồn cung cảnh cường giả truy sát kém chút mất mạng. Hiện tại Tống Nhạn Ảnh chết rồi, manh mối trực tiếp bên trong gáy mất. Giang Vân gặp Sở Phi Yến cảm xúc xa xút, an ủi, biểu tỷ yên tâm, chờ thử kiếm đại hội trở về, ta sẽ đi truy tra giết chết mẹ ta cùng đại di hung thủ, đến lúc đó nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Ân. Sở Phi Yến nhẹ gật đầu, sắc mặt lần nữa khôi phục thần thái. Nàng chăm chú nhìn Giang Vân, cảm thấy vô cùng an tâm. Sau đó mấy ngày, Huyền Thiên Tông bầu không khí mười phần ngưng trọng. Bên ngoài lịch luyện đệ tử đã sớm toàn bộ triệu hồi. Sơn môn đóng chặt, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài. Hộ tông đại trận đã mở ra, đem toàn bộ Huyền Thiên Tông bao phủ lại. Ai cũng có thể cảm giác được đại chiến khí tức. Mỗi một cái Huyền Thiên Tông đệ tử đều là mài đao lao kiếm, chờ đợi lấy đại chiến tiến đến. Trong mắt bọn họ không có e ngại, có chỉ là cùng chung mối thù, quyết nhất tử chiến tín niệm. Ầm ầm, ầm ầm. Một chiếc to lớn phi hành chiến thuyền từ Huyết Lịch Tông bay ra. Nam Cung Thương cái chết triệt để chọc giận Huyết Lịch Tông, bọn hắn hỏa tốc tập kết Bắc Hà Tông cùng cái khác mấy cái bát phẩm tông môn cao thủ cùng một chỗ tiến đánh Huyền Thiên Tông. Một trận chiến này hấp dẫn Đại Viêm Hoàng Triều tất cả thế lực ánh mắt. Trận chiến này sẽ tẩy lại Đại Viêm Hoàng Triều cách cục. Ngay tại tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tập trung ở Huyền Thiên Tông thời điểm, Giang Vân lười biếng dựa vào nằm tại cành lá um tùm trên cành cây, nhìn thấy Huyết Lịch Tông phi hành chiến thuyền rời đi, khóe miệng trồi lên một vòng cười lạnh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, tại đại chiến bộc phát thời khắc mấu chốt, giết chết Nam Cung Thương Giang Vân vậy mà liền tiềm phục tại Huyết Lịch Tông bên ngoài. Màn đêm buông xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sâu bọ liên tiếp kêu lên âm thanh. Giang Vân xoay người từ trên cành cây bay ra, thân hình giống như quỷ mị trong đêm tối tiềm hành. Tiềm long vào nước chuyển âm dương, càn khôn điên đảo hoán nhật nguyệt. Giang Vân xuyên qua Huyết Lịch Tông hộ tông đại trận, tạo nên một sợi gợn sóng, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hiểu rõ hệ thống cấp thấp trận pháp tinh thông chính là như thế tùy hứng. Chỉ là một cái thất phẩm tông môn hộ tông đại trận đối với hắn mà nói thông suốt. Diệt tông chi chiến, Huyết Lịch Tông nhất định cao thủ ra hết, Thần Du cảnh thái thượng trưởng lão cũng muốn xuất quan đối phó Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Nhiều nhất sẽ chỉ lưu một hai cái hồn cung cảnh trưởng lão tọa trấn. Hiện tại chính là Huyết Lịch Tông phòng thủ nhất chống rông thời điểm. Hộ tông đại trận có thể ngăn cản võ giả công kích, nhưng ở Giang Vân trước mặt cùng giấy không có khác gì. Đối với hắn mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn muốn tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi, chuyển không Huyết Lịch Tông tất cả bảo vật. Về phần Huyết Lịch Tông tiến đánh Huyền Thiên Tông, nhất định không công mà lui. Hắn trước mấy ngày liền đưa tin cho Mạc quản sự, để hắn đem tin tức chuyển cho Tô Thiên Hà. Mạc quản sự trên người có cao cấp đưa tin pháp bảo, có thể trực tiếp câu thông ở xa Đằng Long học viện Tô Thiên Hà. Tô Thiên Hà tự nhiên một lời đáp ứng Giang Vân yêu cầu. Chỉ là một cái lục phẩm hoàng triều hoàng quyền tranh đấu cùng thử kiếm đại hội so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải Tô Thiên Hà không tiện tham dự bắc vực các thế lực lớn tranh đấu, một bàn tay liền có thể để Huyết Lịch Tông hôi phi yên diệt. Mạc quản sự sẽ ở Huyết Lịch Tông tiến đánh Huyền Thiên Tông thời điểm xuất hiện, truyền đạt Tô Thiên Hà quyết nghị ngăn cản bọn hắn đại chiến. Như quỷ mị thân ảnh trong Huyết Lịch Tông xuyên thẳng qua. Ánh trăng yếu ớt, bốn phía trống rỗng. Giang Vân như vào chỗ không người đi vào Huyết Lịch Tông tàng bảo các, đường hoàng hướng đại môn đi đến. Dừng lại, ngươi là ai? Trong coi tàng bảo các hai người đệ tử nhìn thấy Giang Vân đi tới, nhíu mày quát. Trong tông nội môn cùng chân truyền đệ tử cơ hồ đều bị mang đến tiến đánh Huyền Thiên Tông. Đêm hôm khuya khoắt lại có người đến tàng bảo các, mà lại cái này áo trắng ô sao kiếm người trẻ tuổi khí chất tuyệt luân, giống như trong đêm tối đèn đuốc đồng dạng dễ thấy. Nếu là lúc trước gặp qua, nhất định sẽ không quên. Bọn hắn có thể rất xác định, trước kia chưa hề tại Huyết Lịch Tông gặp qua người này. Huyền Thiên Tông, Giang Vân. Giang Vân từng bước một đi tới, báo ra tính danh đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong coi tàng bảo các hai người đệ tử nghe được Giang Vân danh tự, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là hắn, đánh bại Lâm Ngưng cái kia yêu nghiệt. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 51, đến cùng ai là phản đồ? Bọn hắn vừa định quát bảo Ngưng lại Giang Vân, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, hé mở miệng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ còn lại máu chảy như tuôn ra lộc cộc câm thanh. Phanh. Thủ vệ hai người đệ tử ngược lại tới đất bên trên, hai mắt kinh trừng, còn đến không kịp sợ hãi liền chết tại Giang Vân dưới kiếm. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng mình là may mắn. Mặc dù lần này tiến đánh Huyền Thiên Tông thắng bại cơ hồ không có bất ngờ, nhưng tử thương khẳng định không thể tránh được. Bọn hắn lưu thủ Huyết Lịch Tông tuyệt đối an toàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Giang Vân vậy mà lại đường hoàng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ba ba ba. Hảo kiếm pháp. Tiếng vỗ tay từ trong tàng bảo các truyền ra, đại môn từ từ mở ra, một cái cứng cáp âm thanh vang dội nói, "Mời." "Mời?" Là gậy ông đập lưng ông mời. Giang Vân cười nhạt một tiếng, cũng không một chút vẻ sợ hãi, mũi kiếm chỉ xéo trên mặt đất, cất bước đi vào tàng bảo các. Trong tàng bảo các một mảnh u ám, tại hắn đi vào về sau, từng đạo ánh nến sáng lên, đem lầu các chiếu sáng đỏ rực. Kít kít. Đại môn chậm rãi đóng lại, phát ra hùng hậu thâm trầm thanh âm. Ngươi có thể tiềm phục tại Huyết Lịch Tông mấy ngày không bị phát hiện, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hữu Dung hữu Nưu, lão phu càng ngày càng thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập Huyết Lịch Tông, về sau ngươi chính là Huyết Lịch Tông thủ tịch đại đệ tử. Cứng cắp thanh âm tại tàng bảo các bên trong quanh quẩn, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được người nói chuyện vị trí. Không có người sẽ nghĩ tới Giang Vân là tại hộ tông đại trận mở ra sau xuyên qua đại trận tiến đến, mà là suy đoán hắn sớm ẩn núp trong Huyết Lịch Tông, chờ đến tiến đánh Huyền Thiên Tông thời điểm phương chống rống lại hiện thân nữa. Hạ người giấu đầu lòi đuôi cũng xứng để cho ta gia nhập Huyết Lịch Tông. Có lá gan liền ra đánh với ta một trận. Giang Vân khinh thường phát ra chế giễu, ngưng thần điều tra bốn phía trận pháp ba động. Ha ha ha. Cái thanh âm kia tứ ngược cười to nói, ngươi còn chưa có tư cách để lão phu xuất thủ, muốn giết ngươi bất quá chỉ ở một ý niệm. Tàng bảo các đại trận đã mở ra, là một cái hung thần công phạt chi trận. Đừng nói chỉ là một cái ẩn linh cảnh, hồn cung cảnh cường giả sống tới cũng là có đến mà không có về. Thật sao? Giang Vân phúng cười nói, muốn dựa vào một cái phá trận pháp giết ta. Ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Vô chi tiểu bồi dám can đảm rõ rạc. Cái thanh âm kia phát ra cười lạnh, trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút hỏa sát trận uy lực. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo hỏa tiễn từ trên tường nến bắn về phía Giang Vân. Ngọn lửa nóng bỏng đem tàng bảo các chiếu rọi màu đỏ bừng. Lít nha lít nhít tránh cũng không thể tránh. Giang Vân sừng sững bất động đứng tại chỗ, ở trên trăm đạo hỏa tiễn sắp đem hắn thôn phệ thời điểm đưa tay chém ra một kiếm. Oeng. Một cái nến bị kiếm khí chém vỡ. Trên trăm đạo hỏa tiễn quỷ dị chệch hướng quy tích, từ bên cạnh hắn xuyên qua, phiến la không dính vào người. Núp trong bóng tối huyết lịch tông trưởng lão con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Giang Vân. Là trùng hợp, vẫn là không có khả năng. Khám phá trận pháp so ngạnh kháng trận pháp công phạt còn muốn khó khăn rất nhiều. Nhất định là trùng hợp. Không chơi với ngươi trò chơi mèo vờn chuột. Giang Vân cười lạnh một tiếng, ô sao kiếm xuất liên tục vài kiếm, nhanh như thiểm điện. Oeng, oeng, oeng. Mỗi một kiếm đều là công hướng yếu nhất trận pháp đầu mối then chốt. Tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. Thiên địa rung động. Cả tòa tàng bảo các đều kịch liệt rung động. Tiếng oanh minh đình chỉ, bốn phía một mảnh hỗn độn, còn sót lại sóng linh khí chậm rãi chảy xuôi. Không có khả năng. Một cái áo bào đen lão giả xuất hiện tại Giang Vân trước mặt, kinh sợ quát, ngươi làm sao có thể phá hỏa sát trận? Ngươi từ nơi nào đạt được trận pháp đồ? Không có trận pháp đồ, dù ai cũng không cách nào dễ dàng như vậy phá mất hỏa sát trận. Ngươi đoán xem là ai cho ta trận pháp đồ? Giang Vân trêu tức cười nói, nhiễu loạn đối phương tâm thần. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai bán huyết lịch tông? Áo bào đen lão giả nhỉ non tự nói, trong đầu không ngừng đoán được ngọn nguồn là ai đem trận pháp đồ tiết lộ ra ngoài. Huyết lịch tông biết trận pháp đồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là quyền cao chức trọng trưởng lão. Nếu như trong bọn họ xuất hiện phản đồ, hậu quả khó mà lường được. Bá. Giang Vân thừa dịp hắn phân thần thời điểm, một kiếm thẳng đến áo bào đen lão giả. Muốn chết. Áo bào đen trên người lão giả hồn cung cảnh khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, âm trầm nói, lão phu trước tiên đem ngươi cầm xuống, sẽ chậm chậm thẩm vấn ai là phản đồ. Hắn là hồn cung cảnh tam trọng cường giả, dù cho không cần trận pháp, cũng có thể trấn áp Giang Vân. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba tê dại không. Giang Vân kiếm đến một nửa, gia trì đại uy thiên long long văn, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Thương lánh như tuyết mũi kiếm chụp lên một tầng kim sắc, lóe quang mang chói mắt. Oeng. Áo bào đen lão giả quá sợ hãi toàn lực chém ra một đao. Đao kiếm va chạm, lực lượng kinh khủng khuấy động. Giang Vân kiếm chấn khai áo bào đen lão giả trường đao, một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Áo bào đen lão giả sợ hãi nhìn xem gần trong gang tấc Giang Vân, khóe miệng một bên tuôn ra lấy máu, một bên không cam lòng hỏi, nói cho ta, đến cùng ai là phản đồ? Chờ ta đem bọn hắn đều đưa tiễn đi cùng ngươi đoàn tụ, ngươi sẽ chậm chậm hỏi bọn hắn. Giang Vân cười lạnh rút về ô sao kiếm, áo bào đen lão giả hét lên rồi ngã gục, chết cực kỳ bi khuất. Huyết Lịch Tông cũng không biết Nam Cung Thương là chết tại Giang Vân dưới kiếm, còn tưởng rằng là bị Huyền Thiên Tông hồn cung cảnh trưởng lão giết chết. Nếu không áo bào đen lão giả cũng sẽ không như thế khinh địch. Hắn bình thường tọa trấn tàng bảo cát, quá mức ỷ lại trận pháp, khinh địch phân thần phía dưới bị Giang Vân gia chỉ đại uy thiên long lực lượng một kiếm miểu sát. Giang Vân miểu sát áo bào đen lão giả trong nháy mắt phát giác được một cỗ sức càng mạnh càng đáng sợ tới gần, sắc mặt cứng lại, xuất ra cuồng bảo đan. Nghĩ không ra Huyền Thiên Tông vậy mà ra ngươi dạng này yêu nghiệt. Âm trầm thanh âm đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên, lão phu đều có chút không đành lòng giết ngươi. Kinh khủng uy áp bao phủ cả tòa tàng bảo cát, Giang Vân đôi mắt lạnh nhấp nháy, trực tiếp nuốt vào cuồng bảo đan. Trên người đối phương khí tức ít nhất là hồn cung cảnh thất trọng cường giả, hắn nhất định phải tại một phút bên trong đem chém giết. Giang Vân nuốt vào cuồng bảo đan, thần thức quét về phía bốn phía, xác định không có cái khác hồn cung cảnh cường giả khí tức mới yên lòng. Nếu là đối phương não hố đang tấn công Huyền Thiên Tông thời điểm còn để lại hai cái hồn cung cảnh thất trọng phía trên cường giả toa chấn, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng cái này một phút bảo mệnh. Đã chỉ có một cái hồn cung cảnh thất trọng, đó là đương nhiên là giết. Kiếm đạo sát trận thập phương câu diệt. Đại uy thiên long long văn ra chỉ cùng cuồng bạo đan song trọng tăng phúc, trong nháy mắt để Giang Vân lực lượng tăng vọt 4 lần. Kiếm ý thành trận, lấy ô sao kiếm làm hạch tâm tạo thành hắn hiện tại lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm trận thập phương câu diệt. 10 đạo hủy thiên diệt địa kiếm ý tràn ngập thiên địa. Hồn cung cảnh thất trọng cường giả đột nhiên chấn động, kinh hãi nhìn xem Giang Vân. Hắn thật mới là ẩn linh cảnh. Sức mạnh bùng lên để hắn đều cảm thấy mấy phần hoảng sợ. Khủng bố như vậy uy thế chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giai võ kỹ? Kiến thức của hắn so Nam Cung Thương nhiều, đã từng thấy qua địa giai cao cấp võ kỹ, tuyệt đối không có khủng bố như vậy uy thế. Giết. Giang Vân không dừng lại chút nào, 10 trôi phi kiếm còn cuốn thất trọng cảnh cường giả ầm vang chém xuống. Chương 52, giết một cái hồn cung cảnh bảy trọng yếu bao lâu? 53 giây. 10 đạo kinh khủng kiếm ý chém xuống. Thất trọng cảnh trưởng lão lông tơ run rẩy, trên thân sóng máu tản ra, ngập trời huyết quang, trùng trùng điệp điệp. Hắn đã đem huyền giai cao cấp võ kỹ tu luyện viên mãn. Chân lý võ đạo bạo phát đi ra, hoành áp thiên địa, để đại địa run rẩy, để hư không lắc lư. Huyết trưởng, phiên tiên phúc địa. Thất trọng cảnh trưởng lão bàn tay trái lật trời, tay phải phủ dày đất. Hai đạo trưởng ấn đập ngang ra ngoài, sóng máu bài sơn đảo hải, thiên địa lật đổ. Oeng, oeng, oeng. chín đạo kinh khủng kiếm ý chi kiếm trực tiếp bị sóng máu đập tan, chỉ còn lại một thanh ô sao kiếm cũng bị đánh bay đạn về. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba tê dại không, phi long tại thiên, đi. Giang Vân tay kết Phật ấn, đại uy thiên long hư ảnh vờn quanh mang theo, ngưng tụ nơi tay. Ngang, một tiếng cao vút long ngâm, hắn vung tay lên một cái, đại uy thiên long hư ảnh gào thét bay ra. Thất trọng cảnh trưởng lão thần hồn kinh hãi, kinh khủng long uy để hắn cảm thấy sợ hãi, không dám nghịch kháng. Bát hoang lục hợp kiếm tỏa thiên địa, 14 thanh kiếm ý chi kiếm ngưng tụ tại thất trọng cảnh trưởng lão bốn phía, từng đạo kiếm ý xen lẫn giao thoa, giống như thiên la địa vong đem hắn vây khốn. Đồng thời điều khiển 14 đạo kiếm ý cơ hồ đạt tới Giang Vân cực hạn. Hắn cố nén thần hồn nhói nhói, thả người bay ra, tiếp được đạn về ô sao kiếm. Phá cho ta! Thất trọng cảnh trưởng lão trừng mắt muốn nứt nhìn xem gào thét lao nhanh đại uy thiên long, một trưởng lại một trưởng đánh phía vây khốn hắn 14 đạo kiếm ý, muốn cưỡng ép quanh mở kiếm ý phong tỏa. Vâng. Trốn. Hắn cưỡng ép quanh mở kiếm khóa thiên địa, kinh dị hóa thành một đạo huyết quang phi độn. Long kiếm hợp nhất cực quang truy vân. Giang Vân tung kiếm cùng đại uy thiên long hợp làm một thể, cực tốc bay về phía bỏ chạy huyết quang. Bị đánh tan bát hoang lục hợp kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ đến ô sao kiếm bên trên, Trảm Thiên Phách Địa kiếm ý đạt được đại uy thiên long lực lượng gia trì, như cực quang xuyên phá huyết quang, xẹt qua thất trọng cảnh trưởng lão cổ. Xoẹt, xoẹt. Sóng máu dâng trào, thất trọng cảnh trưởng lão hứng thanh ngã xuống đất. 53 giây. Giang Vân át chủ bài ra hết, không đến một phút liền chém giết hồn cùng cảnh thất trọng cường giả. Thân thể của hắn lung la lung lay, thần hồn tiêu hao quá độ để đầu hắn đau nhức muốn nức, lấy kiếm chống đất mới miễn cưỡng đứng vững. Còn tốt hắn cuồng bạo đan không có phản vệ hiệu quả, nếu không giết địch 1000 tự tổn 108, không chết cũng muốn trọng thương. Hắn ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một viên huyền giai cao cấp dưỡng hồn đan nuốt vào luyện hóa. Viên này dưỡng hồn đan không phải hệ thống xuất phẩm, mà là tại Bảo Nguyệt Các mua sắm, hiệu quả so với hắn cho Sở Dương viên kia kém không ít, bất quá cũng có thể thoáng làm dịu thần hồn đâm nhói. 3 3 3. Phá không bay lượn thanh âm truyền đến, 7-8 cái ẩn linh cảnh huyết lịch tông đệ tử phát giác được tàng bảo các đánh nhau động tĩnh vội vã chạy đến. Dẫn đầu đệ tử lạnh lùng nhìn xem Giang Vân, phẫn nộ quát, ngươi là ai? Khi bọn hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất thất trọng cảnh trưởng lão cùng áo bào đen lão giả, tiết hầu như bị thứ gì kẹp lại, nói được một nửa nuốt xuống. Từng cái bị hù hai chân như nhũn ra, mồ hôi như tương tuôn. Hai cái hồn cung cảnh trưởng lão cứ thế mà chết đi, mà lại trong đó một cái vẫn là thất trọng cảnh trưởng lão. Chẳng lẽ bọn hắn đều là người trẻ tuổi trước mắt này giết? Giang Vân không có phản ứng bọn hắn, chỉ là yên lặng nhắm mắt luyện hóa thể nội dưỡng hồn đan dược lực. Dù sao thần hồn nhói nhói thật rất khó chịu, hắn cũng không muốn một mực bị tội. Mấy cái kia huyết lịch tông đệ tử run lẩy bẩy nhìn xem Giang Vân, bọn hắn nhìn thấy Giang Vân không nhúc nhích nhắm mắt chữa thương, dần dần nổi lên lá gan, một người cầm đầu nghiêm nghị nói, hắn nhất định cũng bị trọng thương, hiện tại là nỏ mạnh hết đà, chúng ta cùng một chỗ giết hắn vì đinh trưởng lão cùng đường trưởng lão báo thù. Đúng, giết hắn một cái công lớn, tông chủ nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Giết, đừng để hắn khôi phục lại. Giết. Bọn hắn gặp Giang Vân không có bất kỳ cái gì phản ứng, nghĩ đến giết hắn trọng thương, nảy sinh ác độc tráng lên lá gan công sát mà tới. Bọn hắn mới công một nửa, hư không ngưng tụ ra 8 thanh kiếm ý phi kiếm. Bá, bá, bá. Phi kiếm luân vũ, kinh khủng kiếm ý đem bọn hắn bao phủ. Ma ơi, chạy mau. Đừng có giết ta. A. Từng tiếng kêu thảm vang lên, mấy giây về sau liền khôi phục yên tĩnh. Giang Vân vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng hồn, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, chỉ là bên người lại nhiều 8 cỗ thi thể. Thỉnh thoảng có huyết lịch tông đệ tử chạy đến, phàm là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt hướng Giang Vân xuất thủ toàn bộ bị kiếm ý rào sát. Có mấy cái vừa nhìn thấy tàng bảo các đầy đất thi thể, bị hù hồn phi phách tán, nhanh chân liền chạy, tìm ẩn nấp chỗ trốn giấu đi. Nếu như không phải hộ tông đại trận mở ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp chạy ra huyết lịch tông. Nam nhân kia thật là đáng sợ, tựa như là máu tu la đồng dạng. Sau nửa canh giờ, Giang Vân luyện hóa xong dưỡng hồn đan dược lực, thần hồn khôi phục 1/3. Hắn đứng dậy nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng không có nửa điểm thương hại. Nếu như Huyền Thiên Tông bị huyết lịch tông công phá, sư huynh của hắn đệ tỷ mỗi hạ chẳng cũng sẽ cùng những người này đồng dạng. Thế giới của võ giả mạnh được yếu thua, hắn mạnh, cho nên hắn còn sống. Chỉ thế thôi. Huyết lịch tông chấn giữ hai đại hồn cung cảnh trưởng lão toàn bộ bị hắn chém giết. Hiện tại nơi này đối với hắn mà nói tựa như là hậu hoa viên. Giang Vân trước tiên đem trên mặt đất thi thể trên người tài nguyên vơ vét sạch sẽ, sau đó bắt đầu vơ vét trong tàng bảo các bảo vật. Quá trình 10 phần đơn giản, thấy cái gì liền cầm lên cái gì nhét vào chữ vật linh giới bên trong. Đan dược, pháp bảo, công pháp, võ kỹ, linh thạch, nhiều loại bảo vật nhiều không kể xiết. Hắn dòng dã lấp hơn 30 chữ vật linh giới mới nổi vào. Đây là bởi vì trong đó có 3 cái là trung phẩm chữ vật linh giới. Thời gian còn rất dư dả, Giang Vân đem huyết lịch tông từng cái đại điện, các đại trưởng lão cùng chân truyền nơi ở tất cả đều vơ vét một lần, cũng tìm tới không ít bảo vật. Sắp trời dần sáng, Giang Vân bận rộn cả một cái ban đêm, mệt nhọc cũng lấy khoái hoạt. Nếu như dùng 2 chữ để hình dung tâm tình bây giờ, đó chính là thật thoải mái. Tính toán thời gian, huyết lịch tông triệu tập đại quân cũng sắp đến Huyền Thiên Tông. 2 cái hồn cung cảnh trưởng lão còn đến không kịp đưa tin liền bị hắn giết chết, còn lại mấy cái lính tôm tướng của muốn đem tin tức truyền ra cũng không có thủ đoạn truyền. Giang Vân khẽ miệng trồi lên một vòng cười mờ ám, chờ bọn hắn không công mà lui phát hiện quê quán bị bừng, không biết có thể hay không khí tẩu hỏa nhập ma. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên. Giang Vân lần nữa xuyên qua hộ tông đại trận rời đi huyết lịch tông, vung vung lên ống tay áo, chỉ đem đi một tông tài nguyên. Ầm ầm, ầm ầm. Huyết Lịch Tông cùng Bắc Hà Tông chiến thuyền ngăn cản Huyền Thiên Tông sơn môn bên ngoài. Chiến thuyền họng pháo đối Linh Văn Lưu chuyển hộ tông đại trận vận sức chờ phát động, lấy linh thạch khu động liền có thể phát ra uy lực vô tận công kích. Mạc Thiên Phong cùng 8 đại trưởng lão mang theo tất cả Huyền Thiên Tông chân truyền cùng nội môn đệ tử liệt khai chiến trận nên địch. Song phương vẹn vẹn cách một đạo hộ tông đại trận, đại chiến hết sức căng thẳng. Mạc Thiên Phong, chỉ cần các ngươi giao ra lãnh ảnh cùng giết chết Nam Cung Thương hung thủ, sau đó quỳ xuống đất đầu hàng, bản tọa có thể tha các ngươi bất tử, nếu không oanh phá hộ tông đại trận, đem Huyền Thiên Tông san thành bình địa, các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Huyết Lịch Tông chiến thuyền phía trên, một cái mắt ương lạnh lùng huyết bảo nhân giọng nói như chuông đồng quát. Bá đạo xâm nhiên thanh âm quanh quần thiên địa, truyền vào trong thai của mọi người. Chương 53, Đại Viêm Hoàng Triều từ ngày hôm nay, các thế lực lớn ngưng chiến nửa năm. Huyền Thiên Tông đệ tử nghe được huyết bảo nhân nhục nhã lời nói, trong mắt phun ra lửa giận, cùng kêu lên quát, Huyền Thiên Tông đệ tử, tử chiến không hàng. Bọn hắn tu vi tuy thấp, nhưng cùng kêu lên trung uống thanh âm khuấy động thiên địa, so huyết bảo nhân dùng tới thần hồn chi lực phát ra thanh âm còn muốn to, còn muốn xúc động lòng người. Mạc Thiên Phong cùng 8 đại trưởng lão đều là một mặt vui mừng, vì Huyền Thiên Tông có được những đệ tử này cảm thấy kiêu ngạo. Trong bọn họ chỉ có Hạ Phàm biết hôm nay chỉ là đi ngang qua sân khấu, sẽ không thật đánh nhau. Liền ngay cả Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh đều bị mơ mơ màng màng. Bọn hắn đều là ôm quyết tâm quyết tử muốn cùng Huyền Thiên Tông cùng tồn vong. Huyền Thiên Tông đệ tử trả lời, cũng là câu trả lời của ta. Mạc Thiên Phong thần thái sôi sục nói, Đại Viêm tứ tông một mực duy trì tương hỗ cân bằng, Huyết Lịch Tông cùng Huyền Thiên Tông tranh đấu hơn ngàn năm bất phân thắng bại, hôm nay các ngươi cam nguyện bị người xem như thương dụng, muốn nhất thống bốn đại tông môn, liền không sợ dẫn sói vào nhà sao? Chỉ sợ các ngươi nhất thống thời điểm, cũng là Huyết Lịch Tông hủy diệt thời điểm, công giá chẳng vui vẻ vì người khác làm áo cưới, buồn cười buồn cười. Huyết Bảo Nhân là Huyết Lịch Tông tông chủ Dương Côn, sắc mặt hắn biến đổi, âm thanh hung dữ cười nói, đường đường Huyền Thiên Tông tông chủ chẳng lẽ sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng sao? Muốn hay không tới trước cùng ta đại chiến một trận, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi có phải hay không cũng cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Ha ha ha. Mạc Thiên Phong cười to giễu cợt nói, nếu là Bắc Hà Tông tông chủ hướng ta khiêu chiến, ta đáp ứng, nhưng như ngươi loại này không tín không dự người, chỉ sợ ta vừa ra hộ tông đại trận, mấy người các ngươi liền cùng một chỗ vây công ta. Huyết Lịch Tông làm qua không ít lợi mà không tín sự tình, tín dự chi sai người tất cả đều biết. Mặc dù Huyết Lịch Tông tại thế lực thần bí trợ giúp hạ nuốt hết Bắc Hà Tông, nhưng Bắc Hà Tông bất quá chỉ chết mất hai cái hồn cung cảnh trưởng lão, thế lực vẫn như cũ vẫn còn. Chỉ là kiêng kỵ kia cỗ thần bí thế lực mới nghe theo Huyết Lịch Tông điều khiển. Mạc Thiên Phong một câu chẳng những mắng Huyết Lịch Tông tông chủ là nói không giữ lời tiểu nhân, còn phân phối hai người bọn họ tông chủ quan hệ. Tức chết ta vậy. Dương Côn giận dữ nói, chiến thuyền thần uy pháo chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào hành phá Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận phòng ngự kinh người, cũng có thể lấy linh thạch cung cấp linh lực tăng cường lực phòng ngự. Hai tướng triệt tiêu phía dưới, thần uy pháo ít nhất phải tiêu hao ngàn thượng phẩm linh thạch mới có thể hành phá hộ tông đại trận, đối với thất phẩm tông môn tới nói cũng là cái giá cực lớn. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Dương Côn ra lệnh một tiếng, hai chiếc chiến thuyền bắt đầu bổ sung năng lượng phát xạ thần uy pháo. Bầu trời đột nhiên truyền đến một trận diều hâu kêu lên âm thanh. Tiếng kêu to cao vút đi Dương Côn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, lại càng không cần phải nói cái khác tu vi thấp hơn người. Chiến thuyền bên trong, chỉ có 3 người không bị ảnh hưởng. Bọn hắn đều là thần du cảnh cường giả. Bọn hắn nghe được tiếng kêu to bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp, tất cả đều sắc mặt đại biến. Cấp 5 yêu thú, có thể so với thần du cảnh võ giả. Đại Viêm Hoàng Triều cảnh nội làm sao có thể xuất hiện cấp 5 yêu thú? Đám người trong lòng run sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con to lớn diều hâu lao xuống bay tới, trên thân lóe lam tử sắc hồ quang điện, xâm nhiên đáng sợ. Bọn hắn đều tin tưởng, chỉ cần mình bị điện giật cung đụng phải, tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Lôi quang điện đứng từ xa đến gần, mang cho đám người uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn hai nhiên phát hiện, lưng chim ưng bên trên vậy mà đứng đấy hai người. Một người mặc trường sam màu xanh lam láo giả, một người mặc màu vàng nhạt kiếm trang thiếu nữ. Thiếu nữ trên lưng trói buộc một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, lâm phong mà đứng, tư thế hiên ngang. Lạc Khinh Trần. Mọi người cũng không biết trường sam màu xanh lam láo giả, nhưng có không ít người đều biết Liệt Võ Vương độc nữ Lạc Khinh Trần. Lam sam láo giả là ai? Lạc Khinh Trần tại sao lại cùng hắn đồng hành? Bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Mọi người đều là phát ra linh hồn tam vấn. Lôi quang điện đứng tại hai quân rằng co trên không xoay quanh ở lại. Bá, bá, bá, bá. Bốn đạo thân ảnh bay về phía lôi quang điện đứng trước mặt, kiên kỵ chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ba người là Huyết Lịch Tông trận doanh thần du cảnh cường giả, một cái khác là Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Đối phương có thể lấy cấp 5 yêu thú vì tọa kỵ, chỉ có bọn hắn ra mặt mới đủ tư cách đối thoại. Đang Long học viện, Tô viện trưởng môn hạ quản sự Mạc Thiên Lưu. Mạc quản sự không giận mà uy nói, hắn tại Giang Vân trước mặt bình dị gần gũi, cũng không đại biểu thân phận của hắn không cao. Thân phận của hắn tại Bắc vực dậm chân một cái cũng có thể chấn ba chấn. Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão đã biết thân phận của hắn, còn không đến mức quá mức thất thố. Mặt khác ba cái thần du cảnh cường giả đều là toàn thân chấn động, cuống quýt chắp tay hành lễ nói, bái kiến Mạc quản sự. Trong lòng bọn họ đều là lo lắng bất an, đoán không ra Mạc quản sự mục đích tới nơi này. Dương Côn cũng rất tức thời vội vàng phân phó đình chỉ cho thần uy pháo bổ sung năng lượng. Các tông đệ tử nghe được Mạc quản sự thân phận, đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn. Đàng Long học viện, chỉ cần là Bắc vực tuổi trẻ võ giả đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua nó truyền thuyết, là mỗi một cái tuổi trẻ võ giả hướng tới thánh địa. Toàn bộ Đại Viêm hoàng triều có tư cách tiến vào Đàng Long học viện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này lại là viện trưởng bên người quản sự, thân phận địa vị cao không thể chạm. Bọn hắn không khỏi hâm mộ nhìn xem Lạc Khinh Trần. Nàng có thể cùng Mạc quản sự ngồi chung Lôi Quang Điện ứng, chỉ sợ là đã bị Đằng Long học viện thu làm đệ tử. Huyền Tiên Tông thái thượng trưởng lão làm chủ nhà, khách khí hành lễ nói, không biết Mạc quản sự đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Không cần đa lễ. Mạc quản sự ánh mắt quét về phía hai chiếc chiến thuyền, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đây là tại làm gì? Ba cái thần du cảnh cứng mấy giây, trong đó một cái lao giả áo xám nói, vốn muốn tiến hành tông môn chi chiến, không biết Mạc quản sự giá lâm, quấy nhiều đến Mạc quản sự, còn xin thứ tội. Mạc quản sự lắc đầu nói, toàn bộ các ngươi rút về, Đại Viêm hoàng triều từ ngày hôm nay, các thế lực lớn ngưng chiến nửa năm. Lao giả áo xám biến sắc, gấp giọng nói, đây là vì sao? Đằng Long học viện luôn luôn sẽ không tham gia các thế lực lớn phân tranh, Mạc quản sự yêu cầu này, chỉ sợ làm trái Đằng Long học viện tôn chỉ. Hắn cũng không phải là Huyết Lịch Tông cùng Bắc Hà Tông người, mà là đến từ âm thầm trợ giúp Huyết Lịch Tông cái kia thế lực thần bí, một cái ngũ phẩm thế lực. Hắn mặc dù vô cùng kiêng kỵ Mạc quản sự thân phận, nhưng cũng biết Đằng Long học viện vì công bằng công chính, sẽ không tham gia Bắc vực các thế lực lớn phân tranh. Đây là Đằng Long học viện trưởng lão hội quyết định, ngươi dám chất vấn? Mạc quản sự uy nhưng nói đạo, lạnh lùng nhìn xem lão giả áo xám. Lão giả áo xám thần hồn run lên, nơm nớp lo sợ nói, nếu là trưởng lão hội quyết nghị, tiểu nhân tự nhiên không dám chất vấn, nhưng còn xin Mạc quản sự báo cho nguyên nhân, tiểu nhân xong trở về phục mệnh. Bởi vì Huyền Thiên Tông Giang Vân sắp đại biểu Đằng Long học viện tham gia thử kiếm đại hội. Thử kiếm đại hội quan hệ đến toàn bộ Bắc vực vinh dự, tại trong lúc này Giang Vân muốn lấy trạng thái tốt nhất tham gia, không cho phép bất luận cái gì chuyện ngoại giới quấy nhiễu được hắn. Cho nên trưởng lão hội nhất trí quyết định, Đại Viêm hoàng triều ngay hôm đó lên ngưng chiến nửa năm, cho đến thử kiếm đại hội kết thúc. Chương 54, Giang Vân đem các ngươi hàng ổ bừng. Mạc quản sự không giận mà uy thanh âm ở trong thiên địa quân quần. Giang Vân danh tự sớm đã như sớm bên hai. Hơn 2 tháng trước một kiếm giết huyết sát tông thủ tịch đại đệ tử Hạ Hầu Hổ. Trước mấy ngày giết huyết lịch tông tân nhiệm thủ tịch đại đệ tử Lâm Ngưng. Được vinh dự Đại Viêm hoàng triều thế hệ tuổi trẻ thứ nhất yêu nghiệt. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Giang Vân lại có tư cách đại biểu Đằng Long học viện tham gia thử kiếm đại hội. Ý vị này kiếm đạo của hắn thiên phú tại Bắc vực thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Dương Côn tâm kinh đảm hàn tê cả da đầu, trong lòng âm thầm quyết định đợi đến thử kiếm đại hội kết thúc, nếu không tiếc bất cứ giá nào tru sát Giang Vân. Bằng không đợi hắn trưởng thành, huyết lịch tông sẽ chết không có chỗ chôn. Áo xám lão giả nghe được Đại Viêm hoàng triều ngưng chiến nguyên nhân, sắc mặt thương ngưng. Đang Long học viện trưởng lão hội làm ra quyết định dù ai cũng không cách nào sửa đổi, bọn hắn tất cả kế hoạch toàn bộ đều ngâm nước nóng. Muốn lấy thế xét đánh lôi đình giúp Tam hoàng tử cầm xuống Đại Viêm hoàng triều đã không có khả năng hoàn thành. Mạc quản sự không có đi để ý tới tâm tư của mọi người, ánh mắt quét về phía Huyền Thiên Tông đông đảo đệ tử, cũng không có phát hiện Giang Vân thân ảnh, nhíu mày hỏi, làm sao không thấy Giang Vân thân ảnh? Giang Vân nghe nói Huyết Lịch Tông có mấy món bảo bối tốt, cho nên đi bọn hắn tông môn mở mang kiến thức một chút. Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão cười nhạt nói, đây là Giang Vân thương lượng với bọn họ tốt lý do thoái thác, phải ngay mặt chọc tức một chút Huyết Lịch Tông đám người. Điệu Hồ Ly Sơn. Huyết Lịch Tông tông chủ trưởng lão tất cả đều biến sắc, trong lòng lập tức toát ra ý nghĩ này. Bọn hắn tranh thủ thời gian xem xét Huyền Thiên Tông đám người, phát hiện hồn cung cảnh phía trên cường giả đều tại. Chẳng lẽ Giang Vân là một người chui vào Huyết Lịch Tông? Dương Côn khẽ miệng hiện lên cười lạnh, Huyết Lịch Tông có 2 cái hồn cung cảnh trưởng lão tọa trấn, trong đó một cái càng là thất trọng cảnh cường giả. Giang Vân nếu là dám một người chui vào Huyết Lịch Tông không khác chịu chết. Nói không chừng hiện tại đã ngọn cụ tỏi. Huyền Thiên Tông những người khác cũng đều là sắc mặt đại biến, chuyện này chỉ có Thái Thượng trưởng lão biết, ngay cả Mạc Thiên Phong đều không có nói cho. Giang Vân mấy ngày nay tại Thái Thượng trưởng lão nơi đó bế quan, nghĩ không ra ám độ Trần Thương đi Huyết Lịch Tông. Tốt một cái Điệu Hổ Ly Sơn. Dương Côn cười lạnh nói, đáng tiếc Huyết Lịch Tông có Đường trưởng lão cùng Đinh trưởng lão tọa trấn, Giang Vân đi cũng là dê vào miệng cọp. Huyền Thiên Tông đám người nghe vậy đều là dùng mình. Đường trưởng lão là hồn cung cảnh thất trọng cường giả, Giang Vân gặp được tuyệt đối một con đường chết. Liền ngay cả Mạc quản sự sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn cũng không phải là lo lắng Giang Vân, mà là vừa rồi đã thu được Giang Vân đưa tin, cái kia bên cạnh đã làm xong. Đây chẳng phải là nói Huyết Lịch Tông hồn cung cảnh thất trọng cường giả đều không làm gì được hắn, thậm chí bị hắn phản sát. Dương Côn hướng Mạc quản sự hành lễ nói, chúng ta cũng là vừa lấy được Mạc quản sự thông tri, nếu là Giang Vân chui vào Huyết Lịch Tông trộm bảo đã bị giết, Mạc quản sự cũng không nên trách tội chúng ta. Người không biết không tội, như Giang Vân đã chết, cũng là thiên ý như thế. Mạc quản sự từ tốn nói, ta chỗ này có Giang Vân đưa tin ngọc phù, liên lạc một chút liền biết hiện tại là tình huống như thế nào. Dương Côn tinh thần phấn chấn nói, đa tạ Mạc quản sự hiểu rõ đại nghĩa. Hắn hiện tại trong lòng không ngừng cầu nguyện Giang Vân nhất định phải chui vào Huyết Lịch Tông trộm bảo, nếu không liền bỏ lỡ giết hắn cơ hội tốt nhất. Mạc quản sự xuất ra đưa tin ngọc phù liên hệ Giang Vân. Tất cả mọi người là nín thở ngưng thần nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn. Giang Vân sống hay chết lập tức liền thấy rõ ràng. Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh môi mím thật chặt môi, khẩn trương sắp khóc lên, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện Giang Vân bình an vô sự. Đưa tin ngọc phù là lấy thần hồn giao lưu, mọi người cũng không biết Mạc quản sự cùng Giang Vân đối thoại. Nhưng theo Mạc quản sự đưa tin thời gian càng lâu, Huyền Thiên Tông đám người cũng dần dần yên lòng, ít nhất nói rõ Giang Vân còn sống cùng Mạc quản sự đưa tin. Huyết Lịch Tông người thì là một mặt thất vọng, xem ra Giang Vân không cách nào chui vào bọn hắn tông môn, bỏ lỡ giết hắn cơ hội tốt. Về sau muốn giết hắn chỉ có thể chờ đợi đến thử kiếm đại hội kết thúc. Sau nửa ngày, Mạc quản sự thu hồi đưa tin ngọc phù, quét về phía Huyết Lịch Tông đám người hỏi, các ngươi ai là Huyết Lịch Tông tông chủ? Tại hạ Huyết Lịch Tông tông chủ Dương Côn. Dương Côn một mặt định nọt mà hỏi, Mạc quản sự có gì phân phó? Mạc quản sự sắc mặt nghiêm như nói, Giang Vân để cho ta mang mấy câu cho Dương tông chủ, không biết có nên nói hay không. Mạc quản sự cứ nói đừng ngại. Dương Côn ngưng ngưng lông mày, hiếu kỳ Giang Vân muốn cho hắn mang lời gì. Mạc quản sự chậm rãi nói, Giang Vân để cho ta chuyển cáo Dương tông chủ, các ngươi huyết lịch tông bảo vật hắn đều mang đi, để ngươi nhanh đi về cho Đường trưởng lão cùng Đinh trưởng lão nhặt xác. T. Đám người nghe được Mạc quản sự, tất cả đều khiếp sợ yên lặng nghẹn ngào, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Không có khả năng. Dương Côn giữ tận quát, Đường trưởng lão là hồn cung cảnh thất trọng, Đinh trưởng lão tại tàng bảo các điều khiển hỏa sát trận cũng tương đương với thất trọng cảnh chiến lực, Giang Vân làm sao có thể giết bọn hắn? Tông chủ, có phải hay không là Giang Vân mang theo Đại Viêm hoàng triều bên ngoài cường giả đến huyết lịch tông cấp sạch? Dương Côn bên người một trưởng lão nhắc nhở. Dù sao Giang Vân là Đằng Long học viện học sinh, ở bên trong nhận biết một chút hồn cung cảnh cường giả yêu nghiệt cũng rất bình thường. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Giang Vân là lẻ loi một mình cấp sạch huyết lịch tông. Phúc. Dương Côn khí trực tiếp thổ huyết, nghìn tính vạn tính đều không có tính tới Giang Vân sẽ trực tiếp dò xét huyết lịch tông hang ổ. Hiện tại cũng vô pháp tiến đánh Huyền Thiên Tông, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Dương Côn trong lòng biệt khuất lửa giận không chỗ phát tiết, lại phun ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời thét dài nói, Giang Vân, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Huyết lịch tông trưởng lão đệ tử đều là lửa giận công tâm, bi vẫn không thôi, Giang Vân đây là trực tiếp đào huyết lịch tông dễ. Các ngươi cùng Giang Vân ân oán Đằng Long học viện sẽ không đi quản, nhưng ở thử kiếm đại hội trong lúc đó, ai cũng không cho phép sinh sự, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Mạc quản sự lạnh lùng ánh mắt đảo qua Tam đại thần du cảnh cáo nói. Huyết lịch tông bên trong thái thượng trưởng lão khí giận sôi lên, kém chút đau sốc hông từ trong hư không ngã xuống. Hắn hiện tại nơi nào sẽ nhìn không ra, Mạc quản sự là tại cùng Giang Vân diễn giật dây, bóp tốt thời gian tại bọn hắn tiến đánh Huyền Thiên Tông thời điểm ngăn cản, một bên khác Giang Vân thừa cơ cướp sạch huyết lịch tông. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị tính kế gắt gao đến. Thử kiếm đại hội. Chờ thử kiếm đại hội kết thúc, hắn nhất định phải tự tay giết chết Giang Vân, mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Mạc quản sự cảnh cáo xong ba người liền nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng hỏi, các ngươi ai là Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh? Văn bối Sở Phi Yến Lãnh Ảnh bái kiến Mạc quản sự, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh trăm miệng một lời hành lễ hỏi. Mạc quản sự nói, ta muốn tiếp các ngươi đi cùng Giang Vân tụ hợp, chuyện của các ngươi tất cả an bài xong sao? Đã tất cả an bài xong. Hai người nghe được lập tức liền có thể nhìn thấy Giang Vân, cao hứng bừng bừng trả lời. Giang Vân trước đó liền cùng các nàng nói muốn dẫn các nàng đi Đằng Long học viện tu luyện, các nàng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Mạc quản sự ống tay háo một quyển, Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh lên như diều gặp gió rơi xuống lôi quang điện ưng trên lưng, mang theo tam nữ đi cùng Giang Vân tụ hợp. Mạc Thiên Phong triệt tiêu hộ tông đại trận, ý khí phấn phát đối huyết lịch tông đám người cười nói, chư vị đường xa mà đến, muốn hay không đến bên trong ngồi một chút, để cho tại hạ tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Phúc. Dương Côn lại cuồn phún một ngụm máu, lung lay sắp đổ kém chút té xỉu. Chương 55, thịt nướng có thể ăn. Người có thể ăn sao? Lôi quang điện ưng phi hành hơn 2 canh giờ đến cùng Giang Vân ước định địa phương. Hắn chính mang lấy đống lửa, một bên khẽ hát, một bên đổ nướng. Tam nữ trên không trung liền thấy Giang Vân, sắc mặt đều là lộ ra nét mừng. Lần này Giang Vân trở về vội vàng đối phó huyết lịch tông, bọn hắn cơ hồ không có thời gian trung đụng. Lôi quang điện ưng hạ xuống bên cạnh đống lửa, Giang Vân cầm lấy một khối lớn nướng xong yêu thú hiệu thịt ném cho nó. Chiêm chiếp. Lôi quang điện ưng vui vẻ há mồm tiếp được kim hoàng xốp giòn thịt nướng, thò đầu ra tại Giang Vân trên thân cọ sát, sau đó lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Tới tới tới, ăn trước đã no đầy đủ lại đi đường. Giang Vân hướng lưng chim ưng bên trên bốn người ngoắc kêu lên. Bốn người nhảy xuống lưng chim ưng, Sở Phi Yến hưng phấn nhanh như chớp chạy tới cầm lấy thịt nướng liền ăn, vừa ăn vừa nói, biểu đệ, ngươi biết ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này ta muốn nhất cái gì sao? Nhớ ta nhất chứ sao? Giang Vân bĩu môi cười nói, ít tự luyến. Sở Phi Yến lườm hắn một cái, cầm thịt nướng tại trước mũi ngửi ngửi, vẫn chưa thỏa mãn nói, muốn nhất chính là của ngươi thịt nướng. Có thịt tính, không nhân tính. Giang Vân bi thảm nói, nghĩ không ra ta tại biểu tỷ trong lòng ngay cả thịt nướng cũng không bằng, quá thương tâm. Thịt nướng có thể ăn. Ngươi có thể ăn sao? Sở Phi Yến nói ra ăn hàng triết lý, không còn để ý Giang Vân, vẫn vui vẻ bắt đầu ăn. Lãnh Ảnh cũng bị xông vào mũi mùi thơm thịt nướng câu lên chú mèo ham ăn thuộc tính, nhớ tới tại Hoành Đoạn Sơn mạch Giang Vân cho nàng cho ăn chẳng cảnh, sắc mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, cùng Giang Vân chào hỏi một tiếng, cũng ngồi vào Sở Phi Yến bên người vùi đầu bắt đầu ăn. Lạc Khinh Trần ánh mắt sáng rực nhìn xem Giang Vân, không người hành đại lễ nói, Giang huynh tri ân, Khinh Trần không thể báo đáp, về sau nhưng có sai khiến, núi lao biển lửa, không chối từ. Nàng đem kiếm đạo sát trận tu luyện nhập môn về sau mới phát hiện, đây không phải là địa giai võ kỹ, mà là vô giới chi bảo thiên giai kiếm trận. Giang Vân truyền đạo học nghề tri ân nặng như núi, nàng hiện tại xuất ra bất luận cái gì bảo vật cảm tạ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nữ hải tử ra nhà, bên trên cái gì trên ao, hạ cái gì biển lửa. Giang Vân cười một cái nói, ngươi cho ta hảo hảo tu luyện, sớm ngày đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Hảo hảo tu luyện giúp hắn tăng cao tu vi, so cái gì báo đáp đều thực sự. Kiếm đạo sát trận tàn quyển là tàng kinh các quản lý lao đầu cho hắn, lần này về Huyền Thiên Tông vốn là muốn đem thôi diễn ra hoàn chỉnh kiếm trận cũng cho hắn một phần lấy đó cảm kích, kết quả lão đầu kia đã rời đi Huyền Thiên Tông Vân Du tứ hải. Giang Vân cũng chỉ có thể coi như thôi. Giang huynh dạy bảo, Khinh Trần khắc trong tâm khảm. Lạc Khinh Trần nghiễm nhiên nghiêm nghị nói. Giang Vân cười nói, tiểu cô nương đừng làm nghiêm túc như vậy, mau lại đây ăn thịt nướng, đã ăn xong còn muốn đi đường. Lạc Khinh Trần mới 17 tuổi, nhưng một chút cũng không có thiếu nữ hoạt bát hiếu động, làm chuyện gì đều là cẩn thận tỉ mỉ, mười phần nghiêm túc. Ân. Nàng ngoan ngoãn nghe theo Giang Vân, ngồi vào Sở Phi Yến một bên khác chăm chú ăn lên đồ nướng. Giang Vân cùng Mạc quản sự cũng ngồi vào các nàng đối diện bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Mạc quản sự tò mò hỏi, Huyết Lịch Tông Đường trưởng lão cùng Đinh trưởng lão là một mình ngươi giết chết? Là hắn mang Giang Vân trở về, tự nhiên biết cũng không có những cường giả khác cùng một chỗ về Huyền Thiên Tông. Giang Vân nhẹ gật đầu, hơi hờn nói, còn tốt chỉ có hai người bọn họ lưu thủ tòa chấn, nếu là lại nhiều một cái hồn cung cảnh, ta liền ăn tỏi rồi. Mạc quản sự khỏe miệng giật một cái, nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Một cái ẩn linh cảnh tam trọng giết một cái hồn cung cảnh thất trọng cùng một cái hồn cung cảnh tam trọng, cộng thêm phá hỏa sát trận, nếu là còn có thể lại có dư lực giết một cái hồn cung cảnh, còn để cái khác yêu nghiệt sống thế nào? Đối diện Sở Phi Yến, Lãnh Ảnh, Lạc Khinh Trần nghe được Giang Vân, đều là kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Các nàng cũng coi là Giang Vân là mang theo cái khác hồn cung cảnh cường giả cướp sạch Huyết Lịch Tông, kết quả vậy mà chỉ có một mình hắn. Lạc Khinh Trần ánh mắt lấp lánh nhìn xem Giang Vân, coi hắn là thành mình phấn đấu đuổi theo mục tiêu. Năm người ăn xong đồ nướng tiếp tục đi đường, lúc trước hướng Đại Tĩnh Hoàng Triều Bảo Nguyệt Các. Lần trước đáp ứng Tiêu Thanh Ý muốn chuyển hai cái tông môn bảo vật bỏ ra bán, hiện tại hoàn thành một nửa. Lôi Quang Điện đứng dừng ở Bảo Nguyệt Các trước cửa, gây nên một trận rối loạn. Khí tức kinh khủng để cho người ta nhao nhao né tránh, không dám tới gần. Tiêu Thanh Ý cũng bị Lôi Quang Điện ứng khí tức kinh động, nghi ngờ đi ra ngoài xem xét là cái nào đại nhân vật giá lâm. Giang công tử. Tiêu Thanh Ý nhìn thấy Giang Vân, kinh ngạc kêu lên. Sau đó nàng lại nhìn thấy một bên Mạc quản sự, kinh ngạc nói, Mạc quản sự. Nàng nhận biết trước mắt cái này làm sam lão giả chính là Đằng Long Học Viện Tô viện trưởng bên người quản sự. Tiêu Thanh Y khiếp sợ nhìn xem Giang Vân, hai tháng trước hắn còn tỉnh tỉnh mê mê muốn đi Đằng Long Học Viện, bây giờ lại cùng Mạc quản sự đồng hành đi vào Bảo Nguyệt Các. Tiêu nhị tiểu thư. Mạc quản sự hiển nhiên cũng nhận biết Tiêu Thanh Y gì, đối nàng nhẹ gật đầu chào hỏi. Giang Vân đã từ Tiêu Thanh Long nơi đó biết được, Tiêu gia là tứ phẩm gia tộc, là Bắc vực hùng bá một phương thế lực. Mạc quản sự, Giang công tử, mời vào bên trong. Tiêu Thanh Y đem Giang Vân một đoàn người mang vào nhã gian, mới biết được Giang Vân chẳng những tiến vào Đằng Long Học Viện, càng là muốn đại biểu Đằng Long Học Viện tham gia thử kiếm đại hội. Mà lại một cái khác Lạc Khinh Trần cũng là kiếm đạo yêu nghiệt, lần này tới tiếp nàng đi Đằng Long Học Viện. Chỉ cần xác nhận kiếm đạo của nàng thiên phú đúng như Giang Vân nói, cũng có thể tham gia thử kiếm đại hội. Một cái nho nhỏ đại viêm hoàng triều, vậy mà đồng thời ra hai cái tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt. Tiêu các chủ, những bảo vật này ngươi kiểm lại một chút nhìn xem có thể đáng nhiều ít linh thạch. Giang Vân cầm ra hơn 30 chữ vật linh giới đặt lên bàn. Tiêu Thanh Y khỏe miệng giật một cái, hỏi, ngươi sẽ không phải thật đem cái nào tông môn bảo vật toàn chuyển đến đi? Lần này trở về thuận tiện đi một chuyến Huyết Lịch Tông. Giang Vân cười nhạt nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiêu Thanh Y nhãn tỉnh sáng lên, tinh quang loẹt loẹt nhìn xem trên bàn chữ vật linh giới. Có những bảo vật này, nàng công trạng liền có thể tăng lên một mảng lớn. Lấy nàng thân phận tùy tiện gọi mấy người bằng hữu ra bán điểm bảo vật đều có thể đem công trạng xông cao, nhưng này dạng thì tương đương với gian lận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang Vân là nàng lấy mình ánh mắt phát hiện hợp tác đối tượng, duy nhất một lần mang đến nhiều như vậy bảo vật bán, để nàng cảm giác thành tựu tràn đầy. Nhiều như vậy bảo vật nhất thời bán hội cũng khó có thể kiểm kê xong, chư vị không bằng trước tiên ở nơi này ở một buổi tối. Ta để cho người ta trong đêm kiểm kê xong, sáng sớm ngày mai liền có thể đem linh thạch tính ra đến cho Giang công tử. Tiêu Thanh Y chuẩn bị đem Bảo Nguyệt Các đóng cửa một ngày, làm cho tất cả mọi người đều đến kiểm kê Giang Vân những bảo vật này. Tốt, vậy ta trước dẫn các nàng ra ngoài đi dạo một vòng. Giang Vân chuyển hướng Mạc quản sự hỏi, Mạc quản sự muốn hay không cùng một chỗ? Mạc quản sự lắc đầu cười nói, ta liền không đi quấy rầy các ngươi nhà hứng. Tam nữ nghe được Giang Vân muốn dẫn các nàng dạo phố, đều mười phần vui vẻ. Giang Vân mang theo các nàng rời đi Bảo Nguyệt Các, đây là hắn xuyên qua hơn nửa năm lần thứ nhất đường đường chính chính ra dạo phố. Chương 56, Lạc Khinh Trần kiếm đạo thiên phú. Lúc đầu viết hai chương dạo phố trang bức kịch bản, sợ bị mắng quá bài cũ quá nước, cho hết xóa. Bồi tam nữ đi dạo một ngày đường phố, Giang Vân cảm giác so Huyết Lịch Tông một trận chiến tiêu hao còn mưa lớn. Hắn hoài nghi nữ hài đi dạo lên đường phố đến đều có thần du cảnh cường giả tinh lực. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Thanh Y cầm một bản thật dày sổ sách tìm hắn. Mười mấy 20 cái hỏa kế cùng chấp sự trong đêm kiểm kê, hắn cướp sạch Huyết Lịch Tông bảo vật giá cả đã định giá hoàn tất. Bàn bạc, hơn 1.3 vạn thượng phẩm linh thạch. Giang Vân lật nhìn một lần sổ sách, giá cả rất công đạo. Trong đó công pháp võ kỹ đáng tiền nhất. Không phải tùy tiện sao chép một phần công pháp võ kỹ đều có thể bán lấy tiền. Phổ thông ghi chép công pháp võ kỹ không có linh vận, tu luyện võ giả căn bản là không có cách lĩnh ngộ nhập môn. Chân chính công pháp võ kỹ đều có đặc biệt linh vận, cần trước đem tu luyện viên mãn về sau mới có thể soạn ghi chép ra. Mà lại xác suất thành công cực thấp, còn 10 phần tổn thương thần hồn. Bởi vậy các loại công pháp võ kỹ bí tịch giá cả cũng là chiếm khá cao. Tiêu Thanh Y lại lấy ra 653 khối thượng phẩm linh thạch giao cho Giang Vân, đây là hứa hẹn cho hắn ngoài định mức 5%. Giang Vân trên thân lập tức nhiều hơn vạn thượng phẩm linh thạch, cảm giác mình trong nháy mắt biến thành thổ hào. Cùng Tiêu Thanh Ý cáo tử, năm người cưỡi Lôi Quang Điện đứng trở về Đằng Long Học Viện. Bởi vì Huyền Thiên Tông sự tình chậm trễ mấy ngày, vừa đi vừa về bỏ ra tiếp cận một tháng thời gian. Giang Vân cảnh giới lại tăng lên nhất trọng, đạt tới ẩn linh cảnh tứ trọng. Chủ yếu là bởi vì Trần Tiểu Thụ trong một tháng này liên tục đột phá ngũ trọng tiểu cảnh giới, lập tức cho hắn tăng lên đại lượng tu vi. Bái kiến viện trưởng. Mọi người đi tới viện trưởng lầu các, Giang Vân mang theo tam nữ bái kiến Tô Thiên Hà. Tô Thiên Hà nhìn thấy Lạc Khinh Trần không khỏi nhãn tình sáng lên. Tốt một cái kiếm tâm thông minh nữ hải. Hắn chưa từng gặp qua Lạc Khinh Trần, lại có thể một chút khẳng định nàng chính là Giang Vân trong miệng kiếm đạo yêu nghiệt thiếu nữ. Tô Thiên Hà đối Mạc quản sự phân phó nói, ngươi trước mang Sở cô nương cùng Lãnh cô nương đi nghỉ ngơi, ngày mai dẫn các nàng đi tìm tưởng trưởng lao khảo hạch, sau khi thông qua giúp các nàng làm nhập viện thủ tục. Vâng. Mạc quản sự mang theo Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Thiên Hà, Giang Vân, Lạc Khinh Trần ba người. Tô Thiên Hà đột nhiên giơ ra kiếm chỉ một điểm, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không bay về phía Lạc Khinh Trần. Kiếm khí ngưng tụ không tan, cảm giác không thấy nửa điểm kiếm ý, lại là để cho người ta cảm thấy tịch diệt. Hắn muốn đích thân nghiệm chứng Lạc Khinh Trần kiếm đạo thiên phú. Lạc Khinh Trần sừng sững bất động nhìn xem kiếm khí đánh tới, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, tóc xanh không gió mà bay, phảng phất ác ma thức tỉnh, kinh khủng kiếm ý trực trùng vân tiêu. Chen, chen, chen. Đang Long học viện bên trong đông đảo kiếm tu đội kiếm đều không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng khét kêu. Bọn chúng cảm thấy sợ hãi, muốn hướng nó thần phục. Chỉ có một ít thần du cảnh phía trên kiếm tu mới có thể dựa vào thực lực ngăn chặn mình bội kiếm. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía kiếm ý truyền đến phương hướng. Đây là ai phát ra kiếm ý? Vậy mà để vạn kiếm thần phục. Chẳng lẽ là một tháng trước xuất hiện kiếm đạo yêu nghiệt Giang Vân? Tiếp qua 3 ngày chính là tham gia thử kiếm đại hội tuyển chọn thi đấu, Đang Long học viện bên trong có chí tại tranh đoạt danh ngạch kiếm đạo yêu nghiệt đều đã chạy về học viện. Bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Giang Vân kiếm ý, còn tưởng rằng đạo kiếm ý này là hắn. Những này kiếm đạo yêu nghiệt đều là một mặt trầm ngưng, vẹn vẹn một đạo kiếm ý liền để bọn hắn sinh lòng thần phục, chỉ sợ gặp phải hắn ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có. Lại xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, bác vực khí vận quả nhiên bắt đầu khôi phục. Diệp Tôn tại bên trong lầu trúc nhìn xem kiếm ý truyền đến phương hướng, khóe miệng trồi lên một vòng ngoạn vị mỉm cười. Hắn từng gặp Giang Vân kiếm ý, biết đạo kiếm ý này một người khác hoàn toàn. Lạc Khinh Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, vỏ kiếm huyết hồng, thân kiếm cũng là huyết hồng. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, sát khí tràn ngập, phản phất sát thần lâm thế. Tô Thiên Hà thử tịch diệt kiếm khí trong nháy mắt bị sát khí rào diệt. Hắn con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn Lạc Khinh Trần kiếm. Thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm. Cũng không biết giết nhiều người, uống nhiều ít máu mới có thể có như thế sát ý. Tự sáng tạo một thức kiếm chiêu, mời Tô viện trưởng chỉ điểm. Lạc Khinh Trần thân hình khẽ động, huyết kiếm như quần quần lăn sóng chạy về phía Tô Thiên Hà. Sát ý cuồn cuộn, kiếm ý lâm liệt. Huyết quang chiếu sáng thiên địa. Một kiếm kinh diễm. Tô Thiên Hà hãi nhiên kinh hãi nhìn xem Lạc Khinh Trần. Mặc dù một thức này kiếm chiêu chỉ tương đương với hoàng giai cao cấp võ kỹ, nhưng tuổi còn nhỏ liền có thể tự sáng tạo kiếm chiêu, kiếm đạo thiên phú là hắn bình sinh chưa từng thấy qua. Nàng này tương lai chắc chắn trở thành nhất đại kiếm đạo cự phách, thậm chí có khả năng mở ra của mình kiếm đạo con đường. Tô Thiên Hà trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lạc Khinh Trần càng mạnh, thu hoạch được nguyên thủy kiếm thai tỷ lệ lại càng lớn, mà lại bắc vực yêu nghiệt càng nhiều, hắn cũng càng là vui vẻ. Oeng! Huyết kiếm chạm tại Tô Thiên Hà trên thân tự động bị bắn ra, tay áo không dính. Hắn cảm thụ một kiếm này uy lực, trong lòng thán phục, nếu là mình cùng nàng cùng một cảnh giới, khẳng định không tiếp nổi một kiếm này. Lạc Khinh Trần thu kiếm trở vào bao, kiếm ý cùng sát ý đồng thời biến mất. Nàng hướng Tô Thiên Hà thi lễ một cái, sau đó lui về Giang Vân bên người. Nàng biết mình là Giang Vân tiến cử cho Tô Thiên Hà, cho nên kiếm ý không giữ lại chút nào tán phát ra, dùng ra chưa hề ở trước mặt người ngoài thi triển qua tự sáng tạo võ kỹ. Nàng muốn đem mình mạnh nhất một mặt biểu diễn ra, quyết không thể cho Giang Vân mất mặt. Một thức này kiếm chiêu nhưng có danh tự. Tô Thiên Hà sợ hãi than hỏi. Lạc Khinh Trần lắc đầu trả lời, còn chưa mệnh danh. Nàng chuyển hướng Giang Vân, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập khao khát cùng chờ mong, nói, mời Giang huynh vì một thức này kiếm chiêu ban tên. Cái này không tốt lắm đâu. Giang Vân nghĩ không ra nàng vậy mà mời mình mệnh danh, từ chối nói, ngươi tự sáng tạo kiếm chiêu nên từ chính ngươi đến mệnh danh. Lạc Khinh Trần kiên định nói, một thức này kiếm chiêu là thụ Giang huynh truyền thụ kiếm đạo sát trận mới khải ngộ tự sáng chế đến, khẩn cầu Giang huynh ban tên. Giang Vân gặp nàng thái độ kiên quyết, liền không lại chối từ, nghĩ nghĩ nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Không bằng một thức này liền gọi kiếm một, lấy một là bắt đầu, sinh sôi không ngừng, hy vọng ngươi có thể không ngừng tự sáng chế càng nhiều mạnh hơn kiếm thức. Đa tạ Giang huynh ban tên. Lạc Khinh Trần trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, cái tên này là Giang Vân đối với mình cổ vũ, nàng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm phải không ngừng thôi diễn xuất kiếm 2, kiếm 3, kiếm 4. Tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Tô Thiên Hà cũng tán thưởng nhẹ gật đầu, đối Giang Vân lên cái tên này hết sức hài lòng, phản phát quy chân, hàm ẩn đại đạo chân lý. Hắn nói, 3 ngày sau tiến hành trong nội viện tuyển chọn, các ngươi về trước đi chuẩn bị một chút. Lấy Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần kiếm đạo thực lực, trong nội viện tuyển chọn chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao trong học viện chỉ có Diệp Tôn cùng Diệp Tu đem thiên giai võ kỹ tu luyện nhập môn, mà lại Diệp Tôn tu luyện còn không phải kiếm đạo. Nếu không trưởng lão hội cũng sẽ không trực tiếp vì hắn đè xuống đại viêm hoàng triều nội loạn. Bên trên cờ 21 quyển sách chỉ có thể tấn cấp 10 bản. Cầu phiếu đề cử, rút quẻ đến, cầu mở ra, cầu bình luận, cầu khen thưởng. Các loại cầu, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 57, có tiền bốc đồng tối thể. Vào đêm, ánh trăng thanh lãnh. Giang Vân từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra một cái huyền ngọc chế tạo thùng tắm đặt tới gian phòng, sau đó một hơi đổ 300 bình tối thể linh dịch đến trong thùng tắm. Đón lấy, hắn lại lấy ra hai viên xích hồng sắc chu quả ném vào tối thể linh dịch bên trong. 3, 3, 3. Màu xanh biết tối thể linh dịch trong nháy mắt sôi trào lên, dần dần trở nên thành huyết hồng sắc. Giang Vân cởi y phục xuống cua được thối thể linh dịch bên trong, lập tức toàn thân khí huyết quay cuồng, liền giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hắn vội vàng vận chuyển quy nguyên chân kinh luyện hóa thối thể linh dịch dược lực. Huyết lịch tông một trận chiến, hắn át chủ bài ra hết liên sát hai cái hồn cung cảnh cường giả, để hắn nhìn thấy thiếu sót của mình. Hắn căn cơ quá kém, một khi gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, nhục thân đem không thể thừa nhận cực hạn của hắn chiến lực. Nếu là không thể nhanh chóng thủ thắng, cuối cùng thua nhất định là hắn. Tư chất không đủ, linh thạch đến gót. Võ giả bình thường thối thể lúc 10 ngày nửa tháng có thể sử dụng một bình thối thể linh dịch đều là cực kỳ xa xỉ sự tình. Giang Vân duy nhất một lần đổ 300 bình ngâm trong bồn tắm. Huyền ngọc thùng tắm cũng là huyền giai bảo vật, có thể ngưng tụ dược lực, không dễ sói mòn. Hắn thêm vào hai viên chu quả càng là thối thể chí bảo, huyết long nhục bồ đề. Một viên giá trị 5000 học viện điểm cống hiến. Hắn đánh bại Tiết Văn Hổ ban thưởng 1000 điểm cống hiến toàn cầm đi đổi cái này hai viên huyết long nhục bồ đề. Tư chất của hắn phổ thông, có khả năng luyện hóa dược lực chỉ có 1/2 phần 10. Nhưng Giang Vân cũng không đau lòng. Linh thạch chỉ có chuyển hóa thành thực lực bản thân mới có tác dụng, có thực lực mới có thể có được hết thảy. Huống hồ hắn hiện tại có tiền, tùy hứng. Đông, lặc, ông. Giang Vân toàn thân mấy chục vạn ước cái tế bào điên cuồng hấp thu linh dịch bên trong tinh hoa tẩm bổ nhục thân. Huyết long nhục bồ đề cùng 300 bình thối thể linh dịch hiệu quả rõ rệt. Huyết khí sôi trào, ngưng huyết thối thể. 3 ngày sau đó, linh dịch bên trong tinh hoa tiêu hao sạch sẽ, từ huyết hồng sắc biến thành thanh thủy. Giang Vân cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, nhục thân cường độ so với ban đầu tăng lên 3-4 thành. Hắn đứng dậy rời đi thùng tắm, đổi một thân sạch sẽ áo trắng, cho Sở Phi Yến đưa tin tức cùng một chỗ tiến về diễn võ trường. Sở Phi Yến mang theo Lãnh Ảnh cùng Lạc Khinh Trần cùng Giang Vân tụ hợp, vừa nhìn thấy hắn liền đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Giang Vân ngưng huyết thối thể về sau khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh, càng thêm khí vũ hiên ngang. Bốn người kết bạn đi vào diễn võ trường, nơi này đã tụ tập 5-6000 người. Giang Vân phóng tầm mắt nhìn tới xem xét tư chất của bọn hắn, quả thật là yêu nghiệt khắp nơi trên đất đi, thiên tài nhiều như chó. Bắc vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu yêu nghiệt cơ hồ đều ở nơi này. Một tháng trước thử kiếm đại hội tin tức truyền ra, Đàng Long học viện bên ngoài lịch luyện kiếm đạo yêu nghiệt nhao nhao chạy về học viện, muốn tranh đoạt 5 cái danh ngạch một trong. Thi dự tuyển chế độ thi đấu cũng không phải là phổ thông luận võ tấn cấp thi đấu, mà là học viện trực tiếp tuyển định 5 cái đại chủ. Những người khác có 2 lần khiêu chiến đại chủ cơ hội, lần thứ nhất khiêu chiến 1000 điểm cống hiến, lần thứ 2 khiêu chiến 20000 điểm cống hiến. Điểm cống hiến về bên thắng tất cả. Tỷ như ngươi khiêu chiến thành công, chẳng những có thể lấy trở thành mới đại chủ, còn có thể thu hoạch được 1000 điểm cống hiến. Nếu khiêu chiến thất bại, ngươi liền muốn thua 1000 hoặc là 20000 điểm cống hiến cho đại chủ. Nếu như ngươi có lòng tin khiêu chiến mà điểm cống hiến không đủ, có thể hướng học viện dự chi điểm cống hiến. Tóm lại học viện sẽ bảo đảm ngươi có khiêu chiến chứng minh cơ hội của mình, nhưng hậu quả của sự thua cũng muốn chính ngươi đi gánh chịu. Năm cái đại chủ danh tự tại hôm qua liền đã công bố, Diệp Tu, Tôn Ái Kiếm, An Nhược Phong, Giang Vân, Lạc Khinh Trần. An Nhược Phong là Đằng Long học viện gần với Diệp Tu kiếm đạo yêu nghiệt, hắn cùng Diệp Tu, Giang Vân bị chỉ định vì đại chủ, mọi người cũng không kỳ quái. Lạc Khinh Trần cái tên này chưa từng nghe qua, đám người nhao nhao suy đoán 3 ngày trước chính là nàng kiếm ý để vạn kiếm thần phục. Tôn Ái Kiếm vậy mà trở thành đại chủ, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đám người vẫn cho là hắn không có chút nào kiếm đạo thiên phú, bây giờ bị chọn làm 5 cái đại chủ một trong, chẳng phải là nói rõ trưởng lão hội cho là hắn kiếm đạo thiên phú có thể đứng vào học viện 5 vị trí đầu. Giờ thị, khiêu chiến tái lạp mở màn. Một trưởng lão lên đài tuyên đọc quy tắc, sau đó Giang Vân 5 người riêng phần mình bay lên lôi đài, chờ đợi cái khác kiếm đạo yêu nghiệt khiêu chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuẩn bị lên đài khiêu chiến kiếm đạo yêu nghiệt lắc đắc không có mấy. Dù sao khiêu chiến thất bại liền muốn thua 1000 điểm cống hiến. Chỉ có đối với mình cực kỳ tự tin mấy cái đỉnh tiêm kiếm đạo yêu nghiệt mới dám khiêu chiến. Đạm Đài Phi Vũ liền đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Hắn cái thứ nhất lên đài khiêu chiến, lựa chọn mục tiêu là gần nhất thanh danh vang dội Giang Vân. Hắn một mực tại bên ngoài lịch luyện, trước mấy ngày trở về mới nghe được Giang Vân truyền thuyết. Hắn muốn đánh vỡ cái này truyền thuyết, thay vào đó, hắn là Đạm Đài Phi Vũ. 2-3 năm chưa từng gặp qua hắn, đều kém chút không nhận ra. Đạm Đài sư huynh 3 năm trước đây liền được ca tụng là Đằng Long học viện thập đại kiếm tu, hiện tại kiếm đạo thực lực khẳng định càng khủng bố hơn. Khủng bố đến đâu cũng không thắng được Giang Vân, một tháng trước ta tận mắt thấy Giang Vân dễ như trở bàn tay hóa giải viên mãn địa giai võ kỹ cấp thấp, kiếm đạo đã đăng phong tạo cực. Ta cược Đạm Đài sư huynh thắng, 100 điểm cống hiến, có dám đánh cược hay không? Có gì không dám, ta liền cược Giang Vân thắng. Tính cả ta, còn có ta. Trên khán đài, một chút thiên kiêu yêu nghiệt bởi vì ý kiến không hợp bắt đầu đánh cược điểm cống hiến. Đối bọn hắn tới nói, đã có thể biểu hiện ánh mắt của mình, lại có thể kiếm lấy điểm cống hiến tử, nhất cử lưỡng tiện. Về phần thua, đánh cược người nơi nào sẽ nghĩ tới mình thất bại. Đạm Đài Phi Vũ bay đến trên lôi đài, trên lưng một thanh ám hắc sắc kiếm, thân hình thẳng tắp, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tràn ra mênh mông mà lạnh lẽo kiếm ý. Ánh mắt của hắn sắc bén phong mang, phảng phất ẩn chứa hai đạo hừng hực thần kiếm, đe dọa nhìn Giang Vân, tràn đầy kinh thiên chiến ý. Bại ngươi người, Đạm Đài Phi Vũ. Đạm Đài Phi Vũ cuồng ngạo nói xong, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ông ngoong. Một cỗ hạo đãng mà kinh khủng kiếm ý bay lên, Đạm Đài Phi Vũ quanh thân linh lực cuồng bạo, kinh khủng kiếm ý ngưng tụ, giống như mênh mông biển cả, đem toàn bộ lôi đài bao phủ thành một mảnh kinh khủng kiếm chi lĩnh vực. Hắn là hồn cung cảnh bắt trọng tu vi, bất quá trên lôi đài đã bị bày ra cấm chế, chỉ có thể phát huy ra hồn linh cảnh nhất trọng thực lực, thuần túy là so đấu kiếm đạo võ kỹ cùng kiếm ý. Cảm tạ ngươi đến đưa điểm cống hiến. Giang Vân gặp hắn tùy tiện, cũng không khách khí đánh trả. Kiếm đạo sát trận bắt quái kiếm trận. Giang Vân bốn phía ngưng tụ ra 8 thanh kiếm ý chi kiếm, còn cuốn hắn lấy bắt quái sắp xếp. Hai cỗ cường đại kiếm ý va chạm, trên khán đài vô số kiếm tu trường kiếm cũng bắt đầu phát ra ông ông tiếng kiếm reo, tại kiếm ý của bọn họ hạ cảm thấy sợ hãi. Đạm Đài Phi Vũ đôi mắt phát lạnh, kiếm ý đột nhiên bốc lên tăng vọt, ẩn chứa một cỗ chạm thiên diệt địch khí thế khủng bố. Kiếm ý bốc lên, hư không rung động. Oanh! Đạm Đài Phi Vũ chém xuống một kiếm, ngân lạnh kiếm mang hoành không bổ ra thiên địa, giống như một đạo ngang qua tinh không ngân hà. Bắt quái kiếm trận cảnh kiếm lệnh vị trí, ngang qua thiên địa một kiếm chém vào bắt quái kiếm trận bên trong, khuấy động ra bên thai không dứt tiếng ầm ầm. Nhưng lực lượng cũng bị phong tỏa tại bắt quái kiếm trận bên trong không cách nào xông ra nửa phần. Đạm Đài Phi Vũ nét miệng cười lạnh, kiếm thứ hai chém xuống. Chương 58, một kiếm quất bay. Kiếm ý lần nữa bao táp. Đạm Đài Phi Vũ trưởng kiếm thuận kiếm thứ nhất quý tích lại chém xuống một kiếm. Bắt quái kiếm trận đừng kiếm lệnh vị trí, tránh đi chém xuống vô song kiếm ý. Hai kiếm điệp ra huy lực để bắt quái kiếm trận oanh minh rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Phá cho ta. Đạm Đài Phi Vũ ngạo nghễ cùng tiếu, lại chém xuống kiếm thứ ba. Đầy trời kiếm mang phảng phất đều tiêu tán không thấy. Thiên địa một vùng tăm tối. Kiếm mang màu đen ẩn chứa một cỗ đồ thần diệt ma sát ý, tuôn ra ngân hà quần quận đổ thẳng cửu thiên lực lượng. Đại thanh sát thần tam tuyệt trảm. Mọi người thấy Đạm Đài Phi Vũ chém xuống kiếm thứ ba, đều là tâm thần chấn động. Hắn thi triển chính là địa giai trung cấp võ kỹ sát thần tam tuyệt trảm. Thứ nhất chém vào cửa, thứ hai chạm tiểu thành. Đệ tam chạm đại biểu cho hắn đã tu luyện đại thành. Khó trách hắn có tự tin khiêu chiến Giang Vân. Giang Vân hai mắt ngưng tụ, bắt quái kiếm trận chết kiếm lệch vị trí, lấy cái chết nên tiếp ở cửa tiếp đệ tam chạm. Ầm ầm, ầm ầm. Đệ tam chạm tại bắt quái kiếm trận bên trong tứ ngược, kinh khủng màu đen kiếm ý nổ tung. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì xinh đẹp kiếm trận đều chỉ sẽ bị tồi khô lạp hủ hành phá. Đạm Đài Phi Vũ có 10 thành tự tin một kiếm này có thể trực tiếp chạm phá kiếm trận đánh bại Giang Vân. Chen, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Giang Vân kiếm chỉ vạch một cái, bên hông ố sao kiếm phá không mà lên. Bắt quái kiếm trận di hình hoán vị, cùng ố sao kiếm tạo thành cựu diệu kiếm trận. Không có bắt quái kiếm trận phong tỏa, sát thần tam tuyệt chạm đệ tam chạm càng thêm cuồng bạo chém xuống. Hắc ám lại đến, màu đen kiếm ý như lũ quét bộc phát, cuồn cuộn mà xuống. Cựu diệu tinh động cực quang bạo. Chín chuôi trường kiếm đột nhiên tràn ra hào quang chói sáng, như bắc địa cực quang bắn ra, chiếu sáng thiên địa, xuyên thủng hắc ám. Đạm Đài Phi Vũ sắc mặt biến đổi lớn, tám đạo kiếm ý xuyên phá hắc ám hướng hắn phóng tới. Veng, veng, veng. Hắn ngăn lại lục đạo kiếm ý, nhưng vẫn là bị mặt khác hai đạo bắn trúng. Dù cho chỉ là huyền linh cảnh nhất trọng uy lực, cũng làm cho hắn bị thương. Đạm Đài Phi Vũ cắn răng, không cam lòng như vậy thất bại, còn muốn lại đem hết toàn lực một trận chiến. Hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn xem Giang Vân bên hông đã bay trở về vỏ kiếm ô sao kiếm. Kiếm ý tiêu tán, Đạm Đài Phi Vũ sắc mặt biến đổi. Dù cho 10 phần không cam tâm khiêu chiến thất bại, nhưng vẫn là hướng Giang Vân nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Sau đó quay người bay xuống lôi đài. T. Mọi người thấy Giang Vân bên hông ô sao kiếm, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là hắn không có trước thu hồi ô sao kiếm, Đạm Đài Phi Vũ chỉ sợ muốn trọng thương. Tại trên đài cao quan chiến một chút học viện trưởng lão cũng đều cảm khái nhìn xem Giang Vân, kiếm trận của hắn tạo nghệ đã đạt tới thu phóng tự nhiên. Loại này kinh khủng kiếm ý khống chế vậy mà xuất hiện tại một cái ẩn linh cảnh trên thân, đơn giản không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng không biết Giang Vân là lấy trận ngự kiếm, kiếm ý tại trong kiếm trận có thể tùy ý chuyển đổi. Lạc Khinh Trần đôi mắt đẹp liên liên nhìn xem Giang Vân, nàng cũng đem kiếm trận đạo sát trận tu luyện nhập môn, nhưng tuyệt đối không cách nào làm được Giang Vân như thế chuyển đổi tự nhiên, tùy tâm sở dụng. Nàng ở trong lòng càng thêm kiên định đuổi theo Giang Vân bước chân, là nàng cả đời không cách nào siêu việt cao phong. Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Vân. Các nàng gặp qua Giang Vân đánh giết Lâm Ngưng, coi là đó chính là ẩn linh cảnh cực hạn chiến lực. Hiện tại mới phát hiện, lúc ấy Giang Vân căn bản là chỉ là đang diễn luyện truy vân thập tam kiếm. Nếu như hắn muốn giết Lâm Ngưng, một kiếm là đủ rồi. Diệp Tu như có điều suy nghĩ nhìn xem Giang Vân. Hắn sau khi xuất quan muốn tìm Giang Vân, bởi vì khoảng cách quá xa đưa tin Ngọc Phù liên lạc không được, sau đó liền nghe nói liên quan tới hắn sự tích. Bây giờ thấy Giang Vân chân chính thực lực, hắn bắt đầu hoài nghi kêu bài thơ cũng không phải là thuận miệng chỗ niệm, mà là cố ý chỉ điểm hắn. Phần ân tình này, nặng như núi. Người chọn đầu tiên chiến giả thất bại, diễn võ trưởng lâm vào yên lặng. Còn lại mấy cái muốn khiêu chiến kiếm đạo yêu nghiệt đều trực tiếp đem Giang Vân loại bỏ rơi, ánh mắt chuyển hướng bốn người khác. Bọn hắn ở trong lòng không ngừng suy tính lấy khiêu chiến ai nhất có cơ hội thành công. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, trực tiếp rơi xuống Tôn Ái Kiếm trên lôi đài. Giang Vân khẽ chau mày, người khiêu chiến chính là lần trước cản đường mời hắn đi gặp Diệp Tôn nữ tử áo trắng kia. Diệp Tu nhìn thấy nữ tử áo trắng kia, sầm mặt lại, hàn mang lạnh lùng nhìn xem nàng. Nhan tâm thần. Mọi người thấy nữ tử áo trắng kia, đều có chút nghi hoặc nhìn nàng. Nàng một mực đi theo Diệp Tôn bên người, thực lực không tầm thường, nhưng kiếm đạo thực lực hẳn là còn sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu. Nàng làm sao lại lên đài khiêu chiến? Chẳng lẽ là ngại điểm cống hiến nhiều lắm? Tôn Ái Kiếm cười nhạt nhìn xem Nhan Tâm Thần, từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra từng thanh bảo kiếm lơ lửng tại bốn phía. Ước chừng có 3-40 đem, đều là hắn bình thường gặp được thích kiếm, từ trong tay người khác giá cao mua được. Muốn ta dùng cái nào thanh kiếm cùng ngươi đánh? Tôn Ái Kiếm chỉ vào lơ lửng lít nha lít nhít bảo kiếm cười nói, ngươi đến tuyển một thanh. Nhan Tâm Thần lắc đầu nói, ta muốn ngươi dụng tâm bên trong thanh kiếm kia. Tôn Ái Kiếm sờ lên ngực cười nói, ta mua kiếm là lấy ra cất giữ cũng không phải lấy ra ăn, trong lòng tại sao có thể có kiếm? Được rồi, đã những này kiếm ngươi cũng chướng mắt, vậy ta liền mượn một thanh kiếm tốt cùng ngươi đánh. Tôn Ái Kiếm đem 340 thanh kiếm thu hết về chữ vật linh giới, sau đó chuyển hướng Giang Vân thở dài, Giang sư đệ hại khổ ta. Đều là bởi vì ngươi mới gây ra phiền phức, đem ngươi Ô Sao kiếm cho ta mượn dùng một chút không có vấn đề đi. Ngươi muốn giết người sao? Giang Vân sở lấy bên hông Ô Sao kiếm cười nói. Ách, Tôn Ái Kiếm lắc đầu nói, nơi này lại không thể giết người. Vậy liền không mượn. Giang Vân nắm tay thu hồi, từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra trước kia dùng trường kiếm nói, thanh kiếm này muốn hay không? Được, thanh này liền thanh này. Tôn Ái Kiếm không quan trọng nói. Sử dụng hết nhớ kỹ đưa ta. Giang Vân thanh trường kiếm ném cho Tôn Ái Kiếm. Tôn Ái Kiếm tiếp được trường kiếm nói, lập tức liền còn. Nhan Tâm Thần đôi mắt phát lạnh, hai người này kẻ sướng người họa không nhìn mình, cuối cùng còn xuất ra một thanh hoàng giai trường kiếm đối phó mình, đây là đối nàng nhục nhã quá lớn. Liền để ta nhìn ngươi kiếm đạo có phải hay không so ngươi đao đạo lợi hại hơn. Nhan Tâm Thần quát lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, túc sát kiếm ý tràn ngập thiên địa. Kiếm ý cuồn quyển, công hướng Tôn Ái Kiếm. Nghĩ thăm dò thực lực của ta liền tự mình đến thôi, phái ngươi đến không phải tìm đánh. Tôn Ái Kiếm bất động như núi, mặt không đổi sắc nhìn xem kinh khủng kiếm ý công hướng mình, đột nhiên giơ trường kiếm lên co lại. 3. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, vỏ kiếm quất vào Nhan Tâm Thần trên mặt, tại nàng tú lệ trắng nõn khuôn mặt lưu lại một đạo vết đỏ. Phanh. Nhan Tâm Thần trực tiếp bị rút ra lôi đài, ngã xuống tới đất bên trên. Ta giết ngươi. Nhan Tâm Thần chật vật đứng dậy, cuồng loạn giữ tật quát. Ngươi đã ra khỏi lôi đài, nếu là nghĩ lại cho hai vạn của ta điểm cống hiến, liền tiếp tục đi lên. Tôn Ái Kiếm trêu tức cười nói. Nhan Tâm Thần bụng mặt bên trên vết đỏ, giữ tợn đoán độc nhìn xem Tôn Ái Kiếm, nổi giận khó chịu rời đi. Tất cả mọi người ngốc như gỗ đá nhìn xem Tôn Ái Kiếm. Hắn ngay cả kiếm đều không có ra, thậm chí đều không có toát ra nửa phần kiếm ý, trực tiếp vỏ kiếm xuyên qua Nhan Tâm Thần kiếm ý quất vào trên mặt nàng. Đây là quái vật gì? Mà lại đánh người không đánh mặt. Huống chi là đánh nữ nhân mặt. Hắn đây là cùng Nhan Tâm Thần lớn bao nhiêu thủ? Chương 59, Linh Chỉ cùng Vô Giới Bi. Tôn Ái Kiếm xuất ra một khối vải trắng xoa xoa vỏ kiếm, tựa hồ là ghét bỏ quất vào Nhan Tâm Thần trên mặt làm bẩn, cẩn thận lau một lần mới vẫn còn cho Giang Vân. Mấy cái kia muốn khiêu chiến đỉnh tiêm kiếm đạo yêu nghiệt đều là lưng phát lạnh. Bọn hắn đã đoán được Tôn Ái Kiếm ẩn tàng 10 năm kiếm đạo sẽ 10 phần kinh khủng, nhưng không nghĩ tới đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Nhìn như đơn giản giơ kiếm rút ra, đó là bởi vì khám phá Nhan Tâm Thần kiếm chiêu quy tích cùng kiếm ý khe hở. Bọn hắn cũng từ bỏ khiêu chiến Tôn Ái Kiếm ý nghĩ. Sau đó lại có 3 cái đỉnh tiêm kiếm đạo yêu nghiệt phân biệt khiêu chiến Diệp Tu, An Ngự Phong, Lạc Khinh Trần. Diệp Tu tu la kiếm ý để lôi đài phảng phất biến thành tu la tràng, kiếm chưa ra khỏi vỏ, khiêu chiến kiếm đạo yêu nghiệt liền không chịu nổi kiếm ý trực tiếp nhận thua. An Ngự Phong kiếm pháp phiêu dật, nước chảy mây trôi đánh bại người khiêu chiến. Lạc Khinh Trần kiếm ý vừa ra, trong diễn võ trường vạn kiếm tề minh, bày ra ngũ hành kiếm trận nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Đạm Đài Phi Vũ thương thế không nặng, nhanh chóng trị liệu về sau lại lên đài khiêu chiến nhìn yếu nhất An Ngự Phong. Hai người đại chiến mấy chục hiệp, cuối cùng An Ngự Phong cao hơn một bậc chiến thắng. Bởi vì trên lôi đài cấm chế bọn hắn chỉ cần phát huy ra hồn linh cảnh nhất trọng thực lực, tiêu hao cũng không lớn, những người khác muốn lấy xa luân chiến thủ thắng không làm được. Mấy cái kia đỉnh tiêm kiếm đạo yêu nghiệt lúc này mới tin phục, học viện chọn lựa bọn hắn 5 người trở thành đại chủ thực chí danh uy. Khiêu chiến thi đấu không đến nửa ngày liền hạ màn kết thúc. Giang Vân, Lạc Khinh Trần, Tôn Ái Kiếm, Diệp Tu, An Nhược Phong chính thức đại biểu Đằng Long học viện tham gia thử kiếm đại hội, nửa tháng sau lên đường tiến về kiếm tông. 5 người đi theo chủ trì giải thi đấu Hứa trưởng lão đi vào một chỗ đại điện. Bái kiến Mục trưởng lão. Giang Vân bọn hắn đi vào đại điện, bên trong chỉ có một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Vừa rồi trên đường tới Hứa trưởng lão đã giới thiệu với hắn qua, vị này Mục trưởng lão là Đằng Long học viện kiếm đạo người mạnh nhất một trong. 300 năm trước đại biểu Đằng Long học viện tham gia thử kiếm đại hội thu hoạch được hạng 8. Đây cũng là Đằng Long học viện từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Lần này để cho hắn dẫn đội tiến về thử kiếm đại hội. Mục trưởng lão hài lòng nhìn xem bọn hắn nói, các ngươi là Đằng Long học viện thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo thiên phú tốt nhất yêu nghiệt, lão phu tin tưởng các ngươi lần này nhất định có thể đang thử kiếm trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn dừng một chút nói, nhưng các ngươi mỗi người cũng còn có một ít khuyết điểm. Mục trưởng lão đưa tay chộp một cái, Diệp Tu trên lưng trường kiếm liền bay vào trong tay hắn, nói, kiếm đạo của ngươi chí cương cũng gãy, thanh kiếm này liền tạm gửi tại ta chỗ này, ngươi đến Hoàng Long Hàn đàm tính toán, nửa tháng sau ta tại trả lại ngươi bội kiếm. Vâng, trưởng lão. Diệp Tu biết Mục trưởng lão cường đại, có thể được đến chỉ điểm của hắn đối với mình rất có ích lợi. Mục trưởng lão chuyển nói với An Ngự Phong, kiếm đạo của ngươi linh tính có thừa, công phạt không đủ, còn lại nửa tháng này đi sông Chiến Long Tháp, mỗi ngày 3 lần, sông đến 30 tầng sau lại bắt đầu lại từ đầu. An Ngự Phong bái tạ đạo, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Mục trưởng lão đưa ánh mắt chuyển hướng Tôn Ái Kiếm, chăm chú nghiêm túc nói, 10 năm mài một kiếm, kiếm ra thiên hạ kinh, nhưng ngươi ra một kiếm kia thời cơ muốn cực kỳ thận trọng, thử kiếm đại hội yêu nghiệt tụ tập, một cái sơ sẩy liền sẽ kiếm hủy nhân vong, ngươi muốn tốt tự lo thân. Tôn Ái Kiếm tự tin cười nói, trưởng lão yên tâm, nếu là đơn thuần xem kiếm ánh mắt, ta xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Một kiếm kia ta hoàn toàn chắc chắn mới có thể ra. Mục trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần nói, tu vi của các ngươi quá thấp, thần hồn yếu kém, nếu là đánh lâu dài đấu 10 phần bất lợi, trưởng lão hội quyết định để các ngươi tiến vào linh trì tu luyện, đại khái 12-13 trời có thể đột phá hồn cung cảnh, sau đó thời gian còn lại tiến vô giới bi thế giới tu luyện. Tôn Ái Kiếm ba người nghe được Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần phải vào linh trì cùng vô giới bi tu luyện, đều là khiếp sợ nhìn xem bọn hắn. Linh chỉ là Đằng Long học viện linh mạch chi nguyên, một ngày cần 30 vạn điểm cống hiến. Tại linh chỉ bên trong tu luyện cơ hồ thì tương đương với đem linh lực thể hồ quán đỉnh đến trong thân thể của ngươi. Vận linh cảnh cảnh giới này chủ yếu chính là chuyển luyện khí trong biển linh lực. Bởi vậy linh chỉ tu luyện hiệu quả đối với vận linh cảnh võ giả càng rõ rệt. Vô giới bi càng là Đằng Long học viện rèn luyện thần hồn chí bảo, một ngày cần 100 vạn điểm cống hiến. Học viện vì tăng cường bọn hắn thực lực, có thể nói không tiếc vốn gốc. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần nghe đều có chút ngây người, vậy mà có thể tại 12, 13 trời liền có thể để bọn hắn cưỡng ép đột phá hồn cung cảnh. Tam phẩm thế lực nội tình, quả nhiên thâm bất khả trắc, không phải Đại Viêm hoàng triều loại kia địa phương nhỏ có thể so sánh với. Mục trưởng lão sau khi phân phó xong, Giang Vân bọn hắn rời khỏi đại điện. Diệp Tu đối Giang Vân nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cũng không đợi Giang Vân phản ứng, thân hình lóe lên biến mất ở trước mặt mọi người, tiến về Hoàng Long Hàn đàm tu luyện. Giang Vân bất đắc dĩ lắc đầu, mình ngày đó thật chỉ là ngẫu hứng mà phát đọc lên kia bài thơ. Bất quá trợ hắn đột phá cũng là sự thật, trong lòng cũng liền thoải mái. An Nhược Phong đối với bọn hắn cáo từ nói, ta muốn đi sông Chiến Long Tháp, nửa tháng sau tạm biệt. Tôn Ái Kiếm đi theo Giang Vân vừa đi vừa ủ rũ nói, huynh đệ, ta nhưng bị ngươi hại khổ. Ngươi cũng nghe thấy một trưởng lão, các ngươi tham gia thử kiếm đại hội chỉ là phân thắng bại, mà ta lại là bước lên kiếm hủy nhân vong phong hiểm, ngươi cứ như vậy đem ta bán cho Tô viện trưởng, ngươi nói muốn làm sao đền bù ta đi? Giang Vân nhàn nhạt cười nói, ngươi thanh kiếm kia lại không ra khỏi vỏ liền muốn gì xét? Ngươi nếu là sợ kiếm hủy nhân vong, một kiếm kia liền hướng Diệp Tu hoặc là An Nhược Phong ra, ta cam đoan ngươi một chút việc đều không có. Vậy quên đi. Tôn Ái Kiếm nhún vai, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lạc Khinh Trần. Đừng tìm ta, ta không muốn hủy như vậy thanh kiếm. Lạc Khinh Trần thanh lãnh nói. Tôn Ái Kiếm sắc mặt cứng đờ, thật vô tình bạo kích. Bất quá, giống như hoàn toàn chính xác đánh không lại nàng. Lúc ấy Tàn Kiếm cảm ứng được kiếm ý của nàng, vậy mà cũng bị hù run rẩy. Trong lòng của hắn luẩn dưỡng một thanh này Tàn Kiếm, Tàn Kiếm hiện thế thời điểm cần tìm người thử kiếm, đối thủ càng mạnh hình thành bản mệnh kiếm cũng càng cường đại. Nhưng nếu là mình là bại, trôi này Tàn Kiếm liền sẽ triệt để hủy đi, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Bởi vậy Tàn Kiếm hiện thế chọn lựa thử kiếm người cực kỳ mấu chốt, càng mạnh càng tốt, nhưng cũng không thể mạnh đến không cách nào chiến thắng. Diệp Tu cùng An Nhược Phong trong mắt hắn còn chưa đủ mạnh, cho nên lần này dù cho không có Giang Vân bắt hắn cho bán, hắn cũng sẽ tham gia thử kiếm đại hội chọn lựa để Tàn Kiếm hiện thế đối thủ. Về phần Giang Vân, Tôn Ái Kiếm cũng từng có hướng hắn ra một kiếm kia suy nghĩ, nhưng này trôi Tàn Kiếm lại là một điểm phản ứng đều không có. Tôn Ái Kiếm bị hù tê cả da đầu. Cái này Giang Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại đem Tàn Kiếm bị hù không dám động. Hắn cũng không biết, không phải Giang Vân quá mạnh, mà là quá yếu để Tàn Kiếm không muốn bắt hắn thử kiếm đúc thành bản mệnh kiếm. Nếu không cuối cùng chỉ có thể đúc thành một thanh phổ thông bản mệnh kiếm. Tôn Ái Kiếm thất bại cáo từ rời đi, Giang Vân cho Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh đưa tin mình lại muốn bế quan tu luyện, liền cùng Lạc Khinh Trần tiến về linh trì. Thế giới của võ giả chính là như vậy, không phải tại tu luyện, chính là tại lịch luyện. Chương 60, lên tới cấp 4, tư chất cùng hưởng. Linh trì là Đằng Long học viện nội tình chi địa, linh lực bên trong dùng một phần liền thiếu đi một phần. Phổ thông đệ tử ở bên trong tu luyện một ngày cần 30 vạn điểm cống hiến, mà lại chỉ cho phép ẩn linh cảnh đệ tử đi vào tu luyện. Tương đương linh thạch tương đương với 3000 thượng phẩm linh thạch. Hắn cấp sạch huyết lịch tông nhiều như vậy bảo vật, cũng chỉ đủ đi vào tu luyện 2 ngày. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần tại Hứa trưởng lão dẫn đầu xuống tới đến một chỗ cửa sơn động. Linh trì ngay tại trong sơn động, bình thường một lần chỉ có thể đi vào một lần, lần này thời gian cấp bách, các ngươi chấp nhận một chút. Nếu như đột phá hồn cung cảnh, không thể ở bên trong tiếp tục tu luyện, đây là quy củ. Hứa trưởng lão xuất ra một tấm lệnh bài, thả ra một đạo quang mang bắn về phía đóng chặt cự thạch cửa động. Cửa đá từ từ mở ra, Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần đi vào trong động. Sơn động trên vách đá Dạ Minh Châu phát ra tảng sáng ánh sáng, hai người vòng qua quanh co khúc hữu sơn động đi vào linh trì. Linh trì là linh mạch chi nguyên, thiên nhiên hình thành, ước chừng chỉ có dài 10 mét, rộng 6 mét. Giang Vân lúng túng nhìn một chút Lạc Khinh Trần nói, nam trái nữ phải, người đi xuống trước. Tiến linh trì tu luyện trên thân tự nhiên không thể có trói buộc, khó trách Hứa trưởng lão sẽ nói để bọn hắn chấp nhận một chút. Lạc Khinh Trần lúc này mới kịp phản ứng, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một vòng đỏ bừng, không dám nhìn tới Giang Vân. Nàng nhìn một chút linh trì, hơi nước lượn lờ, linh khí mờ mịt. Nếu là ở bên trong tu luyện, hẳn là sẽ không nhìn thấy. Lạc Khinh Trần vụng trộm nhìn thoáng qua Giang Vân, phát hiện hắn chạy tới linh trì bên trái quay lưng đi. Nàng ngượng ngùng đi đến linh trì bên phải, thật nhanh giải hết trói buộc trốn vào linh trì bên trong, sau đó nhắm mắt lại, thân như mảnh muối nói, "Tốt." Giang Vân lúc này mới cũng cởi y phục xuống tiến vào linh trì, ở trong lòng âm thầm cảm khái mình thật sự là chính nhân quân tử, không bằng cầm thú. Hai người đưa lưng về phía đối phương, cách xa nhau 10 mét. Xấu hổ một trận về sau cũng liền thoải mái, bắt đầu tinh tâm tu luyện. Giang Vân vận chuyển quy nguyên chân kinh, tinh khiết như nhiều linh lực thật nhanh tràn vào hắn trong khí hải, hắn cảm giác tu vi của mình mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng đề cao. Đinh, hệ thống tăng lên tới cấp 4, khóa lại mục tiêu 1, giải tỏa tư chất cùng hưởng. Ngày thứ 9, Giang Vân tu vi tiêu thăng đến ẩn linh cảnh thập trọng, hệ thống kinh nghiệm đạt tới 10 vạn thăng làm cấp 4. Hắn xem xét thuộc tính của mình. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 19 tuổi. Tư chất: phổ thông cấp, xem xét tường tình. Tu vi: ẩn linh cảnh thập trọng, xem xét tường tình. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, Trần Tiểu Thụ, 34, xem xét tường tình. Đẳng cấp: cấp 4, 15 1 triệu. Linh năng: 95400. Vật phẩm: 0. Xem xét tu vi tường tình. Quy nguyên chân kinh, nhập môn: 324 100.000. Huyền Linh Tâm Pháp, tiểu thành, 562000. Kiếm Đạo Sát Trận, nhập môn, 11232500000. Truy Vân Thập Tam Kiếm, viên mãn, mát mát. Linh Xà Kiếm Pháp, tiểu thành, 780200000. Đại Uy Thiên Long Long Văn, gia trì gấp đôi lực lượng. Còn thừa long lực, 4970, có thể dùng long khí bổ sung. Thiên Phú cùng hưởng là cái gì? Giang Vân nghĩ đến hệ thống nhắc nhở Thiên Phú cùng hưởng, bên hai lại vang lên hệ thống thanh âm. Mời lựa chọn cùng hưởng mục tiêu một hạng tư chất. Hắn ấn mở Lạc Khinh Trần thuộc tính. Tính danh: Lạc Khinh Trần. Tuổi tác: 17 tuổi. Tư chất: cấp độ yêu nghiệt, xem xét tường tình. Tu vi: Vẫn linh cảnh thập trọng. Giang Vân ấn mở tư chất phía sau xem xét tường tình. Tư chất tu luyện: 65 phân. Kiếm đạo tư chất: 90 phân, nhưng cùng hưởng chỉ biểu hiện 50 phân trở lên tư chất. Chẳng lẽ ta cùng hưởng kiếm đạo của nàng tư chất về sau, của mình kiếm đạo tư chất cũng có thể biến thành 90 phân? Giang Vân chấn kinh phỏng đoán, thật nhanh khóa lại Lạc Khinh Trần kiếm đạo tư chất. Vâng. Hắn chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt đối kiếm đạo minh ngộ, đối kiếm đạo sát trận lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm. Kiếm đạo sát trận phía sau điểm kinh nghiệm cũng trực tiếp thăng lên 10 vạn điểm, biến thành 111.232.500.000. Giang Vân vội vàng mở ra Hàn Lập thuộc tính, xem xét tư chất của hắn tường tình. Tư chất tu luyện: 62 phân. Võ đạo tư chất: 62 phân, nhưng cùng hưởng. Luyện đan tư chất: 75 phân, nhưng cùng hưởng. Mỗi cái khóa lại mục tiêu đều có thể cùng hưởng một cái tư chất. Giang Vân lựa chọn cùng hưởng Hàn Lập luyện đan tư chất, từ nơi sâu xa đối luyện đan nhất đạo minh ngộ, nhưng bởi vì trước kia đều chưa có tiếp xúc qua, cho nên tạm thời còn không biết hiệu quả. Hắn đánh tiếp mở Trần Tiểu Thụ thuộc tính, xem xét tư chất của nàng tường tình. Tư chất tu luyện: 75 phân. Võ đạo tư chất: 75 phân, nhưng cùng hưởng. Phật pháp tư chất: 85 phân, nhưng cùng hưởng. Giang Vân lựa chọn cùng hưởng Phật pháp tư chất, từ nơi sâu xa tựa hồ nghe đến Phật âm. Cựu tự chân ngôn bên trong lĩnh ngộ Lâm Cùng Binh cũng hiểu rõ thi triển chi pháp. Giang Vân chú ý tới, Hàn Lập cùng Trần Tiểu Thụ đều là võ đạo tư chất, mà Lạc Khinh Trần chỉ có kiếm đạo tư chất. Khó trách nàng tổng hợp đánh giá chỉ là cấp độ yêu nghiệt, nhưng kiếm đạo so Tôn Ái Kiếm cái này chân long cấp còn kinh khủng hơn. Nguyên lai là lệnh khoa sinh. Ngắn ngủi 9 ngày thời gian, để Giang Vân thoát thai hoán cốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Linh chỉ thần hiệu không thể bỏ qua công lao. Cựu Thiên 270 vạn điểm cống hiến, tương đương với 27,000 thượng phẩm linh thạch. Đại Viêm Hoàng Triều quốc khố đều không nhất định có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Hắn tăng lên tu luyện tuyệt đại bộ phận đều là Lạc Khinh Trần đột phá cho hắn tăng lên. Giang Vân phát hiện mình thuộc tính bên trong có thể xem xét tư chất của mình. Tư chất tu luyện: 15. Võ đạo tư chất: 14. Kiếm đạo tư chất: 90. Đan đạo tư chất: 75. Phật pháp tư chất: 85. Giang Vân trên đầu một vệt đen. Tư chất tu luyện chỉ có đáng thương 15. Võ đạo tư chất cũng mới 14. Lại thấp một điểm liền đến phế vật. Bất quá có thể cùng hưởng tư chất về sau, hắn thực lực tổng hợp báo táp tiến mạnh. Hiện tại có thể khóa lại mục tiêu thứ tư, Tôn Ái Kiếm lúc hồn cùng cảnh chân long cấp. Hắn sắp đột phá đến hồn cùng, liền có thể khóa lại hắn. Nhưng Giang Vân lại có chút do dự, có thể cùng hưởng tư chất về sau lựa chọn của hắn muốn càng có tính nhắm vào. Dạng này liền có thể cùng hưởng đến khác biệt cường đại tư chất. Cũng không biết hiện tại xem xét đối phương tư chất, có thể hay không xem xét đến tưởng tình. Nếu không thử một lần. Giang Vân có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút, nơi này chỉ có Lạc Khinh Trần. Nàng đưa lưng về phía ta, vụng trộm nhìn một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện. Mà lại nơi này hơi nước lờ, linh khí mờ mịt, cũng không thấy được gì, hẳn không có quan hệ. Giang Vân thuyết phục mình, vụng trộm quay đầu nhìn về phía Lạc Khinh Trần. Linh vụ mờ mịt, tuyệt thế xuất trần thân ảnh loáng thoáng. Giang Vân ở trong lòng mặc niệm sắc bất dị không, không bất dị sắc, ổn định lại tâm thần, xem xét Lạc Khinh Trần tư chất. Tư chất: cấp độ yêu nghiệt. Tư chất tu luyện: 65 phân. Kiếm đạo tư chất: 90 phân. Hiện tại quả nhiên có thể xem xét đến tường tình. Cái này dễ dàng hơn, thử kiếm đại hội yêu nghiệt tụ tập, đến lúc đó mới hảo hảo chọn lựa một cái thích hợp mục tiêu khóa lại. Vâng. Bởi vì Lạc Khinh Trần đang không ngừng cho hắn tăng cao tu vi, Giang Vân trực tiếp đột phá đến hồn cung cảnh. Khinh Trần con chúa, ta đã đột phá đến hồn cung cảnh, đi ra ngoài trước. Hồn cung cảnh không thể ở chỗ này tu. Chương 61, vô giới bi, ba tòa cửa đá, một kiếm chẳng thiên. Ân. Lạc Khinh Trần nhẹ giọng trả lời, trong lòng không khỏi sợ hai thán phục Giang Vân thiên phú tu luyện. Nàng mới đến ẩn linh cảnh cửu trọng, đối phương đều đã đột phá đến hồn cung cảnh. Giang Vân rời đi sân động, tòa trấn ở phía ngoài trưởng lão hơi kinh hãi, vậy mà so dự tính sớm 3-4 ngày đột phá. Đến Bắc Giới Sơn tìm Thanh Phong trưởng lão, hắn sẽ chỉ dẫn ngươi đi vô giới bi. Phá không bay tới một tấm lệnh bài, cứng cắp thanh âm truyền vào trong tai. Giang Vân tiếp được lệnh bài, hướng phương hướng âm thanh truyền tới thi lễ một cái, sau đó án lấy địa đồ phương hướng tiến về Bắc Giới Sơn. Bắc Giới Sơn là Đằng Long Học viện cấm địa, hoang vu rách nát, cỏ cây khô héo, làm cho lòng người bên trong tự nhiên sinh ra một cỗ thê lương cảm giác. Đệ tử Giang Vân, bái kiến Thanh Phong trưởng lão. Giang Vân cầm trong tay lệnh bài, đối Bắc Giới Sơn hành lễ nói, đệ tử phụng mệnh đến đây quan sát vô giới bi. Một trận gió mát nhẹ nhẹ phất qua, lệnh bài trong tay của hắn bay về phía trong núi chỗ sâu, truyền đến thương chậm thanh âm. Từ đường nhỏ hướng bắc 10 dặm, ngươi liền có thể nhìn thấy vô giới bi. Tướng tùy tâm sinh, vô giới bi bên trong tự thành thế giới, có thể thấy cái gì toàn bằng mọi người cơ duyên. Nếu là thần hồn không thể thừa nhận trong bia thế giới, lập tức rời khỏi, nếu không chẳng những không cách nào đạt được rèn luyện, còn đem thương tới thần hồn. Đa tạ Thanh Phong trưởng lão chỉ điểm. Giang Vân đem hắn nhắc nhở ghi tạc trong lòng. Đi thôi. Giang Vân thuận đường nhỏ hướng bắc tiến lên, hoang vu thê lương cảm giác càng sâu. Bốn phía tĩnh mịch tí mắng, không chim bay tẩu thú, cũng không sâu bọ kêu lên. Chỉ có gió nhẹ thổi qua cành khô thanh âm ca ca. Đi tới 10 dặm một chỗ khoáng đạt đất trống. Trên đất trống nghiêng cắm một tòa bia đá. Giang Vân đi hướng bia đá, một cô tịch liêu khí tức để hắn cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Bia đá đứng sừng sững ở nơi này không biết kinh lịch nhiều ít gian nan vất vả tuyết nguyệt. Trên tấm bia khắc chữ đã mơ hồ. Giang Vân nhìn chăm chú nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra được là không giới hai chữ. Hắn lấy thần hồn nhìn chăm chú vô giới bi. Mạch đắc. Càn khôn điên đảo, nhật nguyệt tinh rời. Giang Vân cảm giác mình đi vào một chỗ thế giới xa lạ. Hắn lấy trận pháp chi đạo thôi diễn, linh văn lưu động nhưng lại không trận pháp vết tích, suy đoán nơi này là trí cường giả lấy vô thượng thần thông mở ra tới không gian. Trong thế giới này, vô tận trong hư không đứng sừng sững lấy ba tòa to lớn cửa đá. Bên trái một tòa trên cửa đá khắc lấy một cái cự đại đan lô. Giang Vân phảng phất nhìn thấy đan lô hạ liệt hỏa ngay tại cháy hừng hực, đan khí mở mịt, đan hương xông vào mũi. Ở giữa trên cửa đá khắc lấy một cái thẳng tắp bóng lưng. Hắn cong trường kiếm, ngước đầu nhìn lên thương khung. Giang Vân nhìn không thấy dung mạo của hắn, lại có thể từ bóng lưng của hắn bên trong cảm nhận được loại kia tuyệt thế vô địch tranh phong với trời cô độc. Bên phải một tòa trên cửa đá khắc lấy một cái cây, Phật mây lở lở, Phật quang kim sán. Hắn chưa bao giờ thấy qua gốc cây này, nhưng trong đầu lại là không tự chủ được nhảy ra tên của nó, cây Bồ đề. Còn tốt lên tới cấp 4 cùng hưởng ba cái siêu tuyệt tư chất, nếu không chỉ sợ muốn uổng phí hết vô giới bi rèn luyện. Giang Vân nhìn thấy ba tòa cửa đá đối ứng hắn cùng hưởng ba loại tư chất, phân biệt rèn luyện hắn đan đạo, kiếm đạo, Phật pháp. Hắn không rõ ràng rèn luyện một loại đại đạo phải bao lâu, sợ thời gian không kịp, trước hết lựa chọn nhất cần thiết kiếm đạo. Giang Vân ngưng tụ thần hồn nhìn về phía ở giữa trên cửa đá cái kia cao ngạo bóng lưng. Oanh. Đạo thân ảnh kia đột nhiên tản mát ra kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý như nước thủy triều, như nước băng đằng mà tới. Giang Vân thẳng tắp đứng ngạo nghễ, trên người kiếm ý phóng lên tận trời, cùng như sóng to gió lớn kiếm ý chống lại. Hắn cùng hưởng Lạc Khinh Trần cao tới 90 kiếm đạo thiên phú về sau, kiếm ý so với nguyên lai cường đại mấy lần. Nhưng ở bóng lưng kia kiếm ý trong cuồng triều vẫn là giống như một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn lật tung nuốt hết. Kiếm đạo sát trận thiên cương kiếm trận. Giang Vân tại kiếm ý trong cuồng triều ngưng tụ ra 36 thanh kiếm ý chi kiếm tạo thành thiên cương kiếm trận. Kiếm ý ngập trời. Thiên cương kiếm trận công phạt vô song, đối kháng kiếm ý triều dâng. Ngoại giới, Thanh Phong trưởng lão Khâu tọa tại Bắc Giới Sơn vách núi, nhìn thấy Giang Vân trên thân phóng lên tận trời kiếm ý, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn ở chỗ này Khâu tọa mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua có người tại vô giới bi bên trong rèn luyện thần hồn sẽ phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm ý. Đột nhiên, Thanh Phong trưởng lão biến sắc, Giang Vân trên người kiếm ý sáng tối chập chờn, giống như nến tàn trong gió. Trán của hắn xuất hiện một đạo màu sáng vết máu, kia là thần hồn sẽ rách dấu hiệu. Vết máu càng ngày càng sâu, càng nứt càng lớn. Hắn đang làm gì? Đều đã thần hồn sẽ rách còn không rời đi vô giới bi thế giới. Thanh Phong trưởng lão hãi hùng khiếp vía nhìn xem Giang Vân, tại dạng này xuống dưới, thần hồn của hắn thậm chí có khả năng mẫn diệt. Hắn ngưng thần chuẩn bị, chỉ cần Giang Vân thần hồn có mẫn diệt dấu hiệu, liền cưỡng ép rút về thần hồn của hắn. Dạng này mặc dù sẽ để hắn thần hồn trọng thương, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Vô giới bi thế giới. Giang Vân cũng không biết mình ngưng tụ thiên cương kiếm trận cùng kiếm ý triều dâng chống lại bao lâu. Hắn cảm giác đang không ngừng công phạt bên trong, thần hồn nhanh chóng tăng cường. Giết, giết, giết. Đột nhiên, từng tiếng giết chữ xuyên vào Giang Vân trong tai. Kiếm ý triều dâng trong nháy mắt tràn ngập vô tận giết chóc, hủy thiên diệt địa kiếm ý hoành áp thiên địa để hư không sụp đổ. Giang Vân bị chấn khí huyết quay cuồng, thần hồn xé rách. Kiếm ý triều dâng sát ý cũng không phải là nhằm vào hắn, nếu không trong nháy mắt liền có thể chạm diệt thần hồn của hắn. Giang Vân quá sợ hãi, cỗ lực lượng này căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Hắn chính là muốn thu hồi thần hồn rời đi vô giới bi thế giới, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy trên cửa đá bóng lưng đưa tay nắm chặt trên lưng trường kiếm. Giang Vân cố nén thần hồn xé rách, mắt không chớp nhìn xem đạo thân ảnh kia rút kiếm. Kiếm ra. Thiên địa đủ âm. Cao ngạo thân ảnh một kiếm chém về phía Thương Thiên. Kiếm quang tuyết luyện, khung nước bị chém ra một đầu lỗ đen, dâng trào ra vô tận máu đen. Đây là thiên địa chi huyết. Oanh. Giang Vân thần hồn rốt cuộc không chịu nổi đạo kiếm ý kia lực lượng, trong nháy mắt bị bắn ra vô giới bi thế giới. Hắn phảng phất đã trải qua một trận sinh tử, thần hồn kém chút mất diệt, hư nhược lung lay sắp đổ. Nhưng cùng hắn thấy được một kiếm kia so ra, hết thảy đều là đáng giá. Một kiếm chạm thiên. Đó là chân chính nhưng chạm thiên địa kiếm đạo. Hồ nháo. Giang Vân vang lên bên tai Thanh Phong trưởng lão trách móc nặng nề thanh âm, sau đó một cỗ mênh mông tưởng hòa lực lượng bao khỏa thần hồn của hắn vì hắn trị liệu. Sau nửa canh giờ, thần hồn của hắn dần dần khôi phục thần thái. Thanh Phong trưởng lão dừng lại trị liệu, hư lệnh nói, vô giới bi mặc dù là rèn luyện thần hồn chí bảo, nhưng nếu là không biết phân tức sẽ chỉ phản thụ hại, còn lại 3 ngày thời gian ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng thần hồn, không cho phép lại tiến vào vô giới bi thế giới. Giang Vân biết Thanh Phong trưởng lão mặt lạnh tim nóng là tại quan tâm mình, trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không thích hợp lại tiến vào vô giới bi, ngượng ngùng cười hỏi, vậy cái này 3 ngày có thể hay không trước tổ lấy? Thanh Phong trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nếu là thử kiếm đại hội ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, 3 ngày này liền trả lại cho ngươi, nếu là ngươi có thể thu được trước 3, về sau tùy thời đều có thể quan sát vô giới bi. Đa tạ Thanh Phong trưởng lão. Giang Vân mừng rỡ nói cảm tạ. Hắn nhìn về phía một bên, Lạc Khinh Trần thần hồn cũng đã tiến vào vô giới bi thế giới. Nguyên lai hắn đã ở bên trong dòng dã 3 ngày. Chương 62, Lạc Khinh Trần tư chất tăng lên, Hoàng Thiên Thành tới cửa khiêu chiến. Giang Vân rời đi Bắc Giới Sơn trở lại chỗ ở, mở ra hệ thống xem xét 3 ngày này thu hoạch. Tu vi đã đột phá đến hồn cung cảnh nhị trọng. Linh năng đạt tới 136.500 điểm. Kiếm đạo sát trận kinh nghiệm cũng tăng lên 5.000, 151.232.500, khoảng cách tiểu thành lại tới gần một bước. A, tư chất cũng có thể tăng lên. Giang Vân chấn kinh phát hiện Lạc Khinh Trần tư chất vậy mà tăng lên tới chân long cấp. Xem xét nàng kỹ càng thuộc tính. Tính danh: Lạc Khinh Trần. Tuổi tác: 17 tuổi. Tư chất: chân long cấp, xem xét tường tình. Tu vi: hồn cung cảnh nhất trọng. Tư chất tu luyện: 65. Kiếm đạo tư chất: 91, đã cùng hưởng. Giang Vân xem xét tư chất của mình, kiếm đạo tư chất cũng từ 90 biến thành 91. Hẳn là ta quan sát đạo thân ảnh kia chạm thiên một kiếm, kiếm đạo tư chất tăng lên một điểm, tương hô cùng hưởng để Lạc Khinh Trần cũng tăng lên một điểm. Nàng vốn là đã đạt tới cấp độ yêu nghiệt cực hạn, tăng lên một điểm trực tiếp biến thành chân long cấp. Kiếm đạo của nàng tư chất cùng ta, vô giới bi thế giới cũng hẳn là xuất hiện kia một tòa cửa đá, không biết nàng có thể hay không kiên trì xem hết chạm thiên một kiếm. Nếu là nàng lại đem kiếm đạo tư chất tăng lên một điểm, vậy liền sướng rồi. Giang Vân trong lòng đắc ý hiện lên vô số cái suy nghĩ. Tư chất càng cao càng khó tăng lên, nếu có thể đem kiếm đạo tư chất tăng lên tới 100, không biết sẽ là bộ dáng gì. Linh chỉ tu luyện cùng vô giới bi rèn luyện để hắn được lợi rất nhiều. Đặc biệt là cái bóng lưng kia chạm thiên một kiếm. Hắn chỉ là bắt được một vòng vết tích, liền để của mình kiếm đạo đạt được cực hạn thăng hoa. Giang Vân đóng lại tư chất tường tình, đưa ánh mắt rơi xuống 13 vạn linh có thể lên. Hắn mở ra rút thưởng giao diện, chuẩn bị tới trước hai sóng 10 liên rút. Nhưng nhìn thấy 10 liên rút bên trên biểu hiện 100.000 điểm linh năng, khóe miệng không khỏi kéo ra. Giá cả vậy mà thoáng cái tăng gấp 10 lần. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Tu vi càng cao, lấy được linh năng cũng liền càng nhanh càng nhiều. Lạc Khinh Trần hiện tại một ngày tu luyện liền có thể cho hắn gia tăng hơn 1.000 điểm linh năng. Giang Vân do dự một chút, đóng lại rút thưởng giao diện, đem linh năng dùng để tăng lên quy nguyên chân kinh. Tư chất tu luyện không cách nào cùng hưởng. Lấy hắn 15 điểm tư chất tu luyện còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đem quy nguyên chân kinh tu luyện tiểu thành. Ông. Giang Vân bỏ ra 96.500 điểm linh năng đem quy nguyên chân kinh tăng lên tới tiểu thành, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào thiêu đốt, rèn luyện thành càng thêm thuần túy tinh hoa, sử dụng võ kỹ tiêu hao lực lượng càng ít, càng có thể bền bỉ tác chiến. Tu vi của hắn vẫn là hồn cung cảnh nhị trọng, nhưng thực lực chân chính chí ít lại lật gấp đôi, nếu là gia chỉ đại uy thiên long chi lực, hắn có lòng tin không cần lôi đài cấm chế liền có thể đánh bại hồn cung cảnh bắt trọng đạm đại phi vũ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Giang Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn đóng lại hệ thống, xuất ra dưỡng hồn đan an dưỡng thần hồn. Thần hồn thương thế của hắn cực nặng, nếu không phải Thanh Phong trưởng lao chức vì hắn trị liệu một lần, chỉ sợ đều đi không ra Bắc Giới Sơn. Nghe nói Giang sư đệ đã đột phá hồn cung cảnh, tại hạ đúng hẹn đến đây thỉnh giáo. Giang Vân vừa luyện hóa xong một hạt dưỡng hồn đan, ngoài phòng truyền đến lạnh lùng khiêu khích thanh âm. Hắn hồi tưởng lại thanh âm chủ nhân, là ngày đó tại diễn võ trường lưu lại ngoan thoại Hoàng Thiên Thành. Giang Vân khẽ miệng trồi lên một vòng cười lạnh, thật đúng là sẽ chọn thời cơ. Hoàng Thiên Thành đứng tại Giang Vân ngoài phòng trong viện, mục quang lãnh lệ nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần đến linh trì tu luyện cùng quan sát vô giới bi tin tức đã truyền ra. Đám người hâm mộ ghen ghét sau khi cũng chỉ có thể cảm khái hai người tốt số, vừa vặn đuổi kịp tham gia thử kiếm đại hội thời cơ. Giang Vân trở về chỗ ở trên đường có không ít người trông thấy. Hoàng Thiên Thành nghe được tin tức này lập tức liền lên lòng nghi ngờ, khoảng cách thử kiếm đại hội chỉ còn lại 3 ngày, hắn không tại Bắc Giới Sơn quan sát vô giới bi, chạy về chỗ ở làm gì? Hắn hỏi tiếp rõ ràng có người trông thấy Giang Vân khi trở về khí sắc khó coi, tựa hồ hết sức yếu ớt. Hắn lập tức liền đạt được một cái phỏng đoán, Giang Vân nhất định là tại vô giới bi trung thừa thụ vượt qua bản thân quá nhiều lực lượng dẫn đến thần hồn trọng thương, mới có thể từ bỏ còn lại 3 ngày thời gian trở về an dưỡng thần hồn. Diễn võ trường khuất nhục rõ mồn một trước mắt. Giang Vân một câu kia chờ ta đột phá hồn cung cảnh, ngươi ngay cả để cho ta rút kiếm tư cách đều không có, càng làm cho hắn vô tận biệt khuất. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng ở khiêu chiến thi đấu bên trên nhìn thấy Giang Vân nhẹ nhõm đánh bại Đạm Đài Phi Vũ, Hoàng Thiên Thành thật sợ hãi. Hiện tại Giang Vân đã đột phá đến hồn cung, nếu như chờ hắn từ thử kiếm đại hội trở về, còn không biết lại có thể cường đại đến mức nào, mà lại hắn hiện tại rất có thể thần hồn trọng thương. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu là Giang Vân cự tuyệt hắn khiêu chiến, trên diễn võ trường nhận khuất nhục liền có thể quét sạch sành sanh. Nếu là Giang Vân đáp ứng hắn khiêu chiến, vừa vặn có thể đánh bại hắn lấy chấn uy danh, thậm chí có thể để hắn thương càng thêm tổn thương, thần hồn vĩnh phế. Hắn đây là lý do chính đáng khiêu chiến, học viện biết cũng vô pháp trách tội hắn. Hoàng Thiên Thành khiêu chiến thanh âm kinh động phụ cận học viện đệ tử, nhao nhao tới vây xem. Mà lại tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, phi tốc truyền ra, càng ngày càng nhiều người chạy về đằng này. Giang Vân còn chưa trả lời, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, "Hoàng Thiên Thành, Giang Vân sắp đại biểu Đằng Long học viện tham gia thử kiếm đại hội, các ngươi ân oán cá nhân có thể đợi hắn trở về sẽ giải quyết." Đây là một cái tại phụ cận trấn giữ trưởng lão mở miệng ngăn cản Hoàng Thiên Thành khiêu chiến. Hắn ngược lại là không có nghĩ lại đến Giang Vân đã thần hồn thụ thương, chỉ là không muốn Hoàng Thiên Thành quấy rầy Giang Vân tu luyện. "Khởi bẩm trưởng lão, đây là đệ tử cùng Giang Vân ngày đó ước định." Hoàng Thiên Thành nhìn về phía Giang Vân cửa phòng nói, "Nếu là Giang Vân chính miệng cự tuyệt so với ta thử, ta lập tức liền rời đi nơi này." Giang Vân đẩy cửa phòng ra đi tới, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều bị hắn hấp dẫn lấy. Áo trắng ô sao kiếm, tuyệt thế trích kiếm tiên. Hắn đột phá hồn cung cảnh về sau khí chất càng thêm xuất trần tuyệt luân, một chút nữ đệ tử hai mắt hoa đào nhìn xem hắn, ái mộ chi tình lưu tại trên mặt. Giang Vân luyện hóa dưỡng hồn đan về sau khí sắc chuyển tốt rất nhiều, đám người từ bên ngoài nhìn vào không ra hắn đã thần hồn trọng thương. Hoàng Thiên Thành cũng kinh nghi một chút, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất, bằng không đợi hắn thử kiếm đại hội trở về, mình càng thêm không có cơ hội. Giang Vân, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là toàn lực chuẩn bị chiến đấu thử kiếm đại hội, ân oán cá nhân có thể giữ lại trở về lại xử lý. Trưởng lão hảo ý cho Giang Vân hạ đài, dạng này hắn dù cho cự tuyệt ứng chiến, cũng sẽ không mất mặt. Giang Vân phong khinh vân đạm nói, như là đã tới, vậy liền làm kết thúc. Trưởng lão nghe được Giang Vân mình đáp ứng khiêu chiến, liền không đang làm liên quan bọn hắn. Hoàng Thiên Thành trong lòng vui mừng, cười to nói, vậy liền mời Giang sư đệ theo ta đến diễn võ trường một trận chiến. Giang Vân lắc đầu nói, không cần phải đi diễn võ trường, ngay ở chỗ này tỉ thí. Hoàng Thiên Thành hai mắt ngưng tụ, nghi vấn hỏi, nơi này lầu các san sát, nếu là bọn hắn đại chiến khẳng định sẽ hư hao một mảnh. Giang Vân nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, ngày đó ta có câu nói nói sai, Hoàng sư huynh vẫn là đáng giá ta rút kiếm. Có một ít người biết chuyện biết hắn lời này ý tứ, trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ Giang Vân cho là mình thuần túy lấy kiếm ý tạo thành kiếm trận không cách nào đánh bại Hoàng Thiên Thành. Hoàng Thiên Thành tâm tình đại khoái phúng cười nói, vậy ngươi liền rút kiếm đi. Chỉ cần Giang Vân rút kiếm, lần trước diễn võ trưởng nói ra khoác lác liền từ tát vào miệng. Giang Vân khí thế ngưng tụ, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, hiện lên trong đầu đạo thân ảnh kia chạm thiên một kiếm. Chương 63, đây là không cho phép tồn tại trên đời ở giữa một kiếm. Mời điểm chương tiết tên đánh dấu, ngày lẻ đánh dấu đạt tới 100, tăng thêm một chương, ngày lẻ phiếu đề cử đạt tới 700, tăng thêm một chương. Vô địch một kiếm. Thiên khung bị chém ra như ngân hà lỗ đen. Giang Vân chỉ là bắt được một vòng vết tích, nhưng này xóa kiếm vết tích thật sâu lạc ấn tại trong óc của hắn. Giả thần giả quỷ. Hoàng Thiên Thành gặp Giang Vân khí tức sâu ngưng không nhúc nhích, hét lớn một tiếng rút đao chém về phía hắn. Một đao kia đồng dạng là đại thành địa giai võ kỹ cấp thấp huyết hải cùng đao. Tại Hoàng Thiên Thành trong tay dùng ra so Hoàng Thiên Hóa dùng ra cường đại vô số lần. Biển máu ngập trời, sóng máu cuồn cuộn. Uy thế kinh khủng trong nháy mắt đem Giang Vân nuốt hết. Cấp độ yêu nghiệt hồn cung cảnh lục trọng so với huyết lịch tông thất trọng cảnh trưởng lão cường đại mấy lần. Giang Vân rút kiếm ra khỏi vỏ. Một cái mắt, hoành áp thiên địa kiếm ý bao phủ cả tòa Đằng Long học viện. Vô số không xuất thế trưởng lão nhao nhao mở to mắt, kinh hãi nhìn về phía kiếm ý truyền đến phương hướng. Thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Gió lạnh rít gào, thiên địa tức giận. Đây là không cho phép tồn tại trên đời ở giữa một kiếm. Kiếm quang hiện lên. A! Hoàng Thiên Thành kêu thảm một tiếng, cầm đao cánh tay phải bày ra. Oeng! Một kiếm này dư uy chấn động thần hồn, để hắn kém chút hồn phi phách tán. Tay cụt Hoàng Thiên Thành kinh dị thất thần ngã xuống. Giang Vân thu kiếm trở vào bao, quay người đi vào gian phòng, đóng cửa phòng. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh tịch. Chỉ còn lại cả viện đờ đẫn đệ tử cùng trưởng lão. Hoàng Thiên Hóa cũng theo Hoàng Thiên Thành đi vào trong sân, hắn muốn tận mắt nhìn xem Hoàng Thiên Thành đánh bại Giang Vân. Nhưng hắn nhìn thấy Giang Vân một kiếm kia, doa ngồi liệt tới đất bên trên, một cỗ mùi tanh gây mũi truyền ra. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem Giang Vân. Ai còn dám chế giễu hắn lật lọng rút kiếm rồi? Bọn hắn suy đoán Giang Vân là vừa vặn lĩnh ngộ một kiếm này. Hoàng Thiên Thành vừa vặn đưa tới cửa, cho nên liền lấy hắn thử kiếm. Trấn giữ trưởng lão cái thứ nhất lấy lại tinh thần, vội vàng bay xuống Hoàng Thiên Thành bên người, phát hiện Giang Vân còn cho hắn lưu lại một sợi tàn hồn mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Hoàng Thiên Thành đã nửa chết nửa sống trở thành phế nhân, nhưng chỉ cần bất tử liền dễ làm. Nếu là Giang Vân ở trong học viện công nhiên giết người, bọn hắn thật đúng là không biết muốn làm sao xử trí. Mà lại hắn cái này ở đây trưởng lão không có ngăn cản cũng muốn nhận xử phạt. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là một kiếm kia hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Một kiếm kia uy thế để thần hồn của hắn đều cảm thấy run sợ. Từ bốn phía dám đến thiên kiêu yêu nghiệt đều tại kia một đạo kiếm ý hạ rung động phát run. Đợi đến kiếm ý tiêu tán, bọn hắn đều là kinh hãi hối hận. Chỉ tự trách mình cách quá xa, không cách nào tận mắt thấy một kiếm kia. Giang Vân một kiếm này tại Đằng Long học viện kích thích ngàn trượng sóng. Bắc Giới Sơn bên trên Thanh Phong trưởng lão nhìn về phía kiếm ý phương hướng, tâm chấn thần giật mình, chẳng lẽ một kiếm này chính là hắn tại Vô Giới Bi bên trong kem chút thần hồn mẫn diệt lĩnh ngộ được sao? Mục trưởng lão trong mắt tinh quang sáng lên, thoải mái cười to nói, lần này thử kiếm đại hội, Bắc vực nhất định có thể đoạt được trước ba. Giang Vân kiếm đạo tư chất đã viễn siêu năm đó hắn. Về phần tranh đoạt hạng nhất, Mục trưởng lão không có suy nghĩ, mỗi một giới đều là kiếm tông đệ tử thu hoạch được, chưa từng ngoại lệ. Tôn Ái kiếm run rẩy thân thể, hận không thể cho mình một bàn tay, lúc ấy vậy mà muốn cầm cái quái vật này thử kiếm. Trong lòng của hắn luẩn dưỡng tàn kiếm không hề có động tĩnh gì. Lúc này không phải khinh thường, mà là thật là bị hù dọa không dám động. Bác vực vậy mà lại xuất hiện loại này cấp bậc yêu nghiệt. Luôn luôn không quan tâm hơn thua Diệp Tôn cũng sắc mặt biến đổi, khoe miệng trồi lên một vòng cười lạnh, xem ra ta muốn tìm người kia không phải Tôn Ái kiếm, mà là ngươi, Giang Vân. Nha tâm thần mềm mại theo tại Diệp Tôn trên vai, điềm đạm đáng yêu nói, mời sư huynh thay tâm thần làm chủ, nghiêm trị Tôn Ái kiếm cùng Giang Vân. Chờ thử kiếm đại hội kết thúc, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Diệp Tôn tà mị cười cười, xuất ra một hạt tuyết trắng đan dược đút tới trong miệng nàng, về sau gọi ta là chủ nhân, lần sau đừng lại cho ta mất mặt. Nhan Tâm Thần nuốt vào đan dược, lập tức cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội tản ra. Thiên giai đan dược. Nàng tâm thần chấn động, đan dược bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt đối là thiên giai cấp. Đa tạ sư, chủ nhân ban thưởng đan. Nhan Tâm Thần rất tự giác sửa lời nói, nô nhi về sau nhất định sẽ không cho chủ nhân mất mặt. Chỉ cần Diệp Tôn vì nàng ra mặt, mặc cho Giang Vân cùng Tôn Ái Kiếm lại yêu nghiệt cũng là không chịu nổi một kích. Giang Vân về đến phòng, mở ra hệ thống. Võ kỹ bên trong thêm ra một cái Trảm Thiên. Trảm Thiên, nhập môn, 12.502 triệu. Thăng cấp đến tiểu thành kinh nghiệm cần 200 vạn, bất quá hắn chỉ dùng một lần liền cho hắn tăng 12.500 điểm kinh nghiệm. Đây chính là kiếm đạo tư chất cao chỗ tốt, ma luyện kiếm đạo võ kỹ tăng lên 10 phần nhanh chóng. Hắn trong khoảng thời gian này cũng lục lọi ra quy luật, bình thường diễn luyện võ kỹ chỉ có thể hơi chướng điểm kinh nghiệm, thời điểm chiến đấu sử dụng võ kỹ mới có thể nhanh chóng tăng lên. Mà lại đối thủ càng mạnh, tăng lên càng nhanh. Giang Vân đóng lại hệ thống, tiếp tục xuất ra dưỡng hồn đan an dưỡng thần hồn. Bất chi bất giác đã vượt qua 2 ngày, thần hồn của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Ngày mai sẽ phải xuất phát tiến về thử kiếm đại hội, Giang Vân đưa tin cho Sở Phi Yến, Lãnh Ảnh, Trần Tiểu Thụ, Tiêu Thanh Long cùng một chỗ đến phía sau núi Lỗ Nướng. Trần Tiểu Thụ tu luyện về sau càng thêm linh hoạt kỳ ảo tinh khiết, giống như không nhiễm trần thế giấy trắng. Tiêu Thanh Long cái này cũng không biết là thật hòa thượng hay là giả hòa thượng, vừa thấy được Trần Tiểu Thụ liền hô to Phật mãi mãi, chọc cho trước mọi người ngựa sau nằm. Trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, lại ca lại say lại tiêu dao. Sáng ngày thứ hai, Giang Vân tại thời gian ước định đi vào đại điện tập hợp. Trong đại điện đã có không ít người. Tô Thiên Hà, Mục trưởng lão, còn có 5 cái chưa từng thấy qua trưởng lão. Diệp Tu, Tôn Ái Kiếm, An Nhược Phong cũng đã đến. Chỉ còn lại Lạc Khinh Trần chưa tới, Giang Vân biết nàng hiện đang chữa thương. Buổi sáng thời điểm hắn phát hiện kiếm đạo tư chất biến thành 92, nói rõ Lạc Khinh Trần cũng đã từ vô giới bi bên trong thu hoạch được lĩnh ngộ. Bái kiến viện trưởng cùng chư vị trưởng lão. Giang Vân đi vào trong điện hành lễ vân an. Tô Thiên Hà cùng 6 tên trưởng lão đều là vui mừng mỉm cười nhìn xem hắn, đối với hắn 10 phần hài lòng. Đang Long học viện đã thật lâu chưa từng xuất hiện ưu tú như vậy đệ tử. Diệp Tu, An Nhược Phong, Tôn Ái Kiếm ba người thần sắc phức tạp nhìn xem Giang Vân. 3 ngày trước để thiên địa chấn nộ kiếm y rung động thật sâu bọn hắn, để bọn hắn thật sự hiểu mình cùng Giang Vân chênh lệch. Kia là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Tô Thiên Hà biết Lạc Khinh Trần tại chữa thương, liền không có đợi nàng, chỉ vào một trưởng lão cùng mặt khác 2 cái trưởng lão nói, lần này thử kiếm đại hội chi hành để cho một trưởng lão dẫn đội, đồng hành còn có Ngọc Chân trưởng lão cùng Lâm trưởng lão. Ngọc Chân trưởng lão là một cái nhìn 30 mấy tuổi đạo cô bộ dáng. Nhưng Giang Vân biết, có thể đồng hành đi thử kiếm đại hội ít nhất là Thái Hư cảnh trưởng lão, tuổi tác hẳn là vượt qua 100 tuổi. Võ giả tu vi đạt tới thần du cảnh về sau liền có thể chú nhan, rất khó từ bề ngoài phân biệt ra được tuổi của bọn hắn. Một cái khác Lâm trưởng lão nhìn năm 60 tuổi, trên thân khí tức không hiện, tựa như phổ thông ôn hòa hiền hậu lão nhân. Giang Vân 4 người cùng bọn hắn gặp qua lễ về sau, Tô Thiên Hà lại bàn giao một chút chú ý hạng mục, sau đó liền từ Tam đại trưởng lão mang theo bọn hắn rời đi đại điện. Thanh Phong trưởng lão cũng đúng lúc mang theo Lạc Khinh Trần đến. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng thần hồn đã ổn định, chỉ cần chậm rãi an dưỡng liền có thể khôi phục. Mục trưởng lão tế ra một chiếc bảo thuyền, mang theo đám người xuất phát tiến về thử kiếm đại hội. Chương 64, không cách nào khóa lại đại đế cấp. Thanh Châu là Thiên Nguyên đại lục Cửu Châu một trong, chia làm 10 vực, Trung đại vực, Đông vực, Tây vực, Bắc vực, Nam vực, Phật vực, Viêm vực, Hoàng Long vực, Đại Hoang vực, Thương Minh vực. Kiếm Tông ở vào Trung đại vực, khoảng cách Bắc vực 100 triệu dặm. Mục trưởng lão bảo thuyền tốc độ nhanh hơn lôi quang điện ứng mấy lần, cũng dòng dã bỏ ra 1 tháng mới đến Kiếm Tông. Có Tam đại trưởng lão tọa trấn, một đường gió êm sóng lặng. Bọn hắn đến Kiếm Tông thời điểm, vừa vặn cũng có một đạo khác thế lực đến. Giang Vân xem xét đối phương tư chất, 5 cái trẻ tuổi kiếm tu đều là cấp độ yêu nghiệt, trong đó có một cái kiếm đạo tư chất cao tới 80, 4 người khác võ đạo tư chất đều là hơn 70, không đủ gây sợ. Đang Long học viện 3 người khác, Tôn Ái Kiếm võ đạo tư chất 73, Kiếm đạo tư chất 85, Diệp Tu võ đạo tư chất 75, An Nhược Phong võ đạo tư chất 72. Nếu là một loại nào đó tư chất đặc biệt đột xuất, hệ thống sẽ đơn độc liệt ra. Hắn bây giờ có thể xem xét người khác kỹ càng tư chất, có thể đại khái suy đoán ra thực lực của đối phương. Kiếm Tông đệ tử mang theo bọn hắn tại an bài tốt biệt viện ở lại. Khoảng cách thử kiếm đại hội chính thức bắt đầu còn thừa lại 3 ngày. Giang Vân 5 người đều là tĩnh tâm tiềm tu, lấy trạng thái tốt nhất nên đón thử kiếm đại hội. Ngày thứ 3, thử kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Tam đại trưởng lão mang theo Giang Vân 5 người đi vào Thiên Kiếm quảng trường. Trong sân rộng đứng sừng sững lấy một thanh cao vút trong mây hắc sắc cự kiếm. Cự kiếm cổ phát thương lạnh, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng ma luyện. Bên ngoài nhìn lại giống kiếm cũng giống tháp. 99 tầng Thiên Kiếm tháp. Thử kiếm đại hội cửa thứ nhất khảo hạch ngay tại Thiên Kiếm tháp bên trong. Không bao lâu, các thế lực lớn lục tục đi vào Thiên Kiếm quảng trường. Thanh Châu 10 vực hết thảy có 2 đại siêu cấp thế lực, 5 cái nhất phẩm thế lực, 9 cái nhị phẩm thế lực, 17 cái tam phẩm thế lực. Ngoại trừ Phật vực nhất phẩm thế lực nhỏ không chùa cùng tam phẩm thế lực Vạn Bảo tự không có phái người tới. Thế lực khác tất cả đều phái 5 cái mạnh nhất kiếm tu yêu nghiệt đến đây tham gia thử kiếm đại hội. Lại thêm Thanh Châu bên ngoài còn tới 6 cái yêu nghiệt. Bàn bạc 157 tên yêu nghiệt. Kiếm Tông chỉ có 1 người tham gia. Đợi đến các thế lực lớn đến đủ về sau, Giang Vân phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 100 người tất cả đều cấp độ yêu nghiệt trở lên. Trong đó có 17 cái chân long cấp, tư chất đại đế cấp, tư chất tu luyện 95, võ đạo tư chất 90. Giang Vân nhìn xem trong đám người một người thanh niên áo tím, hai mắt không khỏi sáng lên. Vậy mà gặp được một cái đại đế cấp, không cần phải nói, lựa chọn khóa lại. Đinh, đại cảnh giới thấp hơn mục tiêu, khóa lại thất bại. Phúc. Giang Vân kém chút tức giận thổ huyết. Thật vất vả gặp được một cái đại đế cấp, vậy mà bởi vì chính mình tu vi quá thấp không cách nào khóa lại. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, đối phương tư chất tu luyện cao tới 95, hơn nữa thoạt nhìn 25-26 tuổi. Nói hắn đã thái hư cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh, Giang Vân đều tin tưởng. Thanh niên áo tím cảm giác nhạy cảm, phát giác được Giang Vân nhìn chằm chằm vào hắn, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vân. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Vân trong nháy mắt cảm giác một áp lực đáng sợ đánh tới, hai mắt ngưng tụ kiếm ý, ngăn trở đối phương uy áp. Thanh niên áo tím gặp Giang Vân ngăn trở mình uy áp, có chút hăng hái cười cười. Hắn cố ý từ Trung Châu đến đây tham gia thử kiếm đại hội, nếu là đối tay đều quá rất rưởi, đây chẳng phải là rất vô vị. Giang Vân thu hồi ánh mắt, ngược lại xem xét 17 cái chân long cấp yêu nghiệt kỹ càng thuộc tính, trên cơ bản đều là kiếm đạo tư chất nổi bật nhất, toàn bộ tại 80 trở lên. Trong đó càng có một cái đạt tới kinh khủng 91. Nhìn hắn vị trí, hẳn là kiếm tông lần này tham gia thử kiếm đại hội chân truyền đệ tử. Khó trách trước kia mỗi một lần thử kiếm đại hội đều là kiếm tông đệ tử đoạt giải nhất. Thần hồn tư chất 85. Giang Vân xem xét đến cái cuối cùng chân long cấp yêu nghiệt, thình lình phát hiện hắn nổi bật nhất chính là thần hồn tư chất. Người kia tựa hồ phát giác được Giang Vân nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt như điện nhìn lại. Thật là nhạy cảm thần hồn cảm giác. Giang Vân trong lòng vui mừng, đối với hắn nụ cười sán lạn cười, bắt đầu khóa lại. Khóa lại mục tiêu Phó Thiên Tinh, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Đinh, khóa lại thành công. Giang Vân hưng phấn mở ra hắn thuộc tính. Tính danh: Phó Thiên Tinh. Tuổi tác: 26 tuổi. Tư chất: Chân long cấp, xem xét tưởng tình. Tu vi: Hồn cung cảnh cửu trọng. Tư chất tu luyện: 70. Võ đạo tư chất: 75, nhưng cùng hưởng. Thần hồn tư chất: 85, nhưng cùng hưởng. Cùng hưởng thần hồn tư chất. Giang Vân trong nháy mắt cảm giác thần hồn của mình cường độ tăng lên gấp đôi. Hiện tại nếu để cho hắn quan sát bóng lưng kia chạm thiên một kiếm, nhất định sẽ không lại như lần trước như thế thần hồn trọng thương. Thoải mái. Không hưởng công ta lãng phí một tháng thời gian, hôm nay rốt cục đạt được hồi báo. Hệ thống một tháng trước liền lên tới cấp 4, mỗi ngày nhìn xem Tôn Ái Kiếm ở trước mắt lúc gần lúc hiện, kém chút liền không nhịn được chói hắn. Nhưng hắn nổi bật nhất kiếm đạo tư chất mới 85, khóa lại cũng chỉ có thể nói thêm thăng một tháng tu vi. Vì lâu dài cân nhắc, Giang Vân vẫn là cố nén đợi đến hôm nay. Lúc này tâm tình của hắn vui vẻ, không thể khóa lại đại đế cấp vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Giờ thị, một cái kiếm tông trưởng lão bay đến Thiên Kiếm Tháp trước, tiếng như hồng trung nói, hoan nên mọi người đến đây tham gia thử kiếm đại hội, quy tắc các ngươi hẳn là đều đã rõ ràng, ta liền không lãng phí mọi người thời gian. Hắn vung tay lên một cái, 157 đạo kiếm hình lệnh bài bay về phía tham gia thử kiếm đại hội yêu nghiệt. Cửa thứ nhất, Thiên Kiếm Tháp. Xếp hạng trước 100 người tấn cấp cửa ải tiếp theo. Thiên kiếm lệnh bài sẽ ghi chép các ngươi số tầng cùng thời gian. Số tầng càng nhiều, xếp hạng càng cao. Nếu là cùng một tầng, thời gian sử dụng ngắn sắp xếp phía trước. Hiện tại bắt đầu. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên kiếm tháp đại môn từ từ mở ra, bốn phía từng đạo kiếm quang bay vào trong tháp. Chú ý hợp lý phân phối thể lực, không cần tận lực truy cầu tốc độ, lấy các ngươi thực lực tiến vào trước 100 khẳng định không thành vấn đề. Mục trưởng lao trước kia xông qua Thiên Kiếm Tháp, trên đường tới liền đã đem cần thiết phải chú ý sự tình nói cho bọn hắn, hiện tại lại thận trọng căn dặn một lần. Giang Vân năm người nhẹ gật đầu, đồng thời bay về phía Thiên Kiếm Tháp. Mỗi người tiến vào Thiên Kiếm Tháp đều là độc lập không gian. Bên trong kiếm y hóa hình yêu thú hoặc võ giả sẽ căn cứ xông tháp người cảnh giới điều chỉnh. Bởi vậy cũng không phải là cảnh giới càng cao liền có thể xông càng nhiều. Chính yếu nhất vẫn là khảo hạch xông tháp người kiếm đạo linh ngộ. Giang Vân tiến vào Thiên Kiếm Tháp bên trong, bốn phía tràn ngập lăng liệt kiếm ý. Nơi này là Kiếm Hải Dương. Oanh! Hai mắt ngưng tụ, phía trước một con vừa mới hóa hình yêu thú trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Tiến vào một chút tầng, Giang Vân vẫn như cũ chỉ là mắt thuần kiếm ý liền chạm diệt hóa hình yêu thú. Tham gia thử kiếm đại hội 157 người có thể được xưng là toàn bộ Thanh Châu đứng đầu nhất kiếm đạo yêu nghiệt, Thiên Kiếm Tháp trước 60 tầng đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Chỉ là ngắn ngủi nửa giờ, tất cả mọi người đã xông qua 60 tầng. Thiên Kiếm Tháp tường ngoài có một bộ to lớn tinh đồ, phía trên biểu hiện từng đạo ánh sáng. Ánh sáng là cùng Thiên Kiếm lệnh bài tương liên, đại biểu cầm lệnh bài người chỗ số tầng. Từ 60 tầng bắt đầu, đại bộ phận yêu nghiệt tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Chỉ có một số nhỏ người y nguyên tốc độ không giảm. Trong đó 7 cái ánh sáng càng là đã thế như trẻ che xông qua 70 tầng. Chương 65, cái này Giang Vân hậu kình không đủ. Kêu 7 đạo điểm sáng ngươi truy ta đuổi, tiếp tục thế không thể lỡ liên tiếp xông qua 5 tầng, đến thứ 76 tầng. Mà xếp tại thứ 8 điểm sáng mới đến 72 tầng. Tốc độ thật là đáng sợ, 7 người này đều có tranh đoạt 10 vị trí đầu thực lực. Xem ra lần này tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt muốn so lần trước còn nhiều mấy cái. Đàng Long học viện. Đây không phải Bắc vực duy nhất cái kia tam phẩm thế lực. Năm nay vậy mà xuất hiện 2 cái tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt. Các thế lực lớn dẫn đội trưởng lao rất nhiều đều tại 300 năm trước tham gia qua thử kiếm đại hội, bọn hắn hết sức rõ ràng 7 người này tốc độ đại biểu cái gì. Mặc dù Thiên Kiếm Tháp xếp hạng không phải cuối cùng thử kiếm đại hội xếp hạng, nhưng thế đội thứ nhất mấy người cuối cùng cơ bản đều có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Giới trước thế đội thứ nhất bình thường chỉ có 2-3 người, lần này thế mà lập tức xuất hiện 7 cái. Mà lại có 2 cái vậy mà xuất từ được vinh dự Hoang Vu chi địa Bắc vực. Tinh đồ bên trên điểm sáng biểu hiện sông tháp người tin tức. Trung Châu, Thiên Dụ thần triều, Sở Cuồng. Vũ Châu, Thất Tinh thánh địa, Triệu Nhất Kiếm. Thanh Châu Trung Đại Vực, Kiếm Tông, Bạch Kiếm Phi. Thanh Châu Trung Đại Vực, Long Cực Thần Triều, Thương Cửu Ca. Thanh Châu Đại Hoang Vực, Thiên Hoang Cổ Tộc, Thiên Hoang Kỳ. Thanh Châu Bắc Vực, Đàng Long Học Viện, Giang Vân. Thanh Châu Bắc Vực, Đàng Long Học Viện, Lạc Khinh Trần. Trong 7 người, Có 5 người đến từ khác biệt siêu cấp thế lực hoặc nhất phẩm thế lực, mà tam phẩm thế lực Đằng Long học viện vậy mà độc chiếm 2 người. Các thế lực lớn trưởng lão cũng không khỏi nhìn về phía Đằng Long học viện tam đại trưởng lão. Trong bọn họ có không ít người nhận biết Mục trưởng lão, Mục Thanh Phong, 300 năm trước thử kiếm đại hội hạng 8. Hạng 8 thành tích đã đầy đủ chói sáng. Chẳng lẽ năm nay Đằng Long học viện có thể đang thử kiếm đại hội 10 vị trí đầu bên trong chiếm được 2 cái danh ngạch? Các thế lực lớn trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Giống như thật có khả năng này. Mục Thanh Phong cùng Ngọc Chân trưởng lão, Lâm trưởng lão đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ nhìn xem đại biểu Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần điểm sáng. Lần này thử kiếm đại hội, Đằng Long học viện nhất định một tiếng hót lên làm kinh người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh đồ bên trên điểm sáng tốc độ dần dần biến chậm chạp. A, Giang Vân tại sao bất động? Ngọc Chân trưởng lão nhìn thấy đại biểu Giang Vân điểm sáng đã dừng ở thứ 80 tầng nửa giờ không lúc đích, trong lòng kinh nghi không chừng. Không cần phải lo lắng, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Mục Thanh Phong cũng chú ý tới Giang Vân dừng lại thời gian thật có chút dài, 6 người khác đều đã xông đến 82 tầng trở lên, đem hắn hất ra khoảng cách. Nhưng hắn đối Giang Vân có 10 phần lòng tin. Có thể một kiếm để tiên địa chấn nộ yêu nghiệt, lại thế nào khả năng dừng bước 80 tầng. Thế lực khác các trưởng lão cũng chú ý tới Giang Vân bắt đầu tụt lại phía sau, trong lòng thở phào một hơi, cái này Giang Vân hậu kình không đủ, đã không đáng để lo. Và anh, Thiên Kiếm Tháp bên trong truyền ra một thân ảnh rơi xuống quảng trường trên đất trống. Cái thứ nhất xông tháp kẻ thất bại xuất hiện. Hắn thần hồn tiêu hao quá độ, sắc mặt hết sức khó coi, hối hận nhìn xem mình xông đến số tầng, nếu là ngay từ đầu không có lãng phí quá nhiều thể lực, nhất định có thể xông đến 73 tầng. Dựa theo giới trước kinh nghiệm, 73 tầng là một cái điểm tới hạn. Sẽ có không ít yêu nghiệt bị kẹt tại tầng này, sau đó theo thời gian xếp hạng. Cho nên hắn liền muốn lấy thời gian ngắn nhất trực tiếp xông đến 73 tầng, kết quả quá nóng đội, phía trước tiêu hao quá độ, tại 72 tầng thất bại. Hiện tại cơ bản muốn bị đào thải. Dần dần, càng ngày càng nhiều yêu nghiệt xông tháp thất bại bị truyền tống ra. Lại qua nửa giờ, Giang Vân Ý Nguyên còn tại thứ 80 tầng không lúc đích. Xếp tại đệ nhất sở cùng đã xông qua 86 tầng, mà 5 người khác cũng tại 85 tầng hoặc 84 tầng. Nấc thang thứ 2 yêu nghiệt bắt đầu lục tục ngo ngoe xông đến 80 tầng, sau đó đem Giang Vân phản siêu. Mục trưởng lão, Giang Vân có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Chân trưởng lão lo lắng hỏi. Lâm trưởng lão cũng lo nghĩ nói, Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần thực lực hẳn là không sai biệt lắm, làm sao lại bị kẹt tại 80 tầng lâu như vậy? Mục Thanh Phong méo méo lông mày, hoàn toàn chính xác 10 phần cổ quái. Kiếm giả, sát phạt quả đoán, thiện công không sợ trường thủ. Hoặc là thắng, hoặc là bại. Gần như không có khả năng sẽ ở một tầng đợi một giờ. Hoàn toàn chính xác vượt mức bình thường. Đợi ta hỏi một chút Đoan Mục trưởng lão. Mục Thanh Phong lo lắng Giang Vân xảy ra chuyện, nhìn về phía chủ trì thử kiếm đại hội kiếm tông trưởng lão truyền âm hỏi, "Đoan Mục trưởng lão, ta viện đệ tử Giang Vân tại 80 tầng đã dừng lại một giờ, có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn?" Đoan Mục trưởng lão hơi nhíu nhíu mày, hắn cũng đã sớm chú ý tới Giang Vân tình huống hết sức kỳ quái, truyền âm nói, "Nếu là Mục trưởng lão đồng ý, ta hiện tại liền xem xét một chút hắn tại trong tháp tình huống. Để cho công bằng, kiếm tông là sẽ không chủ động xem xét các thế lực lớn đệ tử sông tiên kiếm tháp tình cảnh." Mục Thanh Phong vì Giang Vân an nguy, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trả lời, mời Đoan Mục trưởng lão hỗ trợ xem xét một chút. Đoan Mục trưởng lão đạt được Mục Thanh Phong đồng ý, lúc này mới thần niệm dung nhập Thiên Kiếm Tháp, xem xét Giang Vân tại 80 tầng tình huống. Khi hắn nhìn thấy bên trong một màn, khiếp sợ không thôi, vội vàng lui về thần niệm, đối Mục Thanh Phong truyền âm nói, Mục trưởng lão yên tâm, Giang Vân ở bên trong bình yên vô sự. Mục Thanh Phong nghe được Giang Vân vô sự, nỗi lòng lo lắng mới để xuống, nói cho Ngọc Chân trưởng lão cùng Lâm trưởng lão không cần lo lắng, sau đó đi thăm dò nhìn Đằng Long học viện 4 người khác xếp hạng tình huống. Lạc Khinh Trần gần với sở cùng 86 tầng, cùng Bạch Kiếm Phi, Thương Cửu Ca đặt song song tại 85 tầng. Tôn Ái Kiếm đã leo lên 78 tầng, thuộc về nấc thang thứ 2 yêu nghiệt. Diệp Tu cùng An Nhược Phong một cái tại 73 tầng, một cái tại 72 tầng, khoảng cách tiến vào trăm người đứng đầu chỉ kém Lâm Môn một cước. Không được. Một lần nữa, bản miêu cũng không tin không phá được kiếm trận của ngươi. Thiên Kiếm Tháp 80 tầng, một con rõ ràng mèo dương nhanh múa vướt đối Giang Vân kêu lên. Giang Vân không thể làm gì cầu xin tha thứ, miêu tỷ, miêu gì, miêu nãi nãi, ngươi liền thả ta lên đi. Ta thực sự không muốn lại ngược mèo. Một giờ trước, hắn đánh bại 80 tầng thủ quan võ giả sau không có truyền vào tầng tiếp theo, mà là đột nhiên xuất hiện cái này rõ ràng mèo, nói đúng kiếm trận của hắn cảm thấy rất hứng thú, phải bồi hắn chơi đùa. Sau đó, vốn đang coi là đột nhiên xuất hiện rõ ràng mèo là cái vương giả, có thể hảo hảo ma luyện kiếm đạo sát trận. Ai biết là cái thanh đồng, tại hắn kiếm trận bên trong chưa hề sống không qua 30 giây. Lần thứ nhất giao thủ, Giang Vân 30 giây liền đem rõ ràng mèo chặt thành hai đoạn. Rõ ràng mèo một lần nữa phục sinh, không phục nếu lại tới một lần. Giang Vân lúc này chỉ tốn 20 giây liền đem nó anh không còn sót lại một chút cạn. Rõ ràng mèo không ngừng phục sinh. Giang Vân không ngừng ngược mèo. Ngược một giờ, đem mình cho ngược nôn. Cuối cùng một lần nữa. Lần này kết thúc, nhất định thả ngươi đi lên. Rõ ràng mèo thở phì phò nói. Giang Vân trợn nhìn nó một chút, tức giận nói, ngươi cái này đều lần thứ mấy một lần cuối cùng rồi. Rõ ràng mèo hai cái chân trước tương hố điểm một cái, ủy khuất ba ba nói, ngươi liền không hiểu nhường để cho ta thắng một lần. Chương 66, 99 tầng Thiên Kiếm Tháp điểm tích lũy. Nhường. Giang Vân giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem rõ ràng mèo nói, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Nếu là ta nhường thua, chẳng phải xông tháp thất bại. Ta hắn mèo đến. Rõ ràng mèo khí xù lông, ngạo kiều nói, Thiên Kiếm Tháp bản miêu định đoạn, chỉ cần ngươi nhường, bản miêu khẳng định sẽ đem ngươi đến tầng tiếp theo. Không được, ai biết ngươi có phải hay không lại tại gạt ta. Giang Vân không tin nhìn xem rõ ràng mèo khinh bị nói, ngươi nói chuyện không giữ lời cũng không phải lần thứ nhất. A a a, tức chết bản miêu. Rõ ràng mèo phát điên gãi gãi đầu. Bất quá giống như mình đích thật nói vô số lần một lần cuối cùng. Nó nổi giận đùng đùng uy hiếp nói, ta mặc kệ, ngươi nếu là không cho bản miêu nhường, cũng đừng nghĩ đến tầng tiếp theo. Giang Vân nhún vai nói, không quan trọng, dù sao 80 tầng đã đầy đủ tiến vào trăm người đứng đầu. Hắn cười một cái nói, ta hiện tại liền ra ngoài hỏi một vấn kiếm tông trưởng lão, các ngươi tổ chức thử kiếm đại hội có phải hay không đều như vậy cố ý làm khó dễ người dự thi. Chờ một chút, Vân Vân. Rõ ràng mèo khẩn trương gọi lại Giang Vân, tiết khí túi đầu hỏi, vậy ngươi nói muốn như thế nào mới có thể cho bản miêu nhường? Nếu để cho người biết anh minh thần võ bản miêu bị người tháo thành 8 khối vô số lần, về sau cũng đừng sống. Thiên kiếm tháp ngươi thật có thể định đoạt. Giang Vân rất hoài nghi hỏi. Rõ ràng mèo ngạo kiều khẽ nói, đó là đương nhiên, bản miêu là. Nó đột nhiên muốn nói lại thôi, hừ hừ nói, dù sao trong thiên kiếm tháp bản miêu nói 102. Ngươi như bức như vậy, khẳng định so mỗi một tầng thủ quan yêu thú võ giả lợi hại đúng không? Đó còn cần phải nói. Đã ngươi so với bọn hắn còn lợi hại hơn, vậy ta giết ngươi cũng liền tương đương với giết thủ quan yêu thú võ giả đúng hay không? Đúng. Giết thủ quan yêu thú võ giả là không phải liền có thể tiến vào một chút tầng. Không sai. Được, vậy chúng ta bây giờ mà tính một khoản. Giang Vân chứng trạc đàng hoàng tính toán nói, ta hết thể giết ngươi 72 lần, giết một lần tính xông qua một tầng, 72 thêm 80 tương đương 152 tầng, ngươi cho ta 152 tầng điểm tích lũy, ta lập tức liền cho ngươi nhường. Thử kiếm đại hội cửa thứ nhất thiên kiếm tháp sẽ căn cứ xông qua được số tầng ban thưởng điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy có thể tại kiếm tông hối đoái bảo vật, xem như cho tham gia thử kiếm đại hội tất cả kiếm đạo yêu nghiệt một cái lớn phúc lợi. Nghe nói cái này ban thưởng là kiếm tông mấy vạn năm trước tổ chức thử kiếm đại hội nhất đại kiếm đế lập. Hắn từng phát ra đại hoành nguyện, nguyện thiên hạ kiếm tu người người như rồng, nguyện thiên hạ kiếm tu người người nhưng kiếm mở thiên môn. Lòng dạ phong thái làm cho người kính thán mê mẩn. 152 tầng điểm tích lũy, người tại sao không đi đoạt? Rõ ràng mèo lúc này mới phát hiện mình bị trước mắt ghê tởm người xấu cho quân choáng bị lừa rồi, thẹn quá thành giận kêu lên. Cho ngươi xóa cái số lẻ, 150 tầng. Giang Vân ở trong lòng nói thầm, ta chính là tại đoạt nha. Đi chết đi. Rõ ràng mèo tuyệt không nghĩ lý Giang Vân. Vậy ta ra ngoài hỏi một vấn kiếm tông có phải hay không cố ý nhằm vào ta, không muốn để cho ta tiếp tục sông tháp cầm điểm tích lũy. Giang Vân làm bộ như muốn rời đi. Thiên kiếm tháp hết thảy mới 99 tầng, ta đi nơi nào lấy cho ngươi 150 tầng điểm tích lũy? Rõ ràng mèo cảm thấy cực độ ủy khuất. Coi như ta không may, 99 tầng liền 99 tầng đi. Giang Vân suối quẩy nói. Đây chính là ngươi nói. Rõ ràng mèo đống nhiên vui vẻ nói, ngươi cầm 99 tầng điểm tích lũy liền cho ta nhường, mà lại không cho phép đem chuyện này nói ra. Ngươi yên tâm, ta một như vậy thiên kim sẽ không giống một ít người đồng dạng nói không giữ lời. A a a, tức chết bản miêu. Rõ ràng mèo cơ chân trước quát, điểm tích lũy ta đã phát đến ngươi thiên kiếm lệnh bài, nhanh lên nhường để bản miêu ngược ngươi. Giang Vân xem xét thiên kiếm lệnh bài, bị giật mình kêu lên. Bên trong lại có 100 vạn điểm tích lũy. Hắn vừa rồi xông đến 80 tầng mới không đến 2 vạn điểm tích lũy. Xem ra đằng sau số tầng điểm tích lũy đều là gấp đôi là trướng. Giang Vân tâm tình đại khoái, tinh thần phân chấn nói, tới đi. Oanh. Hư không ngưng tụ ra 36 thanh kiếm ý chi kiếm tạo thành thiên cương kiếm trận. Một người một mèo đại chiến, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đại chiến mấy chục hiệp về sau, Giang Vân bị rõ ràng mèo một chảo cào chết, chuyển ra thiên kiếm tháp bên ngoài. Ha ha ha, bản miêu quả nhiên vô địch thiên hạ, bất kỳ cái gì yêu nghiệt ở trước mặt ta đều là cặn bã. Rõ ràng mèo hai chân đứng thẳng, hai con chân trước ôm ở ngực, vui sướng cất tiếng cười to. Còn tốt vừa rồi lão đầu tử kia thần niệm điều tra thời điểm bản miêu còn tại cùng hắn giằng co, bằng không liền mất thể diện. Không đúng, bản miêu cho tiểu tử kia phát 99 tầng điểm tích lũy, nếu là đám kia lão đầu tử hỏi nguyên nhân làm sao bây giờ? Hừ, lựa bọn hắn cũng không dám đến hỏi bản miêu. Mặc kệ, trở về đi ngủ. Rõ ràng mèo rốt cục đánh bại Giang Vân, hai lòng trở lại Thiên Kiếm Tháp 99 tầng quận thành một đoàn đi ngủ. Giang Vân bị truyền về Thiên Kiếm quảng trường, lập tức xuất ra lệnh bài xem xét, 100 vạn điểm tích lũy vẫn còn ở đó. Rõ ràng mèo mặc dù thích nói một lần cuối cùng, nhưng coi như hết lòng tuân thủ nhận như vậy. Giới trước thử kiếm đại hội sông Thiên Kiếm Tháp tầng cao nhất đến một tại 90-95 tầng. Giang Vân đoán chừng mình cũng kém không nhiều chỉ có thể xông đến 94-95 tầng. Hiện tại trực tiếp cầm tới 99 tầng điểm tích lũy, kiếm bộ rồi. Một Thanh Phong ba người nhìn thấy Giang Vân bị chuyển tới, đều là hơi sững sờ. Hắn vậy mà thật không có xông qua 80 tầng. Giang Vân đi trở về vị trí của mình, Một Thanh Phong an ủi, Thiên Kiếm Tháp thành tích cũng không đại biểu cuối cùng xếp hạng, năm đó ta xông Thiên Kiếm Tháp chỉ xếp tại 21 tên, cuối cùng lại cầm tới thử kiếm đại hội hạng 8. Trường lão không cần phải lo lắng, Thiên Kiếm Tháp thất bại sẽ không dao động kiếm tâm của ta nửa phần. Giang Vân thản đãng đang nói, có 100 vạn điểm tích lũy, còn muốn cái dám xếp hạng? Dù sao hạng nhất cùng hạng 100 đều có thể tấn cấp. Ta còn tưởng rằng đánh bại Tiết Văn Hổ kiếm đạo yêu nghiệt có bao nhiêu lợi hại, nghĩ không ra chỉ là 80 tầng đều không vượt qua nổi phế vật. Giang Vân trong thai truyền đến chào phúng thanh âm, một cái hoa y thiếu niên hướng hắn đi tới, cười lạnh nói, ta đáp ứng Tiết Văn Hổ nếu là đang thử kiếm trên đại hội gặp được ngươi, liền thay hắn hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện một vòng cuối cùng luận võ không muốn gặp được ta. Hoa y thiếu niên cuồng ngạo cười nói, nếu không ngươi thất bại rất khó coi. Nhớ kỹ tên của ta, Kiếm Cung Quân Bất Phàm. Quân Bất Phàm lưu lại tên của mình, không còn để ý không hỏi Giang Vân, quay người đi trở về vị trí của mình. Giang Vân cười lạnh nhìn xem Quân Bất Phàm rời đi bóng lưng, đối với hắn có chút ấn tượng. Vừa rồi xem xét 17 cái chân long cấp yêu nghiệt một trong, kiếm đạo tư chất đạt tới 83. Kiếm Cung là đông vực nhị phẩm thế lực, Thương Viêm Tông không có cường đại kiếm đạo yêu nghiệt, cho nên Tiết Văn Hổ mới mời Quân Bất Phàm hỗ trợ giáo huấn Giang Vân. Giang Vân thu hồi ánh mắt, đối Quân Bất Phàm khiêu khích từ chối cho ý kiến. Nếu là một vòng cuối cùng luận võ gặp được hắn, liền xem ai thất bại càng khó coi hơn. Chương 67, Thiên Kiếm Tháp thứ nhất tên, Lạc Khinh Trần. Giang Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Tháp bên trên tinh đồ. Phía trên chỉ còn lại không đủ 1/4 điểm sáng. Hướng hắn kêu gào khiêu khích Quân Bất Phàm xông qua 85 tầng, thực lực 10 phần không tầm thường, có thể vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu 10. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tu cùng An Nhược Phong cũng thất bại chuyển tới. Một cái 76 tầng, một cái 74 tầng, tiến vào trăm người đứng đầu cũng không thành vấn đề. Bọn hắn nhìn thấy Giang Vân mới xông qua 79 tầng, 80 tầng thất bại không tính, cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều. Tinh đồ bên trên điểm sáng càng ngày càng ít. Tôn Ái Kiếm cuối cùng tại thứ 89 tầng thất bại, xếp tại tên thứ 12. Hắn nhìn thấy Giang Vân 80 tầng đều không có vượt qua, cũng là cực kỳ kỳ quái. Điểm sáng một cái tiếp theo một cái biến mất, cuối cùng chỉ còn lại đại biểu lục đại tuyệt thế yêu nghiệt điểm sáng. 93 tầng, Hoang Thiên Kỳ, Triệu Nhất Kiếm. 94 tầng, Thương Cửu Ca, Lạc Khinh Trần. 95 tầng, Sở Cùng, Bạch Kiếm Phi. Phanh, phanh, phanh. Thương Cửu Ca, Hoang Thiên Kỳ, Triệu Nhất Kiếm cơ hồ là đồng thời thất bại, bị chuyển về trên quảng trường. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tinh đồ bên trên còn lại 3 cái điểm sáng. Thử kiếm đại hội đứng đầu bảng chi tranh, đối bọn hắn có uy hiếp chỉ có mặt khác 5 người, những người khác không đáng để lo. Phanh. Bạch Kiếm Phi cũng thất bại chuyển về trên quảng trường, dừng bước 95 tầng. Mà tinh đồ bên trên cuối cùng 2 cái điểm sáng đồng thời hướng lên thăng lên 1 tầng. Một cái 95 tầng, một cái 96 tầng. Tất cả mọi người là kinh hãi thần bừng tỉnh nhìn xem 96 tầng bên trên đại biểu Sở Cùng điểm sáng. Thử kiếm đại hội đã trên vạn năm chưa từng xuất hiện xông qua 96 tầng kiếm đạo yêu nghiệt. Hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Giang Vân trong đám người quét một vòng, không có phát hiện cái kia đại đế cấp thiếu niên áo tím thân ảnh. Xem ra hắn chính là Sở Cùng. Không hổ là đại đế cấp yêu nghiệt. Đám người ngừng thở, mắt không chớp nhìn xem Sở Cùng điểm sáng. 10 phút về sau, phanh. Sở Cùng từ Thiên Kiếm Tháp bay ngược ra đến, liền lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Hắn cuối cùng vẫn không thể sáng tạo kỳ tích, dừng bước 96 tầng. Sở Cùng ngửa đầu nhìn xem tinh đồ bên trong xếp tại đệ nhất danh tự. Giống như cổ chi đại đế tại thiên địa chi đỉnh bao quát chúng sinh. Tất cả mọi người sẽ tại dưới chân của hắn thần phục run rẩy. Đột nhiên, con ngươi của hắn co rụt lại. Tinh đồ bên trên cái cuối cùng điểm sáng thăng lên 1 tầng, giống như hắn đạt tới 96 tầng. Thanh Châu Bắc vực, Đàng Long học viện, Lạc Khinh Trần. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Lạc Khinh Trần điểm sáng. Vừa rồi bọn hắn lực chú ý đều dừng lại trên người Sở Cùng, cơ hồ quên nàng. Thiên kiếm quảng trường lâm vào yên lặng. Thật lâu đều không một chút tiếng vang. Mạch đắc. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem tinh đồ bên trên cái cuối cùng điểm sáng lại đi tăng lên 1 tầng. 96 tầng, thông quan. Thử kiếm đại hội gần vạn năm duy nhất xông qua 96 tầng yêu nghiệt. Vạn năm đệ nhất kiếm đạo yêu nghiệt. Phanh. Tại điểm sáng đến 97 tầng trong nháy mắt, Lạc Khinh Trần thân ảnh từ thiên kiếm tháp bên trong bay đi. Nàng đã hư nhược toi thoát, thân hình bay tứ tung ra, không có nửa phần khí lực điều chỉnh. Ngọc Chân trưởng lão phất trần một quyển, đem Lạc Khinh Trần bao vây lại kéo về bên người đỡ lấy nàng, vội vàng vì nàng chữa thương. Thiên kiếm tháp bên trong cũng không có chân chính nguy hiểm, nàng chỉ là tiêu hao quá độ, cũng không lo ngại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Đằng Long học viện phương hướng. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Khinh Trần sau đó đến cư bên trên siêu việt Sở Cùng thu hoạch được thiên kiếm tháp đệ nhất. Hoang Vu Bắc vực xuất hiện một đầu chân long. Thương Cửu Ca, Triệu Nhất Kiếm, Thiên Hoang Kỳ đều vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Lạc Khinh Trần, đây là một cái đáng sợ kình địch. Bạch Kiếm Phi trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Thiên kiếm tháp xếp hạng cũng không đại biểu thực lực chân chính. Hắn tin tưởng tại một vòng cuối cùng luận võ bên trong, không có người thắng được kiếm trong tay hắn. Sở Cùng nhìn về phía Lạc Khinh Trần, trong mắt trong nháy mắt thả ra ánh sáng nóng bỏng mang, nghĩ không ra nho nhỏ Bắc vực còn có bực này kiếm đạo thiên phú tuyệt thế vô song nữ hải. Dạng này thiên chi tiêu nữ cùng kia một đống phế vật cùng một chỗ chính là Minh Châu bị long đong. Hắn nhìn thấy Lạc Khinh Trần bên người Giang Vân chính là vừa rồi ngăn trở mình uy áp người, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, hắn không xứng đứng tại Lạc Khinh Trần bên người. Cửa thứ nhất khảo hạch hết thảy đều kết thúc. Kiếm Tông Đoan Mục trưởng lão bay về phía Thiên Kiếm Tháp trước, thanh âm to nói: "Thiên Kiếm Tháp khảo hạch kết thúc mỹ mãn, chúc mừng xếp tại trăm người đứng đầu thiên kiêu yêu nghiệt tấn cấp, cửa thứ hai khảo hạch sẽ tại 3 ngày sau tiến hành. Thiên Kiếm Tháp điểm tích lũy đã cấp cho đến các ngươi thiên kiếm lệnh bài bên trong, mọi người có thể đến kiếm các hối đoái ngưỡng mộ trong lòng bảo vật." Đoan Mục trưởng lão nói điểm tích lũy, khóe miệng không khỏi kéo ra: "Cô nãi nãi, ngươi vậy mà cho Giang Vân 100 vạn điểm tích lũy. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn có xông qua 99 tầng đăng đỉnh thực lực? Phải biết là Khinh Trần xông qua 96 tầng cũng bất quá mới 20 vạn điểm tích lũy." Đoan Mục trưởng lão không dám chạy tới chất vấn rõ ràng nẻo, vừa rồi hắn thần niệm điều tra thời điểm liền phát hiện rõ ràng nấp tại cùng Giang Vân giằng co. Cái này Giang Vân tuyệt không đơn giản. Đang Long học viện vậy mà đồng thời xuất hiện 2 cái tuyệt thế yêu nghiệt, còn có một cái Tôn Ái Kiếm cũng xếp tại 12 tên. Lần này thử kiếm đại hội, Đàng Long học viện tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Các thế lực lớn trưởng lão đệ tử trở về biệt viện của mình. Nghỉ ngơi một ngày, đám người thể lực trạng thái đều khôi phục lại sung mãn. Liền ngay cả hôm qua nhìn thoi thóp Lạc Khinh Trần cũng là tinh thần phấn chấn, phong thái càng sâu. Ta chuẩn bị đi kiếm các hối đoái bảo vật, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Sáng sớm hôm sau, 5 người tập hợp một chỗ, Tôn Ái Kiếm mừng rỡ nói, kiếm các bên trong có mấy thứ đặc hữu bảo vật ngoại giới khó gặp, lần này vừa vặn có thể đổi được. Được. Diệp Tu trả lời luôn luôn 10 phần đơn giản lãnh khốc. An Nhược Phong cũng nhẹ gật đầu, sớm một chút hối đoái bảo vật tăng lên mình, phía sau tranh tài liền có thể nhiều một phần hy vọng. Lạc Khinh Trần lắc đầu nói, ta nghĩ hối đoái đồ vật không tại kiếm các, liền không cùng ba vị sư huynh cùng đi. Giang sư đệ đâu? Tôn Ái Kiếm đối Giang Vân hỏi. Ta còn có sự tình khác, các ngươi đi trước đi. Giang Vân chưa nói cho bọn hắn biết mình có 100 vạn điểm tích lũy, có thể tiến vào kiếm tông bí địa kiếm phần. Vậy chúng ta đi trước. Tôn Ái Kiếm cùng Diệp Tu, An Nhược Phong rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần. Lạc Khinh Trần mong đợi nói ra, ta có 20 vạn điểm tích lũy, có thể hối đoái 2 ngày tại Ngộ Kiếm Nhai lĩnh hội cơ hội, chúng ta một người một ngày. Nàng không rõ Giang Vân vì sao lại tại 80 tầng dừng bước, lấy thực lực của hắn chí ít sẽ cũng giống như mình sống qua 96 tầng, thậm chí là 97 tầng. Được. Giang Vân nhẹ gật đầu. Hôm nay trước chiếm nàng tiện nghi, ngày mai lại mang nàng đi một ngày 50 vạn điểm tích lũy Ngộ Kiếm Thánh Địa. Nếu là bọn họ có thể ở nơi đó cùng một chỗ để cao kiếm đạo tư chất, liền có thể lại thêm 2 điểm. Gấp đôi khoái hoạt. Thoải mái. Lạc Khinh Trần nghe được Giang Vân đáp ứng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng còn lo lắng Giang Vân sẽ không đồng ý. Hai người tìm một cái kiếm tông đệ tử dẫn đường, cùng đi đến Ngộ Kiếm Nhai. Tại leo lên Ngộ Kiếm Nhai thời điểm, vừa vặn gặp được thiếu niên áo tím Sở Cùng. Hắn nhìn thấy Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần cùng đi Ngộ Kiếm Nhai, sắc mặt biến đổi, giữ tận giận nhìn xem Giang Vân. Ngộ Kiếm Nhai một ngày 10 vạn điểm tích lũy, Đàng Long học viện tên thứ 2 cũng mới sống qua tầng 88, điểm tích lũy còn thiếu rất nhiều. Nhất định là Lạc Khinh Trần đem điểm tích lũy phân cho hắn. Chương 68, Tử khí Đông Lai 300 không giảm, sát lục kiếm ý đồ thiên địa. Lạc tiên tử, thật là đúng dịp, ngươi cũng tới Ngộ Kiếm Nhai Ngộ Kiếm. Sở Cung đè xuống trong lòng ghen tị và lửa giận, đến gần Lạc Khinh Trần thanh phong sáng tỏ cười nói. Nhìn một cái, siêu cấp thế lực gia đại đế cấp yêu nghiệt chính là không giống, từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Vừa thấy mặt chính là tiên tử hô, bọn hắn Bắc vực loại địa phương nhỏ này đều là trực tiếp hô cô nương. Giang Vân cảm nhận được Sở Cung ý, ở trong lòng xấu bụng, bội phục hắn trở mặt nhanh chóng. Ân. Lạc Khinh Trần thanh lãnh lên tiếng, cũng không quay đầu lại tiếp tục leo núi, ngay cả bắt chuyện cơ hội cũng không cho Sở Cung. Sở Cung nhận một vạn điểm bạo kích, một mình trong gió lộn xộn. Hắn nhìn xem Lạc Khinh Trần cùng Giang Vân sóng vai mà đi, trong mắt lóe lên hàn mang, vẫn chưa có người nào dám như thế không nhìn hắn. Tại Trung Châu, chỉ cần hắn chiêu vây tay một cái, không biết có bao nhiêu thiên chi kiểu nữ ôm ấp yêu thương. Ngươi cho rằng tại Thiên Kiếm Tháp so ta nhiều sông một tầng liền thật so với ta mạnh hơn sao? Sở Cung khỏe miệng trồi lên một vòng phúng cười. Hắn chủ tu cũng không phải là kiếm đạo, thậm chí đang thử kiếm đại hội trước đó đều không có đọc lướt qua kiếm đạo. Lần này vì tới thử kiếm đại hội chơi đùa mới tùy ý lật nhìn mấy quyển kiếm điển. Nếu là lại cho hắn một tháng thời gian, đang đỉnh Thiên Kiếm Tháp lại có gì khó? Nộ kiếm nhai nộ kiếm một ngày, đầy đủ hắn bổ đủ kiếm đạo không đủ. Cửa thứ hai hắn muốn lấy vô địch chi tư lấy được thứ nhất, sau đó một đường nghiền ép đoạt được thử kiếm đại hội đứng đầu bảng. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, cái gọi là tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt ở trước mặt hắn tất cả đều là phế vật, chỉ có thể bỏ sổm bổ dưới chân hắn run rẩy. Sở Cung cuồng ngạo cười một tiếng, vung ra khí thế trên người. Thoáng chốc, tử khí Đông Lai 3000 dặm. Kiếm tông trên không bị tử khí bao phủ. Các thế lực lớn trưởng lão yêu nghiệt đều kinh hãi không thôi. Là người phương nào dẫn tới khủng bố như thế dị tượng? Kiếm tông một vị ẩn thế lao tổ bị dị tượng bừng tỉnh, cảm khái nói, vị này Trung Châu thiếu niên có cổ chi đại đế chi tư, nếu là đi một mình kiếm đạo, thế gian lại đem nhiều một tôn kiếm chi đế giả. Hắn hít một tiếng đáng tiếc, lại tiếp tục bế quan. Thế gian yêu nghiệt vô số, cũng không thiếu đại đế chi tư, nhưng có thể gây nên hắn chú ý chỉ có kiếm đạo yêu nghiệt. Ngu xuẩn, thử kiếm đại hội chỉ so với kiếm đạo, tú tử khí Đông Lai dị tượng có ích lợi gì? Thiên Kiếm Tháp 99 tầng rõ ràng mèo vướt vướt nhập nhèm mắt mèo, khinh thường khinh bị nói. Một đầu tử khí dựng thành đạo cầu xuất hiện tại Sở Cung dưới chân, liên tiếp Ngộ Kiếm Nhai chi đỉnh. Sở Cung đạp vào tử khí đạo cầu hướng Ngộ Kiếm Nhai đi đến, nhìn xuống Lạc Khinh Trần cùng Giang Vân, nhỏ bé như kiến. Đông, đông, đông. Hắn mua đi một bước, thiên địa liền tiếng vọng một tiếng đại đạo thanh âm, chấn nhân tâm phách, đặng nhân thần hồn. Vô số thiên chi kiêu nữ ngẩng đầu ngóng nhìn tử khí đạo trên cầu Sở Cung, trong mắt lộ ra hoa si khuôn mặt. Thương Cửu Ca, Triệu Nhất Kiếm, Thiên Hoang Kỳ đều là đắng chát lắc đầu, cao ngạo như bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu là Sở Cung chuyên tu kiếm đạo, lần này thử kiếm đại hội liền đối với bọn họ chuyện gì? Bạch Kiếm Phi ngẩng đầu nhìn một chút Sở Cung, thần sắc bình tĩnh. Tâm thành tại kiếm, kiếm mới có thể thành với hắn. Sở Cung tuy mạnh, nhưng tại kiếm không thành, kiếm đạo không đáng để lo. Lần này thử kiếm đại hội để hắn cảm thấy có uy hiếp đối thủ chỉ có một cái, là Khinh Trần. Tử khí Đông Lai 3000 dặm, thiếu niên đại đế kinh khủng như vậy. Giang Vân ngẩng đầu nhìn đầy trời tử khí, cũng không khỏi cảm khái đại đế cấp yêu nghiệt đáng sợ. Lạc Khinh Trần thản nhiên nhìn một chút Sở Cung nói, đơn thuần kiếm đạo, hắn còn không bằng Giang sư huynh. Giang Vân cười cười hỏi, Khinh Trần quận chúa đối ta có lòng tin như vậy, kiếm đạo của hắn còn không bằng ta. Lạc Khinh Trần hai mắt sáng rực nhìn xem Giang Vân, mà ta chỉ có thể ngưỡng vọng Giang sư huynh. Ngộ Kiếm Nhai không phải phổ thông vách núi, từ vách núi nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy đủ loại thiên địa dị tượng. Từ vật đổi sao rời đến lô đen tuôn vệ, từ xuân hạ thu đông đến kim hỏa khí hậu, từ nhỏ cỏ nảy mầm đến che trời tiên mục. Một chút chính là cả đời. Cả đời một ngộ. Ngộ không chỉ là kiếm, mà là thiên địa muôn màu. Chỉ cần trong lòng có kiếm, thiên địa vạn vật đều là kiếm. Sở Cung từ tử khí đạo cầu đạp vào ngộ kiếm này, phóng tầm mắt nhìn tới, sông núi nhật nguyệt, ầm ầm sóng dậy. Nhưng trong mắt hắn bất quá là thiên địa một góc, dễ như trở bàn tay, một tay như nắm. Ầm ầm, ầm ầm. 3000 dặm tử khí quần quận minh ngông, chạy về phía Sở Cung tay phải, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm màu tím. Keng, keng, keng. Kiếm tông 10 vạn kiếm tu, các thế lực kiếm đạo yêu nghiệt. Trong tay bọn họ kiếm tất cả đều run rẩy. Chỉ có mấy cái chân long cấp kiếm đạo yêu nghiệt mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn bội kiếm sợ hãi. Ta trưởng kiếm trong tay, vạn kiếm đều thần phục. Độc bên trên cựu trọng thiên, một kiếm chạm thiên địa. Sở Cuồng cuồng ngạo thanh âm ở trong thiên địa quân quẩn, truyền vào mỗi một cái trong hai. Hắn là Sở Cuồng, cuồng vọng cuồng. Hắn có cuồng tư cách. Oanh. Sở Cuồng một kiếm chém ra, nộ kiếm ngay nhìn thấy nhật nguyệt sông núi đều bị một kiếm chặt đứt. Sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vẫn lạc. Hắn gọi Sở Cuồng, kiếm của hắn cuồng hơn. Đây chính là hắn lĩnh nộ kiếm ý, cuồng kiếm. Nộ kiếm ngay một ngày, hắn chỉ dùng một chút liền ngộ ra cuồng kiếm. Hắn nhìn xuống mới đi đến một nửa Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần, trong mắt lóe lên một vòng cuồng lạnh. Một vòng cuối cùng luận võ, hắn sẽ dùng trong tay cuồng kiếm để bọn hắn tuyệt vọng, để bọn hắn về sau không còn có cầm kiếm dũng khí. Sở Cung đạp không rời đi, nộ kiếm ngay lần nữa khôi phục bình tĩnh. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần sóng vai leo lên nộ kiếm ngay. Mỗi người bọn họ tìm một nơi ngồi xuống, nhắm mắt nộ kiếm. Bọn hắn cũng không phải là dùng mắt nhìn, mà là dùng tâm đi nhìn, dùng tâm đi ngộ. Giang Vân thấy được thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Sơn hà vỡ vụn, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chúng sinh tại tường đổ bên trong kéo dài hơi tàn. Bọn hắn tại trong tuyệt vọng dãy rủa. Bọn hắn tại trong tuyệt vọng cầu sinh. Bọn hắn tại trong tuyệt vọng giơ lên trong tay kiếm, đấu với trời, đấu với đất. Bọn hắn chỉ muốn sống sót. Giang Vân mở to mắt, đã là mặt trời mới lên. Thân hy hữu ấm, vạn vật sinh cơ bừng bừng nên đón một ngày mới. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã ngộ kiếm một ngày. Trên người hắn không có ngưng tụ kiếm ý, càng không có dị tượng trùng thiên, liền phảng phất một ngày này hắn không có cái gì lĩnh ngộ được. Đây là trong tuyệt cảnh một kiếm. Chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể bắn ra uy lực chân chính. Mạch đắc. Giang Vân đột nhiên cảm giác được kinh khủng sát ý. Sát ý cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là trùng trùng điệp điệp bao phủ thiên địa. Một cỗ mênh mông đến xuyên qua thiên khung kiếm ý đột nhiên bạo phát đi ra. Đáng sợ hơn chính là kiếm ý ẩn chứa vô tận giết chóc. Đồ thiên, đồ địa, giết sạch thương sinh. Giang Vân hoảng sợ nhìn về phía kiếm ý truyền đến phương hướng, chính là cùng hắn cùng một chỗ ngộ kiếm Lạc Khinh Trần. Hắn không biết Lạc Khinh Trần nhìn thấy cái gì, vậy mà lĩnh ngộ ra khủng bố như vậy sát lục kiếm ý. Vạn kiếm run rẩy. Đây là đối tử vong sợ hãi. Kiếm tông 10 vạn kiếm tu tất cả đều hãi nhiên đều chấn nhìn về phía ngộ kiếm nhai. Bọn hắn thân ở kiếm tông, thỉnh thoảng liền có tuyệt thế yêu nghiệt trên ngộ kiếm nhai ngộ kiếm, nhưng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sát lục kiếm ý. Đây là một tôn tuyệt thế hung ma. Sở Cung nhìn về phía ngộ kiếm nhai chi đỉnh, khóe miệng trồi lên ngoạn vị tiêu dung. Hàng phục một tôn tuyệt thế hung ma muốn so đạt được một cái thiên chi tiêu nữ càng có khiêu chiến, cũng càng thêm chơi vui. Chương 69, nàng là 10 năm trước nữ hải kia. Từng tôn ẩn thế lão tổ mở hai mắt ra, nhìn về phía ngộ kiếm nhai bên trên tuyệt thế hung ma. Sở Cung dẫn động tử khí đông lai 3000 dặm đều không có bừng tỉnh bọn hắn. Bây giờ bị Lạc Khinh Trần sát lục kiếm ý bừng tỉnh. Thanh lãnh nữ hải sừng sững tại đỉnh núi, hai mắt khép hở, tóc xanh trong gió loạn vũ. Thanh kiếm kia là? Bọn hắn nhìn thấy Lạc Khinh Trần trên lưng trường kiếm màu đỏ ngòm, hãi nhiên kinh hãi. Nàng là 10 năm trước thứ 9 tổ mang về nữ hải kia. Có lao tổ nhị non tự nói, thứ 9 tổ, kiếm tông cổ xưa nhất 9 vị lao tổ một trong, lấy huyết thạch táng nhập trong quan tài, ăn nghỉ kiếm tông tổ địa, không phải diệt tông chi chiến sẽ không thức tỉnh. 10 năm trước, thứ 9 tổ từ trong quan tài leo ra, mang theo một cái 6-7 tuổi nữ hải tiến vào kiếm phần. Nữ hải từ kiếm phần lấy đi một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Về sau, bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nữ hải kia. Trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện lần nữa tại bọn hắn trước mắt, 10 năm trước nữ hải cũng lớn thành duyên dáng yêu kiều. Lạc Khinh Trần đột nhiên mở hai mắt ra, sát lục kiếm ý hội tụ nhập nàng trên lưng huyết kiếm. Huyết kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, tựa như một đầu huyết hà chậm chậm lưu động, dọa người kinh dị. Thiên địa quay về bình tĩnh, huyết hà đình chỉ chảy xuôi. Kiếm tông 10 vạn kiếm tu cùng các thế lực lớn kiếm đạo yêu nghiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn phát hiện trên thân đã mồ hôi lạnh liên liên, tại sát lục kiếm ý hạ chân chính cảm nhận được sợ hãi tử vong, thật giống như tại quỷ môn quan đi dạo một vòng. Kiếm tông 10 vạn đệ tử tất cả đều bừng tỉnh thần. Lần này thử kiếm đại hội, kiếm tông chân truyền còn có thể tiếp tục đoạt giải nhất sao? Bạch Kiếm Phi trên thân chiến ý dâng trào. Hắn là một chân chính kiếm giả. Kiếm giả có thể bại, nhưng vĩnh viễn không khuất phục. Đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Giang Vân đi đến Lạc Khinh Trần bên người nói. Ân. Lạc Khinh Trần không biết Giang Vân muốn dẫn nàng đi nơi nào, hắn nói đi, thế nào liền đi. Hai người sóng vai xuống núi, thần hy hơi ấm, núi sắc vừa vặn. Chân núi, hôm qua vì bọn họ dẫn đường kiếm tông đệ tử vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hắn nhìn về phía Lạc Khinh Trần, trong mắt mang theo vài phần ý sợ hãi, cũng mang theo có mấy phần sùng kính. Phiền phức tại sư huynh mang bọn ta đi kiếm phần. Giang Vân đối kiếm tông đệ tử nhẹ nhàng nói, thử kiếm đại hội, kiếm tông vì mỗi cái thế lực đều an bài hai tên đệ tử tiếp đãi. Vũ Chính Nhiên hơi sững sờ, nói, kiếm phần là kiếm tông cấm địa, ngoại nhân không được thiện nhập. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hâm mộ Giang Vân, Lạc Khinh Trần vậy mà lại xuất ra 10 vạn điểm tích lũy cho hắn bên trên ngộ kiếm nhai ngộ kiếm. Liền xem như kiếm tông bên trong cũng chỉ có cực ít yêu nghiệt mới có thể kiếm đủ điểm cống hiến đến ngộ kiếm nhai ngộ kiếm. Đáng giận nhất là ngộ kiếm nhai chỉ hiện ra Lạc Khinh Trần sát lục kiếm ý, cái này Giang Vân không hề có động tĩnh gì, 10 vạn điểm tích lũy cứ như vậy bị hắn lãng phí một cách vô ích. Vì cái gì liền không có sư tỷ sư muội cầm điểm cống hiến lên cho ta ngộ kiếm nhai ngộ kiếm? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn lâu hơn ta đẹp trai một chút sao? Giang Vân đem Thiên Kiếm lệnh bài đưa cho Vu Chính Nhiên. Hắn nghi ngờ tiếp nhận lệnh bài, tra một cái nhìn, "Má ơi." Vu Chính Nhiên bị hù kém chút cầm không vững lệnh bài, lấy lại bình tĩnh, vừa cẩn thận nhìn một lần. 100 vạn. Thật là 100 vạn điểm tích lũy. Ngươi cái này điểm tích lũy từ đâu tới? Vu Chính Nhiên nuốt nước miếng một cái, không dám tin hỏi. Thiên Kiếm Tháp ban thưởng. Hắn mới sẽ không nói là hố mèo hố tới. Ngươi không phải mới xông qua 79 tầng sao? Vu Chính Nhiên hiện tại hoàn toàn bị 100 vạn điểm tích lũy bị hôn mê rồi. Giang Vân bình tĩnh nói, "Tại sư huynh nếu không tin, có thể đưa tin hỏi các ngươi một chút trưởng lão." Vu Chính Nhiên tâm thần đại loạn xuất ra đưa tin ngọc phù hỏi thăm, chỉ chốc lát sau thu được hồi phục, Giang Vân điểm tích lũy không có vấn đề. "Thật xin lỗi, Giang công tử." Vu Chính Nhiên tâm thần rung động đưa về Thiên Kiếm lệnh bài. Hắn hiện tại đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. 100 vạn điểm tích lũy nha. Nếu như chuyển đổi thành bọn hắn kiếm tông đệ tử điểm cống hiến, tương đương với 1000 vạn. Hắn cả một đời đều kiếm không được nhiều như vậy điểm cống hiến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Giang Vân mới xông qua 79 tầng liền có 100 vạn điểm tích lũy. Nhưng trưởng lão đều nói không thành vấn đề, hắn còn có thể nói cái gì? Lạc Khinh Trần cũng ngạc nhiên nhìn xem Giang Vân, tiến vào kiếm phần muốn 50 vạn điểm tích lũy, hai người bọn họ muốn 100 vạn điểm tích lũy. Giang Vân Thiên Kiếm lệnh bài lại có nhiều như vậy điểm tích lũy. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng liền biết Giang sư huynh nhất định so với nàng còn lợi hại hơn. Vu Chính Nhiên một đường ngơ ngơ ngác ngác mang theo Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần đi vào kiếm phần bên ngoài, "Giang công tử, Lạc cô đường, phía trước chính là kiếm phần. Người đưa ra Thiên Kiếm lệnh bài, trấn giữ trưởng lão liền sẽ để các ngươi đi vào." Đa tạ tại sư huynh. Giang Vân xuất ra Thiên Kiếm lệnh bài hóa thành một đạo kiếm quang bay vào kiếm phần bên trong. Chỉ chốc lát sau, kiếm phần bên trong bay ra hai thanh phi kiếm rơi xuống Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần dưới chân. Bọn hắn đạp vào phi kiếm, bay về phía kiếm phần chỗ sâu. Giang Vân đứng tại trên phi kiếm hướng xuống nhìn, tối tăm mở mịt một tầng mê vụ, lấy thị lực của hắn cũng vô pháp xuyên thấu mê vụ. Phi kiếm mang theo bọn hắn đi vào một chỗ âm trầm bãi tha ma. Từng tòa ngổn ngang lộn xộn rừng bia đá lập, bia đá đã sớm pha tạp không chịu nổi, dị thường. Người, nơi này táng không phải người. Mà là kiếm. Lạc Khinh Trần từ trên phi kiếm xuống tới, sờ lên bên cạnh một tòa bia đá, lao rơi trên tấm bia bùn đất, trong mắt lộ ra mấy phần thương cảm. Giang sư huynh nhưng biết nơi này táng nhiều ít thanh kiếm? Lạc Khinh Trần đột nhiên hỏi. Giang Vân lắc đầu nói, kỳ thật ta chưa từng nghe qua kiếm phần, chỉ là bởi vì nhìn thấy điểm tích lũy hối đoái bên trong cao nhất là kiếm phần, cho nên liền mang người tới. 10 vạn 8000 kiếm. Lạc Khinh Trần nói ra kiếm phần táng kiếm số lượng. Khinh Trần quận chúa làm sao biết đến? Giang Vân kinh nghi nói, khi còn bé tới qua mấy lần. Lạc Khinh Trần nhìn xem từng tòa bia đá, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Giang Vân ra đầu tê dại cả kinh nói, ngươi khi còn bé tới qua kiếm phần. Đại Viêm hoàng triều cùng kiếm tông cách xa nhau 100 triệu dặm, Lạc Khinh Trần khi còn bé vậy mà tới qua kiếm phần, mà là vẫn là mấy lần. Nàng cùng kiếm tông quan hệ thế nào? Kiếm phần là kiếm tông cấm địa, như thế nào lại để cho người ta tùy ý tiến vào? Hắn ngay cả hố mang lừa gạt làm 100 vạn điểm tích lũy cũng chỉ đủ tiến đến 2 lần. Giang sư huynh có thể hay không theo giúp ta đào một thanh kiếm? Lạc Khinh Trần ánh mắt sáng rực nhìn xem Giang Vân, mong đợi hỏi. Giang Vân gật gật đầu. Lạc Khinh Trần mang theo hắn đi trong vòng 3-4 dặm, tại một tòa vỡ vụn không có chữ trước tấm bia đá dừng lại, ngay ở chỗ này. Nàng rút ra huyết kiếm, bắt đầu ở trên mặt đất chăm chú đào lên. Huyết kiếm đào qua bùn đất tất cả đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, tựa như là bị máu tươi đổ vào qua. Giang Vân cũng rút ra ô sao kiếm, học Lạc Khinh Trần dáng vẽ theo nàng cùng một chỗ đào mở bùn đất. Hắn nguyên bản còn lo lắng cao ngạo ô sao kiếm sẽ không nguyện ý bị xem như quốc đào đất, nghĩ không ra nó cũng không có kháng cự, mặc cho mình lấy nó đào đất. Ước chừng đào nửa canh giờ, tĩnh mịch lòng đất lộ ra một bộ đồng quan. Kiếm tại trong quan tài đồng. Giang Vân hỏi. Trong lòng của hắn nghi hoặc, chẳng lẽ kiếm phần bên trong kiếm đều dùng đồng quan tăng lấy? Nhưng cái này đồng quan lớn nhỏ cùng phổ thông quan tài không khác, tăng kiếm cũng không cần đến như thế lớn đồng quan a. Lạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đồng quan. Chương 70, thứ hai quan, vấn kiếm tiểu. Lạc Khinh Trần cũng không có mở quan tài lấy kiếm, mà là đem đồng quan trực tiếp thu nhập chữ vật linh giới bên trong, sau đó nói nghiêm túc, tạ ơn Giang sư huynh. Giang Vân tò mò hỏi, kiếm tông sẽ đồng ý ngươi đem nó mang đi? Nó vốn chính là ta đồ vật. Lạc Khinh Trần thản nhiên nói. Giang Vân càng ngày càng cảm giác được Lạc Khinh Trần thần bí, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cũng không định truy vấn ngọn nguồn. Lạc Khinh Trần càng thần bí càng cường đại, hắn cũng có thể thu hoạch được đồng dạng chỗ tốt. Hai người đem đào ra bùn đất một lần nữa lấp bên trên, Giang Vân nói, nơi này giống như cũng không là thích hợp nộ kiếm chi địa. Kiếm phần âm trầm quỷ dị, táng 10 vạn 8000 kiếm, nhưng lại không một chút kiếm ý khí tức. Phản phất nơi này chính là cực kỳ phổ thông bãi tha ma. Nơi này kiếm đều đã chết rồi. Lạc Khinh Trần thương cảm nói. Chết rồi, tự nhiên trở nên yên lặng.